hắn nhớ, 5.000 năm trước cũng có một thiên tài đi vào nơi này. Đó là hắn một lần kia một vị duy nhất đi vào thiên tài. Vị thiên tài kia thiên phú, hắn đến bây giờ còn ký ức như tân. Đó cũng là hắn tỏa chấn thần tích qua nhiều năm như vậy, vì số không nhiều ký ức sâu nhất thiên tài. Chậm rãi thu hồi đại đạo khí tức, những thứ kia quỷ sắt những thiên tài, tất cả đều đứng dậy, từng cái nhìn về phía thủ quan người lúc, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Đi tới nơi này một cửa, ta nghĩ các ngươi cũng biết, sẽ so thử cái gì. Bất quá, ta nói cho các ngươi biết, cửa ải này không các ngươi muốn đơn giản như vậy. Thủ quan người uy nghiêm thanh âm chấn động ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ cung kính nghe. Lăng Thiên nhướng mày, trong lòng suy đoán nói, lẽ nào cửa ải này còn có biến hóa hay sao? Hy vọng, không nên trễ mãi nhiều thời gian như vậy. Thi đấu đến nay chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian, cuối cùng này 5 ngày, nếu như không thể đạt đến cuối cùng chi địa, hắn kế hoạch cũng sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cuối cùng chi địa hàm chứa đại bí ẩn, có thể làm cho Long Đỉnh chi chủ thần tốc quật khởi, trở thành nam lĩnh bá chủ, lại thêm là trở thành đệ nhất cường giả. Lăng Thiên hôm nay chỉ có thời gian 2 năm, bất luận cái gì có thể thần tốc cường đại lên cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua. Mà sự thực xác định như Lăng Thiên phỏng đoán như vậy. Chỉ nghe thủ quan người tiếp tục mở miệng đạo, cửa ải này, đối cho các ngươi bố trí trận pháp đẳng cấp không có bất kỳ yêu cầu. Ta sẽ cho các ngươi 3 ngày, 3 ngày nay các ngươi có thể tùy tiện tuyển chọn địa phương, sử dụng bất luận cái gì bảo vật bố trí trận pháp, 3 ngày nay các ngươi nhất định phải đem mạnh nhất trận pháp, cho ta bố trí ra. Nghe thủ quan người khai ra ưu việt điều kiện, đại bộ phận thiên tài, đều lộ ra vẻ vui mừng. Không có thông quan đẳng cấp yêu cầu, còn có 3 ngày, vô số bảo vật bố trí trận pháp. Như thế điều kiện, quá mức phong phú. Thế nhưng, nghe những điều kiện này sau, Lăng Thiên mày nhăn lại, trong lòng càng thêm lo lắng. Cách đó không xa Sở Yên Nhiên, cũng cảm giác được một chút không tầm thường bầu không khí, trong lòng chậm rãi có loại dự cảm không tốt. Thế nhưng, thủ quan người lời nói biến sắc, tất cả mọi người tâm đột nhiên để lên. Cửa ải này, chỉ có 3 người có thể thông quan. Các ngươi phải nghe hiểu, các ngươi này 7 chi đội ngũ, mười mấy người trong, chỉ có 3 người có thể thông qua, mà không phải 3 chi đội ngũ. Chỉ có cuối cùng thắng được 3 người, mới có thể tiếp tục xông cửa ải kế tiếp. Các ngươi rất may mắn. Bởi vì chỉ có đầu tiên đạt tới cái này một cửa một nhóm thiên tài, mới có tư cách tiến nhập cửa ải kế tiếp. Hán đội ngũ, mặc dù đến tới nơi này, cũng vĩnh viễn mất đi xông cửa ải kế tiếp tư cách. Thủ quan người thanh âm yên lặng, to. Thế nhưng lạnh lùng như vậy tàn khốc. Ở nói xong câu đó sau, ở đây bầu không khí lập tức biến. Trước còn đoàn kết nhất tề, cùng nhau đối phó Lăng Thiên đám đội ngũ, lúc này tràn ngập lên một cổ quỷ dị không khí khẩn trương. Mười mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy đối hai bên cảnh giới. Bao gồm cùng đội người, cũng tràn ngập cảnh giác. 3 người. Nói cách khác, mặc dù là cùng đội các đồng đội đang lúc đối địch, cũng có khả năng phản bội chính mình, từ phía sau lưng tập kích. Những đội ngũ này, phần lớn đều là tạm thời liên hợp lại cùng nhau, hai bên cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Ai cũng không dám khẳng định, chờ đợi mấu chốt nhất khoảnh khắc, không gặp mặt gặp tập kích. Mọi người im lặng. Không nên quên, chúng ta mục tiêu chính là kích sát Lăng Thiên. Tại Lăng Thiên không có bị giết chết lúc, mọi người tốt nhất đoàn kết lại. Tiêu La Dương lúc này lớn tiếng nói. Hắn muốn ổn định mọi người tâm tình, không cho biến cố phát sinh. Hắc hắc, ngươi nói lấy được là em hai. Người nào không biết, ngươi là chúng ta những người này trong, thực lực cảnh giới mạnh nhất. Còn hơn Lăng Thiên, ngươi lại thêm để cho chúng ta sợ. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lanh vang lên, chỉ thấy mới vừa rồi còn đến gần Tiêu La Dương một đội Vương Bác Hồng đội ngũ, chậm rãi thối lui một ít, tràn ngập vẻ cảnh giác. Người khác thấy thế, cũng đều lui lại mấy bước, tràn ngập đề phòng. Tiêu La Dương trợn mắt nhìn về phía Vương Bắc Hồng, hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt. Trong này, trừ hắn cho rằng, Vương Bắc Hồng trận pháp cảnh giới đứng hàng thứ hai. Hắn tự nhiên nhìn ra Vương Bắc Hồng tà ác dụng tâm, Lăng Thiên bất quá ngũ giai ngũ phẩm mà thôi, đối với bọn hắn mà nói căn bản không đáng sợ. Hiện tại, để hắn trở thành chúng chú mục, hắn cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn. Nếu như hắn bị kích sát, Vương Bắc Hồng thành vì trong 3 người trong một người cũng không phải là không có cơ hội. Trong lòng mọi người đều minh, Sở Yên Nhiên bọn họ cũng không dám động, hơn nữa nàng thực lực sâu không lường được cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Sở dĩ, nàng chiếm giữ trong một vị trí lúc thiết định. Thế nhưng, khác hai cái sẽ tranh đoạt. Còn chưa bắt đầu liền chó cắn chó, rõ là buồn cười. Lăng Thiên thầm cười nhạo một tiếng, nhưng đang lặng lặng nhìn. Bất quá, hắn cũng cảm giác được bên cạnh đống nhiêu một xanh 3 người bầu không khí cũng thay đổi được quái dị. Chương 590, 3 ngày. Lúc này, Lăng Thiên cũng cảm giác được bên cạnh đống nhiêu một xanh 3 người đều biến được câu nệ lên, 3 người nhìn nhau một cái đối phương, ánh mắt không hề như vậy đoàn kết. Lăng Huynh, ngươi minh bạch cũng không phải là chúng ta tin không ngươi, mà là cửa ải này chúng ta đều phải cẩn thận. Bỗng nhiêu một mặt xanh ở trên xấu hổ. Cùng đội người, nếu như không muốn bị hắn để cho ngươi loại bỏ, liền nhất định phải đoàn kết nhất tề, bằng không, chính là bị nhất đào thải trước. Thế nhưng, đối mặt nó đội ngũ thì bất đồng. Dù cho trước liên quan thật tốt, hiện tại cũng khó tránh khỏi xuất hiện ngăn cách. Hoắc huynh, tại hạ minh bạch. Bực này tình huống không nói ngươi ta chính là người khác đối mặt, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Lăng Thiên không quan trọng cười, hắn và Bỗng Nhiêu Mộc Xanh nhận thức cũng không lâu. Tuy là, đối phương trước đứng ra ủng hộ hắn qua. Thế nhưng, loại tình huống này coi như Bỗng Nhiêu Mộc Xanh một đội, nguyên nhân tin tưởng mình. Mình cũng không hẳn tin tưởng cho hắn trong đội ngũ hai người bọn họ, dù sao, hai người khác cùng mình trước cũng đều là người xa lạ. Bỗng Nhiêu Mộc Xanh nghe Lăng Thiên lượng giải, trên mặt cười, đã Lăng huynh minh bạch, vậy tại hạ giống như các đồng đội trước đó cáo tử. Bất quá, Lăng huynh yên tâm. Nếu như bọn họ thực có can đảm tất cả động thủ đối với ngươi làm khó dễ, chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đây cũng là Bỗng Nhiêu Mộc Xanh chỗ có thể giúp được cực hạn, bọn họ không thể nào cùng Lăng Thiên thân mật vô gian ở chung, cũng chỉ có thể tại Lăng Thiên gặp mặt nguy hiểm lúc, tương trợ một. Hai, coi như là thỏa thích nghĩa. Nếu như Hoắc huynh gặp mặt nguy hiểm, tại hạ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lăng Thiên cười đáp lại. Lăng Thiên trong lòng đầy đủ tự tin, tại trận pháp nhất đạo. Tuy là hiện tại chính mình đẳng cấp đều không đủ cao. Thế nhưng, chính phải đối mặt Tiêu La Dương đám người, hắn vẫn có thể ứng phó. Chính là đối mặt vây công, hắn cũng có thể ung dung ứng phó. Ngược lại thì Bỗng Nhiêu Mộc Xanh một đội, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng khó có thể giải quyết. Lúc đầu lẫn nhau liên minh thực lực, cũng từ từ phân ra. Bên kia Tiêu La Dương đám đội ngũ, lúc này cũng không có ban nay đoàn kết, đặc biệt tại Vương Bắc Hồng có thể quấy nhiễu hạ, những đội ngũ này càng là xuất hiện thật lớn bất đồng. Nhưng vẫn là có bộ phận đội ngũ, liên hợp lại, cấu thành ngắn ngủi công thủ đồng minh. Còn có một sự tình, các ngươi nhất định phải ghi nhớ. Trận pháp thủ quan người thanh âm vang lên lần nữa, tất cả mọi người tinh thần, trong nháy mắt căng thẳng ngưng tụ, từng cái tập trung tinh thần nghe thủ quan người tin tức. Trong miệng hắn mỗi một cái tin tức, đối với tất cả mọi người trọng yếu phi thường. Ba ngày nay, nhất định phải phân ra thắng bại, quyết định ra cuối cùng ba người. Nếu như, ba ngày quyết định không quá ba người, tất cả mọi người phải loại bỏ. Sở dĩ, ba ngày nay công kích, chẳng phân biệt được trước sau. Chỉ có các ngươi trong những người này, chỉ có ai trước nhanh nhất bố trí xuất trận biện pháp, liền có thể trực tiếp đầu tiên phát động công kích. Nhất hoàn thành trước trận pháp, liền có nhất công kích trước quyền lợi. Những thứ kia chậm, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Việc này có quan hệ trọng đại một câu nói, để toàn trường bầu không khí khẩn trương. Vị thứ nhất hoàn thành trận pháp người, sẽ có được ngày đại ưu thế. Tại kẻ khác chưa hoàn thành trận pháp lúc, trực tiếp công kích người khác. Người khác căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ có thể bị động loại bỏ. Nghĩ tới cái này kết quả, tất cả mọi người ánh mắt lập tức nhìn quét phía dưới địa hình, lấy tìm kiếm thích hợp nhất địa hình ưu thế. Một cái tốt rồi hình hoàn cảnh, có thể để cho trận pháp uy lực tăng gấp bội, cũng có thể tăng nhanh bố trí tốc độ. Này đem là thủ thắng then chốt bước đầu tiên. Hiện tại, xung quan chính thức bắt đầu. Người đàn ông trung niên thủ quan người mở miệng, hắn vung tay lên, một cái thật lớn xa lậu hiện lên tại giữa không trung. Ở nơi này thanh âm hạ xuống, sở dĩ đội ngũ, lập tức như nhằm phía có lợi cho mình địa hình chỗ. E sợ cho chậm kẻ khác một bước. Lúc này, giữa không trung chỉ còn dư lại hai người còn dừng ở lại nơi đó. Hai người giống nhau ngắm nhìn thoáng cái, Lăng Thiên trước cười một chút nói, ngươi tại sao không đi bố trí trận pháp? Chờ ngươi. Sở Yên Nhiên đáp lại đơn giản minh. Lăng Thiên nụ cười nhưng càng sâu, trong lòng hắn minh bạch đối phương dụng ý Sở Yên Nhiên lại đem hắn xem như đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên muốn nghĩ hết phương pháp chiến thắng Lăng Thiên. Cửa ải này, động thủ trước bố trí người, tuy là chiếm giữ ưu thế. Nhưng làm sao động người cũng không phải không có ưu thế. Chậm một chút, nhưng có thể quan sát được đối thủ trận pháp bố trí. Một cái trận pháp chọn xác định vị trí trí, còn có bố trí thủ pháp chờ, cũng có thể nhìn ra, đối thủ cuối cùng muốn bố trí thành thế nào một cái trận pháp. Mặc dù không khả năng đạt đến 100% chuẩn xác, nhưng là có thể giải đại khái. Chỉ có minh bạch đối thủ trận pháp thuộc tính. Chính mình liền có thể coi đây là đánh chiếm điểm, bố trí thành đối phương tương khắc thuộc tính trận pháp. Sở Yên Nhiên trong lòng, chính là có ý nghĩ này, mới không có lập tức xuống bố trí trận pháp. Mà là tại cùng Lăng Thiên trước bố trí, cùng Mạc Thanh sở quý tích sau, liền có thể coi đây là quý tích, chiến thắng Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng minh bạch Sở Yên Nhiên suy nghĩ, bất quá, hắn cũng không lo lắng điểm này. Nhưng tại từ từ quan sát địa hình, còn có đối thủ bố trí thủ pháp. Cũng chính là Lăng Thiên hai người, đối với thực lực mình lại lòng tin. Mới dám không nhất thời vội vã. Lăng Thiên bàn ngồi ở giữa không trung, nhìn phía dưới những thiên tài bố trí tiến trình. Bên kia Sở Yên Nhiên cũng ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, hiện lặng nhìn, đồng thời cũng đang quan sát Lăng Thiên. Hai người ngu ngốc, hiện tại chậm người một bước, liền thua một bậc. Chờ trước tiên đem trận pháp bố trí ra, các ngươi bố trí trận pháp lợi hại hơn nữa, tốt không dùng được. Tiêu La Dương châm chọc nhìn phía trên Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên, trong mắt hắn, Sở Yên Nhiên cùng Lăng Thiên là hắn địch nhân lớn nhất. Lăng Thiên tuy nhiên thực lực không hiện, thế nhưng có hai lần trước giao hấn, hắn cũng sẽ không sẽ đem Lăng Thiên xem như phổ thông thổ dân đối đãi. Thực lực tại cường đại thì như thế nào? Chỉ cần ta thứ nhất bố trí xuất trận biện pháp, cửa ải này thông quan người tất nhiên thuộc về ta. Tiêu La Dương âm u cười, ở bố trí trận pháp là lúc, theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái bình ngọc tử. Chỉ thấy hắn từ từ mở ra bình ngọc, ánh sáng màu vàng từ bên trong nở rộ ra. Có thứ này, ai cũng đừng nghĩ nhanh hơn ta bố trí thành trận pháp. Tiêu La Dương ánh mắt biến được âm lệ lên, đồng thời không quên oán hận nhìn về phía Lăng Thiên một cái. Lúc này, tại mọi người tuyển chọn bố trí lúc, Vương Bắc Hồng nhưng trực tiếp hạ xuống hướng một chỗ bằng phẳng không có gì lạ trên bình nguyên, hắn vị trí cách mọi người có chút xa. Chỉ thấy hắn hạ xuống sau, trên mặt đắc ý cười nhạt một chút, nếu như cùng ta dự liệu một dạng, cửa ải này sau, toàn bộ thần tích đều đưa thuộc về ta. Hắc hắc, Cựu Đỉnh Thương Hội, Càn Khôn Cung, Long Đỉnh, các ngươi đều cho rằng này thần tích bên trong, các ngươi mới là nhất người đại thắng sao. Chờ xem, nếu không đến bao lâu, ta Tuyết Kiếm Trang sẽ đến đây quật khởi, cùng các ngươi đặt song song. Vương Bắc Hồng hưng phấn trong lòng, tại đi tới nơi này lúc, giống như có lẽ đã thấy một góc thuộc về hắn huy hoàng tương lai. Trong tay hắn nhẫn chữ vật hào quang lóe lên, một quyển phong ấn tại đặc thù lạc ấn đồ quyển xuất hiện, này đồ quyển thoạt nhìn bình thường, giống như một mặt cổ gia thú một dạng. Thế nhưng, đồ quyển ở trên yên lặng lạc ấn, tại xuất hiện ở nơi này lúc, hơi sóng động một cái, như là xuất hiện cộng minh nào đó. Ha ha ha, quả thế. Tuyết Kiếm Trang huy hoàng, Nam Linh Tân Chủ làm thịt, muốn đến đây sinh ra. Vương Bắc Hồng hưng phấn trong lòng cười to, thế nhưng trên mặt hắn nhưng không có hiện lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Có này đồ quyển đồ đạc bên trong, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn lấy được toàn bộ thần tích. Có toàn bộ thần tích để chống đỡ, Tuyết Kiếm Trang sẽ trở thành thứ 13 cổ tối cường thế lực, thậm chí siêu việt Long Đỉnh. Ba canh giờ đi qua, Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên vẫn không có bất kỳ động tác gì. Đúng lúc này, luôn luôn ngồi xếp bằng Lăng Thiên rốt cục động. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dậy, hoạt động một chút gân cốt. Nhìn về phía nơi xa Sở Yên Nhiên, đạo, Sở Tiểu Thư dĩ nhiên đối với ta bố trí cảm thấy hứng thú như vậy, nếu như ta không cho Sở Tiểu Thư nhìn một chút, cũng quá không nói được. Đã như vậy, ta liền đi xuống trước. Lăng Thiên lúc này, đã đối phía dưới toàn bộ tuyển thủ trận pháp, đã có nhất định đại khái nhận thức. Trong lòng cũng có niềm tin chắc chắn. Còn như Sở Yên Nhiên, hắn nhưng có khác lập kế hoạch đối phó. Trên mặt cười thoáng cái, Lăng Thiên tại Sở Yên Nhiên nhìn kỹ trong, lao xuống, bắt đầu chuẩn bị chính mình trận pháp. Sở Yên Nhiên như trước ngồi xếp bằng ở giữa không trung, người khác bố trí thế nào, nàng không để bụng. Nàng bây giờ đang ở ư, là như thế nào thắng nổi Lăng Thiên. Nàng tin tưởng, chỉ cần thắng nam tử này, muốn phải thắng người khác sẽ vô cùng kiên định. Đáng tiếc, nàng ý tưởng sai, nàng trước suy đoán Lăng Thiên cách làm cũng sai. Chỉ thấy Lăng Thiên đáp xuống đi tới miệng núi lửa ở trên, tại đó chuyển động vài vòng, ở phía trên như là khắc một ít trận pháp. Liền Sở Yên Nhiên cho là hắn là muốn bố trí hỏa thuộc tính trận pháp lúc. Qua một canh giờ, Lăng Thiên nhưng lại phi thân lên, đi tới một nhóm vân thạch chi địa, nơi đó có lây rất nhiều thiên thạch vũ trụ, tràn đầy các loại năng lượng. Đến tới đó sau, Lăng Thiên lại chuyển động vài vòng, tại đó khắc một ít trận văn, hoặc như là khi theo liền vẽ một chút. Sau đó, lại lấy ra trường kiếm, hướng về phía thiên thạch vũ trụ chém một phen, có chút là điều khác, hoặc như là đang bố trí trận pháp. Sau hai canh giờ, Lăng Thiên lại phi thân lên, đến được một địa phương khác, một nhóm đầm lầy chi địa. Đầm lầy phía trên, không vừa lòng cỏ dại, phía dưới cũng là sâu không thấy đầm nước. Những nước này trạch, có mãnh liệt hủ thực tính cùng thôn phệ tính, vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy Lăng Thiên không lo lắng đi tới đầm lầy chi địa giữa không trung sau, theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một vài thứ, đưa lên xuống, thường cách một đoạn bất đồng khoảng cách, đều có thể đưa lên một ít. Sở Yên Nhiên liếc mắt nhìn Lăng Thiên đưa lên ở ngoài, chính là trước kia bổ chặt xuống thiên thạch vũ trụ. Như vậy, lại qua 3 canh giờ, Sở Yên Nhiên rốt cục có chút ngồi không yên. Hôn đàn này, cuối cùng đang làm cái gì? Hắn đây là đang bố trí trận pháp sao? Sở Yên Nhiên trong lòng không hiểu dâng lên một cơn tức giận, xem Lăng Thiên đi lung tung lâu như vậy, nàng thứ gì cũng không có xem hiểu. Thậm chí, nàng tại hoài nghi, Lăng Thiên có phải là hay không đang bố trí trận pháp? Đang nhìn xem thật lớn xa lầu, đã sắp một ngày đem muốn qua đi. Tổng cộng cũng liền tăng ngày, điều này làm cho nàng có chút cùng không ngừng. Lúc này, phía dưới một ít nhanh một chút đều sắp hoàn thành 1/2 tiến độ. Lại cùng một canh giờ, chỉ thấy Lăng Thiên theo trong một rừng cây đi ra, lại bay về phía một địa phương khác. Giờ khắc này, Sở Yên Nhiên rốt cục không kịp đợi. Chương 579, cướp đoạt tiên cơ người. Chờ đợi lâu như vậy, vẫn không có kết quả, Sở Yên Nhiên rốt cục chờ đợi không xuống đến. Lăng Thiên, coi như ngươi lợi hại. Ta nhìn không ra ngươi đang làm cái gì. Thế nhưng, ta sẽ không bỏ rơi. Cửa ải này, ta nhất định phải thắng ngươi, đem cho loại bỏ. Sở Yên Nhiên tức giận dậm chân một cái đạo, nàng hai tay tú quyền nắm chặt, có loại hận không được lao xuống, hành hung Lăng Thiên một trận kích động. Nàng nhìn ra được, Lăng Thiên làm như thế, liền thì không muốn để cho nàng phát hiện cái gì. Như vậy uổng phí hết tiếp cận một ngày thế gian. Mặc dù Sở Yên Nhiên tính tình cho dù tốt, cũng không nhịn được tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Thiên hệ dễ không phải đang bố trí trận pháp, mà là tại trêu chọc nàng, cố tình phí phạm hai bên thời gian. Cũng không ở quan sát, hy vọng phát hiện Lăng Thiên động cơ. Sở Yên Nhiên rốt cục nhịn không được, đáp xuống, tại một chỗ băng thiên tuyết địa chỗ, bắt đầu bố trí lên trận pháp. Đã không còn cách nào mưu lợi, ta tiểu lấy thực lực mạnh nhất nghiền ép ngươi. Ngươi tiểu là bố trí ra thần kỳ dường nào trận pháp thì như thế nào. Chỉ có thực lực ta đủ cường đại, liền có thể triệt để đánh bại ngươi. Sở Yên Nhiên hung hăng trừng mắt về phía Lăng Thiên một cái, bắt đầu trận pháp bố trí. Lăng Thiên nhìn Sở Yên Nhiên rốt cục ly khai, trong lòng cũng thở phào, trên mặt cười, tiểu nha đầu, rốt cục ngồi không yên chứ. Muốn đấu với ta, ngươi thiếu chút nữa. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên thì biết rõ đối phương dụng tâm. Dĩ nhiên đối phương muốn làm rõ chính mình trận pháp cặn kẽ, như vậy chính mình để nàng thấy không rõ, sờ không hiểu. Lúc này, đối phương rốt cục buông tha, Lăng Thiên cũng là cười, chân chính bố trí, cũng nên bắt đầu. Trước những thứ kia cử động, mặc dù có mê huyễn Sở Yên Nhiên nguyên nhân, nhưng cũng là hắn trô bố trí trận pháp một cái mai phục bút, bây giờ là nên chân chính động thủ. Lăng Thiên thân hình, như trước các nơi bay tới bay lui, có lúc bay hướng về miệng núi lửa, có lúc bay về phía rừng rậm, có lúc tiến nhập trong dãy núi. Như là con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi làm loạn đi dạo lung tung. Thế nhưng, nếu như cẩn thận tỉ mỉ một điểm, liền sẽ phát hiện Lăng Thiên bay hướng phía trong, lại có nhất định quy luật. Thế nhưng hiện tại, những thiên tài kia đều bận bịu với mình trận pháp, sao lại chú ý tới Lăng Thiên? Coi như là thấy, phát hiện Lăng Thiên như vậy nhàn nhã đi dạo lung tung, cũng đều sẽ cười nhạt một chút, không để ý tới. Mà thế giới bên ngoài, lúc này quan sát được Lăng Thiên cử động, cũng để cho không ít người kinh nghi. Này thổ dân nên sẽ không bỏ rơi chứ? Có người thất kinh hỏi. Hừ, ta xem này thổ dân, chính mình tức thời biết mình thắng không, toàn bộ cố tình tại cam chịu. Tuyết kiếm trang người, cười lạnh. Ha ha ha, như vậy liếc mất thì giờ hạ đi dạo lung tung. Hắn lần này là thua định. Tất Hùng Bân cười rộ lên đạo. Lăng Thiên như vậy lãng phí thời gian, rất nhiều người đều vui với thấy. Trước Lăng Thiên biểu hiện xuất sắc, để không ít người trong lòng lo lắng. Hắn có thể hay không lại lần nữa không thể tưởng tượng nổi bạo phát. Thế nhưng bây giờ trấn an, yên lòng. Còn có một ngày rưỡi thời gian, Lăng Thiên uổng phí hết nhiều thời gian như vậy, đã không có khả năng theo kịp đến. Sở dĩ cửa ải này, Lăng Thiên thua định. Người ngu xuẩn, lão đại đây là đang bố trí cường trận pháp lớn, các ngươi những người phàm tục sao lại đọc được. Dương Phàm Đức nghe những thanh âm này, nhịn không được cười nhạt trào phúng trở lại. Hắn tuy là cũng xem không hiểu, nhưng hắn tin tưởng. Lăng Thiên không phải cái loại này cam chịu người. Ha ha, lẽ nào ngươi đọc được? Vương Kỳ Phong châm biếm nhìn về phía Dương Phàm Đức, đạo, ngươi thấy rõ ràng này thổ dân đang làm cái gì, đúng là nói nghe một chút. Dương Phàm tiếng Đức khí bị kiếm hãm, không biết đáp lại ra sao. Bởi vì hắn thật đúng là xem không hiểu. Ha ha ha, liền chính ngươi đều xem không hiểu, vẫn còn ở nói như thế mạnh miệng, rõ là buồn cười. Ta nhìn thổ dân, là thật buông tha. Mọi người hay là chờ lấy nhìn hắn thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Vương Kỳ Phong đắc ý kiêu ngạo cười ha hả, ánh mắt nhưng len lén liếc hướng Vương Bác Hồng cử động, thấy hắn tất cả dựa theo trong kế hoạch tiến hành, trong lòng không nén được kích động hưng phấn. Vì cùng giờ khắc này, bọn họ Tuyết Kiếm Trang lưu đồ quá lâu. Bất quá, hắn mặt ngoài, như trước hiện lộ ra cái gì đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn lại một ngày thời gian, mỗi người đều đem hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất bố trí chính mình trận pháp. Ngay cả cuối cùng bắt đầu bố trí trận pháp Sở Yên Nhiên, lấy cái sau vượt cái trước, đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhiều người như vậy trong, duy chỉ có Lăng Thiên vẫn là như vậy nhàn nhã, chỗ ấy đi dạo một chút nơi này đi dạo một chút. Ở đi qua địa phương, mặc dù sẽ lưu lại một chút hư hư thực thực trận pháp vậy trận văn. Thế nhưng, những thứ này trận văn vỡ vụn rạn nứt, căn bản liên tiếp không cùng một chỗ. Như vậy trận văn, căn bản là không có cách liên hợp lại, cấu thành trận pháp. Cũng đúng là như vậy, người khác cũng thay đổi được an tâm lại. Trong lòng cười thầm không thôi, chờ cơ hội a. Lăng Thiên cho chỉnh lý. Thế nhưng, trong những người này duy chỉ có Sở Yên Nhiên, nhìn Lăng Thiên như thế không bình thường cử động, trong lòng càng ngày càng lo lắng hết sức. Tuy là, nhận thức không lâu sau, thế nhưng Sở Yên Nhiên trong lòng biết, Lăng Thiên người này tuyệt đối không phải cái loại này dễ dàng như vậy ứng phó người. Hắn giống như một mặt biển rộng, vĩnh viễn để cho người ta không biết, hắn mì này trong biển rộng, cuối cùng ẩn giấu cái gì. Sư phụ đã từng nói, ta lần này đi tới nơi này, ngàn vạn lần không thể khinh địch, nhất định phải cẩn thận. Xem ra sư phụ đã có dự liệu. Sở Yên Nhiên nhìn Lăng Thiên, càng càng cẩn thận để phòng lên. Người khác nàng không sợ, duy chỉ có Lăng Thiên để cho nàng có loại vô lực ứng đối cảm giác. Đương nhiên, nàng biết nếu như mình vận dụng toàn bộ lực lượng, có thể đánh bại dễ dàng hoặc là mạt sát Lăng Thiên. Thế nhưng, như vậy liền mất đi lịch lãm ý nghĩa, đồng thời, cũng là đi một cái rất đối thủ tốt. Ha ha, tiểu tử này không đơn giản a. Như vậy lười nhác trận văn, nếu như không còn cách nào vận dụng, tất nhiên phế. Thế nhưng, nếu như thành công, chuyện này sẽ trở thành một cái trận pháp thần kỳ. Hai mắt như tinh không thủ con người, nhìn Lăng Thiên lộ ra thú vị vẻ, nhịn không được cười rộ lên, thú vị như vậy người, là hắn hơn 5.000 năm đến, thấy thứ hai. Loại trận pháp, thậm chí ngay cả ta đều chưa từng thấy qua. Ta đúng là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì trận pháp thần kỳ. Thủ quan người có khả năng cảm thụ được một tia đặc biệt biến hóa. Những thứ kia trận văn rất tân kỳ, có loại trực tiếp câu thông bản nguyên khí tức, mỗi một cái thoạt nhìn đều đơn giản như vậy, vẫn cứ phảng phất thiên thư một dạng, bao la muôn vàn. Hắn chỉ có thể cảm giác được, những thứ này thần kỳ trận văn liên tiếp, sẽ tổ hợp thành một cái không thể tưởng tượng nổi trận pháp. Tỉ mỉ trận pháp thế nào, liền hắn cũng không nhìn ra được. Trận pháp tuy tốt, nhưng muốn phải liên tiếp khổng lồ như vậy một cái trận pháp, nếu như trận pháp cảnh giới không đủ, chỉ có linh vương cảnh thực lực, khó. Khó a. Thủ quan người trong mắt có tán thưởng, đồng thời lại có chút lo lắng. Trận pháp bao trùm quá lớn, muốn phải toàn bộ liên tiếp, cấu thành hoàn chỉnh trận pháp. Chỉ dựa vào linh vương cảnh thực lực, hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, đây cũng nhất định phải đầy đủ trận pháp cảnh giới mới có thể chi trì. Bất quá, thủ quan người tuy là lo lắng, cũng đúng là như vậy, ngược lại để hắn càng thêm mong đợi. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, tam ngày, nhất định phải phân ra thắng bại, quyết định ra cuối cùng ba người. Nếu như cái này giới hạn định trong thời gian, không còn cách nào hoàn thành, tất cả mọi người sẽ bị loại bỏ. Nói cách khác, lần này mở thân tích, đem không người có khả năng thông qua trước lục trọng cửa khẩu. Xa xa xa cát. Giữa không trung xa lẩu, an tĩnh chạy xuôi lại cát mịn. Rõ ràng tốc độ nó là đều đặn. Thế nhưng, tại trong mắt mọi người, xa lẩu qua nhưng lại như thế cực nhanh. Còn dư lại 10 canh giờ thời gian. Thủ quan người lạnh lùng to thanh âm, lại lần nữa báo giờ. Giờ khắc này, coi như những thiên tài này lại đạm định, cũng không nhịn được khẩn trương. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính liều mạng khoảnh khắc, sẽ là cuối cùng 1-2 canh giờ. Nếu như, tại trong thời gian này không xong trận pháp, bọn họ cũng làm mất đi tham chiến tư cách, chỉ có bị loại bỏ vận mệnh. Lăng Thiên tốc độ phi hành, cũng từ từ mau đứng lên. Toàn bộ bên trong không gian, cơ hồ toàn bộ địa phương, hắn đều đặt chân qua, lưu lại những thần kêu bí mật trận văn. Một cổ căng thẳng tâm tình, tại bầu không khí trong lan ra. Tất cả mọi người, đều lựa chọn trầm mặc, hiện lặng chờ đợi. Chờ đợi đại chiến bạo phát. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ có một người nhất hoàn thành trước trận pháp, như vậy sẽ điểm bạo toàn bộ không gian, chiến đấu lập tức cuồn cuộn ra. Trận pháp càng ngày càng chuẩn bị kết thúc, cuối cùng bắt. Còn dư lại 3 canh giờ. Thủ quan người thanh âm lại nghĩ tới, tất cả mọi người tinh thần đều căng thẳng. Tuyển chọn sa mạc khu vực Tiêu La Dương một đội, chỉ thấy Tiêu La Dương trong tay bình ngọc, theo hắn trận pháp bố trí, liên tiếp phun mạnh ra từng cái trận văn, dung nhập trong, để tốc độ của hắn tăng nhanh nhiều. Đúng lúc này, ầm. Tiêu La Dương trong tay bình ngọc, rốt cục không chịu nổi, vỡ ra miệng. Thế nhưng, tại bình ngọc bạo liệt là lúc, vô số trận văn bắn ra ngoài, dung nhập trận pháp bên trong. Vù vù ba. Trận pháp tiếng rung một tiếng. Yếu ớt lực lượng bắt đầu ở phía trên thông thuận lưu thông. Này yếu ớt lực lượng, hung hăng kích động đến tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Ánh mắt mọi người, đều xem qua đến. Ha ha ha, ta trận pháp rốt cục thành. Các ngươi những phế vật này, chờ quỷ chịu chết đi. Tiêu La Dương tiêu ngạo cười ha hả, mắt lạnh quét về phía toàn bộ thiên tài. Trên người hắn lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, cùng trận pháp kết hợp với nhau. Ung ung. Toàn bộ trận pháp, triệt để kích hoạt, một cổ lực lượng kinh khủng. Nhất thời lan tràn ra. Ngũ giai thất phẩm trận pháp lực lượng, cùng hắn tu vi kết hợp. Hóa thành lực lượng, mênh mông như cuồng chiều cuồn cuộn. Chỗ có người trong lòng, nhất thời bước lên một luồng hơi lạnh. Rốt cục có người thành công, vậy đại biểu cho, bọn họ trong đám người này, có người muốn thứ nhất tao hương. Nay thiên tài trận pháp, rốt cục hoàn thành. Cũng nên có người để tế điện trận pháp này. Tiêu La Dương vừa nói, băng lanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa Lăng Thiên, cười lạnh một tiếng. Cái ánh mắt này, ai cũng hiểu hắn ý tứ. Lăng Thiên cùng Tiêu La Dương mâu thuẫn, ở đây toàn bộ thiên tài đều là biết. Hôm nay, Tiêu La Dương thứ nhất bố trí thành công, muốn giết người tế trận Lăng Thiên tự nhiên trở thành chọn đầu mục tiêu. Lăng Thiên nhướng mày, hắn hôm nay còn chưa chuẩn bị hoàn tất, không phải nên chiến là lúc. Liên mọi người cười nhạt, cho rằng Lăng Thiên nhất định chết lúc. A, Tiêu La Dương, ngươi làm cái gì? Hai tiếng thê thảm phẫn hận thanh âm, cũng là đột nhiên vang lên. Chương 580, bị ép chiến đấu. Lăng Thiên nhướng mày, hắn hôm nay còn chưa chuẩn bị hoàn tất, không phải nên chiến là lúc. Liên mọi người cười nhạt, cho rằng Lăng Thiên nhất định chết lúc. A, Tiêu La Dương, ngươi làm cái gì? Hai tiếng thê thảm phẫn hận thanh âm, cũng là đột nhiên vang lên. Bên trong cung điện đệ nhất kéo xuống tiên máu nhuộm đỏ mặt đất, chỉ thấy hai cô con ngươi tỏa ra thi thể, té xuống đất. Này hai âm thanh vang lên quá mức đột nhiên, khi mọi người nhìn về phía tử vong hai người kia lúc, trong lòng nhất thời bốc lên một luồng hơi lạnh. Ha ha, đã trận pháp đều hoàn thành, lưu hai người các ngươi cũng vô dụng. Tiêu La Dương lanh huyết cười, nhìn bị giết chết đồng bạn, ánh mắt lạnh lùng vô tình, dường như không phải là mình động thủ mở dạng. Hắn lại đem đồng đội cho giết. Có người kinh hãi lên tiếng, tất cả mọi người cho rằng, Tiêu La Dương hoàn thành trận pháp sau, thứ nhất chính là muốn đối phó Lăng Thiên. Lại không nghĩ rằng, Tiêu La Dương trận pháp phát động sau, đầu tiên kích sát sẽ hai người đồng đội. Lăng Thiên, hiện tại cũng nên ngươi. Tiêu La Dương cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, thật không biết, loại người như ngươi người ngu xuẩn, thế nào sống đến hiện tại. Uổng phí hết tam ngày, nhưng không có bố trí thành bất luận cái gì trận pháp. Hiện tại liền chịu chết đi. Ầm. Thổ màu nâu bao cắt quần quận thiên địa, như một cái cuồng sa cự long, đột nhiên thì tự Tiêu La Dương đứng thẳng cồn cắt ở trên, phóng lên cao. Nhanh như thiểm điện vậy hướng về phía Lăng Thiên nổ tung mà tới. Trận pháp lực lượng chấn động, bên trong không gian hắn chính đang bố trí trận pháp những thiên tài, cũng đều chịu ảnh hưởng. Ngũ giai thất phẩm kết hợp linh đế cảnh tứ trọng thực lực, hiện tại Tiêu La Dương, có lẽ đủ để sánh ngang linh đế cảnh lục trọng cường giả. Lăng Thiên mày nhăn lại, nhìn xé rách tới bao cắt cự long. Trong tay hắn, một khỏa hạt châu màu xanh nước biển quăng ra ngoài. Chỉ thấy, quần quận xanh thảm thủy làm tự trong hạt châu quần quận ra, ở phía trước hóa thành một mặt tường nước phòng ngự. Khỏa này thiên giai nhất phẩm linh thủy nặng châu chính là Lăng Thiên trước thông quan lấy được bảo vật. Có cường đại lực phòng hộ. Cho rằng dựa vào cái này là có thể phòng ngự được ta. Tiêu La Dương chỉ thấy trong tay hắn, trở nên xuất hiện một thanh kim cương đại đao. Đại đao chém xuống một đạo đỏ thâm thất luyện, chấn rách không khí, kết hợp bao cắt lực lượng, nổi giận chém hướng viên kia bọc nước. Thình thịch. Thiên giai ngũ phẩm đại đao cùng bao cắt cự long kết hợp, hung hăng oanh mà tới. Thủy mạc bị bao cắt hướng tan vỡ, đại đao chạm xuống tại hạt châu đẳng cấp không kịp đại đao, lập tức nước toát ra. Còn thiếu một chút, trận pháp liền phải hoàn thành. Hiện tại, không phải là cùng hắn cứng đối cứng thời điểm. Lăng Thiên sắc mặt khó coi, lợi dụng khi hạt châu tạm thời ngăn cản Tiêu La Dương công kích, thân hình hắn lao xuống hướng địa hình như biển rộng ngày đó khu vực. Trong tay nhẫn chữ vật quang mang chớp động, từng viên một vẫn thạch, bị hắn nhịn xuống đi. Tạm thời còn muốn vật lộn sao? Ngươi này thổ dân, trốn tới chỗ nào đều có thể nhận lấy cái chết. Tiêu La Dương thản nhiên nhìn một màn này, cũng không lo lắng gì. Sau đó, toàn bộ trận pháp bắt đầu khuếch tán, liên tiếp xâm chiếm hướng nó hình. Theo trận pháp mở rộng, uy lực cũng không ngừng hiện hóa ra ngoài, những thứ kia vô chủ địa hình bị cắn nuốt, cường hóa hắn trận pháp. Những thứ kia chính đang bố trí chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Tiêu La Dương theo sát sau, trong tay hắn kim cương đại đao chậm rãi nắm chặt, hai mắt đột nhiên biến được mạnh mẽ, vừa xài bước ra, to lớn hơn lực lượng bắn ra ngoài. Kinh người uy áp quần quần lan tràn ra. Thổ dân đây chính là dám cùng ta đối nghịch kết quả, chịu chết đi. Tiêu La Dương không chế sa mạc khu vực, hóa thành một màn trời, bao vây hướng Lăng Thiên, che khuất bầu trời. Sa mạc cùng đại đao dung hợp vào một chỗ, thật đem kim cương đại đao, trở thành mấy chục thước dài. Lăng Thiên trợn mắt nhìn, trong cơ thể hắn lực lượng bạo phát, trong tay dương lên, viên kia linh thủy nặng châu bay trở về, lại lần nữa hóa thành nặng như Thái Sơn Úy Lam Hải Thủy. Ào ào xôn xao. Linh châu mượn dùng biển rộng lực lượng, hóa thành một màn to lớn hơn phòng ngự sóng nước. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu La Dương khỏe miệng cười nhạt, một kiếm bổ xuống, sóng nước lại lần nữa bị phá ra thành hai nửa, lúc đầu đã bị thương nặng Linh Châu, lại lần nữa bị đánh chém trúng, vỡ bay ra ngoài. Kim cương đại đao lực lượng, lấy thế như trẻ che thế, đem biển rộng bị đánh lạc thành hai nửa, cùng xa khinh thị hướng biển rộng biên giới. Đáng ghét, tại ta cho 5 phút đồng hồ thời gian, tất có thể hoàn thành trận pháp. Lăng Thiên trong lòng thầm giận, thế nhưng hắn cũng biết đối phương không có khả năng cho hắn thời gian. Ở chậm một bước tiên cơ lúc, cũng đã chú định rơi vào hạ phong. Lăng Thiên lại lần nữa tránh né, Tiêu La Dương như trước truy sát xuống. Thế nhưng, Lăng Thiên chính là không cùng hắn chính diện va chạm. Thế nhưng, tại đây né tránh là lúc, Lăng Thiên cũng cực nhếch nhác, bị một ít vết thương nhẹ. Hắn thiên tài, thấy một màn này, trong lòng cười thầm. Bọn họ từng cái hận không được Lăng Thiên có khả năng kéo dài Tiêu La Dương thời gian dài hơn, như vậy, mới có thể cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn, đến bố trí trận pháp. Còn thiếu một chút, thổ dân ngươi có thể tại chống đỡ lâu một chút. Tiết Mạnh Kiếm cười nhạt nhìn tránh né Lăng Thiên, tuy là hắn hận không được Lăng Thiên lập tức bị kích sát, thế nhưng lúc này hắn cũng hy vọng Lăng Thiên có khả năng chống đỡ nhiều một chút thời gian. Người cuối cùng địa phương. Chỉ cần nơi này hoàn thành, trận pháp liền hoàn thành. Lăng Thiên đi tới trung tâm bình nguyên tri địa, nơi này cách Vương Bác Hồng trận pháp không xa, nếu như chiến đấu đối phương cũng rất có thể sẽ bị lan đến. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ quan sát qua Lăng Thiên bố trí trận pháp quy của người, liền sẽ phát hiện, nơi này vừa lúc ở vào trước hắn đi lại qua, toàn bộ khu vực trung tâm tri địa. Thiên địa đại trận. Linh mạch quan chú. Lăng Thiên hai tay kết ấn, nhất trọng in lại biện pháp xông vào phía dưới trong địa mạch. Nơi này là Lăng Thiên quan sát thích hợp nhất khống chế toàn bộ trung tâm trận pháp chi địa. Cũng là cái không gian này, địa mạch quán chú tỏa ra chi địa, đặc biệt thích hợp trở thành hắn chính yếu mắt trận chỗ. Ầm. Lăng Thiên kiếm quang chẳng xuống, như là trận văn một dạng, khắc ở phía dưới trên bình nguyên. Sau đó, các loại bảo vật trận pháp bố trí nhất định phải vật, đều bị hắn oanh kích vào địa mạch bên trong. Tiểu tử, rốt cục không trốn sao? Vậy chịu chết đi. Tiêu La Dương lại lần nữa truy sát qua đây, hắn mang theo này kinh người thế công. Khỏe miệng cười nhạt, trong tay huyền khí dâng, sa mạc như là thiên hà quán nhật, đến từ trên trời, cửa chính trùng kích hướng Lăng Thiên. Dầm dầm dầm dầm. Bao cắt tạo thành kinh khủng thiên thai lực lượng, đem hạ phát bình nguyên bao phủ. Lăng Thiên khí sắc cũng không nhịn được lộ ra sốt ruột vẻ, lúc này hắn, rốt cục đạt đến mấu chốt nhất một bước, tạm thời không còn cách nào động đậy. Nhìn đáng sợ sa mạc phong bạo, Lăng Thiên trong tay kết ấn không còn cách nào dừng lại, trên thân phòng ngự bảo vật, cũng đã dùng xong. Nếu như hiện tại không còn cách nào ngăn trở cản được, hắn không phải là bị trọng thương, liền sẽ bị kích sát. Lúc này, Tiêu La Dương cũng nhìn ra Lăng Thiên đang đứng ở thời khắc mấu chốt, điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn, lộ ra khát máu nhe răng cười. Giống như có lẽ đã thấy, Lăng Thiên bị hắn một kiếm chạm xuống. Kim cương đại đao hành không chạm xuống, bao quanh báo cát, như là cự long thôn vệ hướng Lăng Thiên. Hắn là thuộc về ta. Đúng lúc này, một tiếng tức giận khẽ kêu tiếng vang lên, chỉ thấy cách nơi này nơi không xa. Một đạo như băng cung tiên nữ một dạng nữ tử, đạp không cấp tốc bay qua đến. Nàng chân đạp đan nô băng vượng hoàng, đến từ trên trời, một kiếm mang theo quỷ dị lam sắc hỏa diễm, chém rách thiên địa, không khí đông lại, hóa thành một cái sông băng khoảng cách đường dây, chạm xuống hướng Tiêu La Dương. Tiêu La Dương bị này đột như đến công kích dọa cho giật mình, trợn mắt nhìn về phía công kích tới thiếu nữ, nhất thời tức giận nói, Sở Yên Nhiên, ngươi điên sao? Ta và ngươi không oán không cửu, ngươi dĩ nhiên là một cái thổ dân công kích ta. Tất cả mọi người tại chỗ trong, hắn nhất không muốn đắc tội chính là Sở Yên Nhiên. Thế nhưng, Sở Yên Nhiên có dũng khí động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chạm xuống hướng Lăng Thiên đao mang đột nhiên thu hồi, phong mang nhất chuyển, quần quận cuồng xa quần quận hướng Sở Yên Nhiên. Hai người công kích, tại giữa không trung đụng vào nhau. Ầm. Năng lượng cường đại bạo tạc ra, bão cắt bắn ra bốn phía, băng hà chảy ngược, hai người sau lùi lại mấy bước trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Tiêu La Dương dừng lại, mắt lạnh nhìn về phía Sở Yên Nhiên, "Sở tiểu thư, ngươi đây là muốn cùng ta tuyên chiến sao?" Tiêu La Dương trong lòng thầm giận, hắn ban nãy thiếu chút nữa thì có thể giết Lăng Thiên, vẫn cứ bị này cắm xuống tay, mất đi trọng yếu nhất cơ hội. Sở Yên Nhiên gương mặt đã yên lặng, tinh xảo duy mỹ, như nguyệt cung tiên tử mở dạng, nhẹ giọng nói, "Ngươi công kích người khác, ta mặc kệ. Thế nhưng, hắn là ta, trừ ta, không ai có thể đánh bại hắn." Những lời này bá đạo, nhất thời để cho người ta mơ màng nhanh nhẹn. Bên ngoài những người đó, nghe những lời này, đều trong lòng âm thầm kinh ngạc, này Sở Yên Nhiên chẳng lẽ coi trọng Lăng Thiên chứ? Lão đại chính là lợi hại, lúc này mới bao lâu, lại để cho một vị tuyệt thế nữ tử cho thích. Dương Phàm Đức bội phục trong lòng ước ao. Khắp những thứ kia còn đang bố trí trận pháp những thiên tài, lúc này cũng đều khí sắc biến đổi lớn, nhìn về phía Lăng Thiên. Có một chút thiên tài, càng là sắc mặt tái xanh. Này đê tiện thổ dân, bực nào cái gì có thể để cho Sở Yên Nhiên như thế thiên kiêu con gái nhìn chúng. Giống như Sở Yên Nhiên như thế tuyệt thế nữ tử, người nam nhân kia không thích. Thế nhưng, những thiên tài này đều biết, lấy Sở Yên Nhiên thân phận, bọn họ căn bản không với cao nổi. Thế nhưng hiện tại, cao cao tại thượng công chúa, dĩ nhiên thích một tên ăn mày, cái này để những thiên tài này, có chút không chịu nhận. Liền là chân chính bố trí trận pháp Lăng Thiên, nghe như vậy tràn ngập mơ màng lời nói sau, cũng không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, như vậy trước mọi người bày tỏ. Có suy nghĩ hay không qua ta người trong cuộc này cảm thụ. Thiếu nữ này Mỹ là đẹp, thế nhưng... Lăng Thiên thầm nghĩ lấy thời điểm, trong tay tốc độ nhưng không chút nào chậm lại ý tứ, như là không có nghe thấy Sở Yên Nhiên cùng Tiêu La Dương đối thoại, hắn như trước tăng nhanh này chính mình bảy binh bố trận tốc độ. Sở tiểu thư, nói như vậy ngươi là thiết an tâm cũng bảo hộ hắn. Tiêu La Dương lạnh giọng hỏi, trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút ghen tị với Lăng Thiên. Ta chỉ muốn cùng hắn công bằng nhất chiến, tại hắn chưa hoàn thành trước, ai cũng không muốn quấy nhiễu. Sở Yên Nhiên cũng không lo người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, lạnh giọng đáp lại. Loại thái độ này, để Tiêu La Dương càng thêm đấu kỵ tức giận, cười lạnh một tiếng, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có năng lực gì bảo vệ tốt hắn. Tiêu La Dương thanh âm hạ xuống, hai tay kết ấn, sa mạc hóa thành một cái dữ tợn cự long, xông về phía Sở Yên Nhiên, ngăn cản nàng lối đi. Chính mình một cái lắc mình, tập sát hướng Lăng Thiên. Chỉ cần để trận pháp lực lượng tạm thời ngăn cản Sở Yên Nhiên, hắn liền có thể thành công giết Lăng Thiên. Chương 581, đánh bại. Tiêu La Dương thanh âm hạ xuống, hai tay kết ấn, sa mạc hóa thành một cái dữ tợn cự long, xông về phía Sở Yên Nhiên, ngăn cản nàng lối đi. Chính mình một cái lắc mình, tập sát hướng Lăng Thiên. Chỉ cần để trận pháp lực lượng tạm thời ngăn cản Sở Yên Nhiên, hắn liền có thể thành công giết Lăng Thiên. Bao cắt giao long cuồng bạo cuồn cuộn thiên địa, hóa thành một đạo danh trời, đem Sở Yên Nhiên ngăn cản ở bên ngoài, trong lúc nhất thời khó có thể đánh tan. Ha ha ha, Lăng Thiên lần này không có ai cứu cho ngươi, chịu chết đi. Tiêu La Dương tiêu ngạo cười nhạt, thân hình như tên bắn tới, đại đao trong tay không lưu tình chút nào hướng về phía Lăng Thiên đầu chém tới. Bao cắt quấn quanh ở trên đại đao, để đại đao kiếm quang mang theo vận nát lực lượng, tiếng xé gió, bén nhọn vang lên, nhanh như tấn lôi vậy, chém tới Lăng Thiên cái cổ. Còn thiếu một chút, nhanh hơn chút nữa, chính là hắn tử kỳ. Lăng Thiên trong lòng thầm giận, bị một đường truy đuổi tới, hắn cũng thụ chút tổn thương, thế nhưng vì tận sắp hoàn thành trận pháp, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng, Tiêu La Dương lần nữa bức bách, đã kích khởi Lăng Thiên sát ý. Trong tay hắn kết ấn tốc độ mau hơn một chút, phía dưới trận văn cũng bắt đầu xuất hiện hô ứng, lan ra tại các nơi trận văn, hơi tản mát ra quang mang, mơ hồ có lực lượng tại giữa dòng chuyển. Thế nhưng lúc này, Tiêu La Dương khoảng cách Lăng Thiên càng ngày càng gần, lạnh lạnh sát ý đâm lưng tới, đã gần trong gang tấc. Ha ha, cái này chết thổ dân cuối cùng chết. Khoảng cách này chỗ chiến trường gần nhất Vương Bắc Hồng, nhìn Lăng Thiên sẽ bị Tiêu La Dương kích sát, trong mắt hắn tràn ngập hưng phấn cùng dữ tợn, tuy là không còn cách nào tự tay giết Lăng Thiên. Thế nhưng, trong lòng hắn đã tràn ngập thoải mái. Thổ dân ngươi vận khí thật tốt, nếu như chậm một chút chết, chờ trận pháp hoàn thành lúc, chính là ngươi sống không bằng chết là lúc. Vương Bắc Hồng nét mặt dữ tợn khát máu, mắt lạnh nhìn Lăng Thiên thế nào thảm chết ở trước mặt hắn. Tiêu La Dương ta nghĩ bảo hộ người, ngươi cũng dám đả thương. Nơi xa Sở Yên Nhiên, tức giận khét đều. Đáng tiếc, hiện tại nàng tạm thời bị cắt đuổi dao long trói lại, căn bản là không có cách tránh thoát, nhìn Lăng Thiên bất vi sở động đứng ở nơi đó, muốn bị kích sát. Sở Yên Nhiên cũng cấp. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến trên người hai người. Có sắc mặt người hưng phấn, có người hai người sốt ruột, có người nhưng lạnh lùng nhìn. Đao mang kia, khoảng cách Lăng Thiên càng ngày càng gần, thậm chí sắc bén kia chi quang đã sắp phải đâm rách Lăng Thiên ra rẻ. Vù vù. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân một trận ánh sáng màu vàng chớp động, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp quán xuyến như sau mặt cả vùng đất. Ban này những thứ kia bị Lăng Thiên bố trí trận văn, nhất thời toát ra mãnh liệt quang mang, xông thẳng lên, đem Lăng Thiên trong bọc. Chen. Đao mang chạm xuống tại kim quang ở trên, nhất thời bị ngăn cản ở bên ngoài, Tiêu La Dương kinh sợ thối lui mấy thước, lạnh lùng nhìn nơi này. Phế vật này chẳng lẽ thật bố trí xuất trận biện pháp? Tiêu La Dương trong lòng kinh nghi không định, thế nhưng trước mắt tỏa ra ánh sáng chỉ là mấy cái trận văn mà thôi, căn bản không khả năng tạo thành trận pháp. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân từng cổ một lực lượng kinh người bộc phát ra, cùng trên mặt đất trận văn liên tiếp kết hợp, hắn lực lượng càng ngày càng khổng lồ, phảng phất một đầu tuyệt thế manh thú đột nhiên thức tỉnh. Chậm rãi, trên mặt đất một cổ lực lượng chậm rãi sống lại lên. Lăng Thiên trên thân bị kim quang cuốn quanh, trong lúc nhất thời khó có thể đánh tan. Hắn chậm rãi xoay người lại, mắt lạnh nhìn Tiêu La Dương, sắc ý hiển lộ. Hiện tại nên ngươi tử kỳ. Lăng Thiên tức giận, rét lạnh thanh âm sâu kín vang lên. Trận pháp thức tỉnh. Gầm lên một tiếng tiếng hạ xuống, chỉ thấy Lăng Thiên trên thân, từng đạo màu sắc bất đồng quang mang bắn ra, xông vào hướng trước đi lại qua các cái khu vực. Những thứ kia Lăng Thiên lưu lại, hư hư thực thực không hoàn chỉnh trận văn, toàn bộ toát ra quang mang, ong ong tiếng rung. Sau đó, để mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy những thứ kia trận văn như là cành lá thân cây một dạng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lan ra ra. Dĩ nhiên giống như sống một dạng, sinh trưởng ra. Trận văn cùng trận văn lan ra phát triển, hai bên lẫn nhau nối liền, hóa thành càng rộng lớn hơn trận văn. Những thứ này trận văn lại lần nữa lan ra ra, cùng nó hình bên trong trận văn nối liền câu thông. giống như một cây đại thụ, rốt cục lớn lên, hai bên nối liền hóa thành một bộ thật lớn bức họa. Mà khi toàn bộ trận văn đều nối liền cùng một chỗ là, toàn bộ quán chú hướng Lăng Thiên chỗ tại vị trí đó. Dầm dầm ba. Kinh thiên lực lượng theo trên mặt đất phóng lên cao, toàn bộ không gian lực lượng đều cùng bạo, liên tiếp mãnh liệt hướng Lăng Thiên chỗ ấy. Hỏa diễm lực lượng, băng tuyết lực lượng, ăn mòn lực lượng. Một cái bao trùm toàn bộ không gian trận pháp, rốt cục xuất hiện. Đây là ngũ giai lục phẩm trấn giáo đại trận. Tiêu La Dương kinh hãi lên tiếng, khó có thể tin nhìn đã hoàn toàn thức tỉnh đại trận, trong lòng tràn ngập trùng kích. Tam ngày, bố trí thành một cái trấn giáo đại trận. Điều đó không có khả năng, loại chuyện này làm sao có thể hoàn thành. Không nói Tiêu La Dương tâm linh bị xung kích đến, coi như là hắn thiên tài, cũng kinh ngạc đến ngây người. Trấn giáo đại trận, đây chính là phải một cái thế lực lớn tốn hao ngày càng sâu nguyệt lâu thời gian, một đại đại chuyển thừa bố trí, mới có thể hoàn thành. Mặc dù là cùng giai, thế nhưng một cái hoàn chỉnh trấn giáo đại trận, uy lực có thể so với người hoàn thành cường lớn mấy lần, mấy chục lần. Tam ngày, một người hoàn thành một cái trấn giáo đại trận, này quả thực là đầm rồng hang hổ. Thế giới bên ngoài đám người kia, cũng bị khiếp sợ sửng sốt một chút, nếu như không phải sự thực đang ở trước mắt, bọn họ ai cũng không khả năng tin tưởng đây hết thảy. Điều đó không có khả năng. Coi như là thần cấp trận pháp sư đều không cách nào hoàn thành, ngươi phế vật này, làm sao có thể làm được? Tiêu La Dương kinh hãi lên tiếng. Không có gì không có khả năng. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, kiên định không thể nghi ngờ, theo hắn trận pháp triệt để kích hoạt, trên người hắn lực lượng cũng bắt đầu phun trào vậy liên tiếp kéo lên. Không có nhờ dị hỏa lực lượng, không có dùng hắn thủ đoạn, lúc này Lăng Thiên lực lượng đã tiếp cận linh đế cảnh giới hạn. Trận pháp thần kỳ, không phải thế gian định luật có thể hẹn thúc. Không còn cách nào làm được, chỉ có thể chứng nhận ngươi nhỏ yếu. Hiện tại, là ngươi nên nhận lấy cái chết thời điểm. Lăng Thiên sát ý bắn ra bốn phía, ban nãy tức giận toàn bộ bộc phát ra. Chỉ thấy trên mặt đất, những thứ kia bị kích hoạt trận văn, tạo thành một cái đặc thù thật lớn trấn giáo đại trận. Đại trận này xuất hiện, toàn bộ địa hình bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Từng cái mơ hồ giả tạo thế giới giáng lâm xuống, cùng mảnh không gian này kết hợp. Đây là một cái thời đại viễn cổ vậy thế giới, rừng cây, sa mạc, hỏa sơn, vừa lúc cùng bên trong không gian địa hình kết hợp với nhau. Một cổ yếu ớt bổn nguyên lực lượng, quán xuyên xuống. Trận pháp này, đúng là bổn nguyên trận pháp Thảo Mộc Sơn Hà Đồ. Lấy Lăng Thiên thực lực, lúc đầu căn bản bố trí không ra như vậy trận pháp. Thế nhưng, nay cửa thứ 6 không gian, cùng viễn cổ không gian cực tương tự, cũng hàm chứa vô số địa hình. Lăng Thiên đúng là nhờ vào đó, đem bổn nguyên trận pháp bố trí ra, đây cũng là hắn lần đầu tiên tại thế giới hiện thật bố trí thành hoàn chỉnh bổn nguyên trận pháp. Một cổ cùng bổn nguyên gần kề cảm giác, du nhiên nhi sinh. Phảng phất chính mình hóa thành vùng không gian này chúa tể. Tiêu La Dương chịu chết đi. Lăng Thiên một tiếng tràn ngập sát ý quát lạnh hạ xuống, hai tay hắn kết ấn, cự trưởng hung hăng đánh ra mà xuống, toàn bộ không gian quần quận lực lượng cuồng bạo, điên cuồng quán chú hướng Lăng Thiên một trưởng kia trong. Cự trưởng ngưng tụ thành một mặt phiên thiên ấn, hung hăng chấn áp mà xuống, càng là mang theo này một luồng bản nguyên khí tức. Phảng phất toàn bộ không trung áp hạ xuống. Phiên thiên ấn. Tiêu La Dương khí sắc biến đổi lớn, cổ lực lượng kinh khủng này, để hắn cảm giác được vô cùng lo sợ, con mắt đỏ thẫm, một cổ tức giận lệ khí bộc phát ra. Không thế. Ngươi chẳng qua là hạ giới phế vật, ta không có khả năng để ngươi ở nơi này chờ mình. Phải chết là ngươi Lăng Thiên. Tiêu La Dương tức giận hét lớn, trên người hắn huyền khí quần quận ra, ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ thấy hắn lực lượng cùng sa mạc kết hợp, theo sa mạc trong lòng đất, lao ra một cái màu đất cự thú. Cắt ma thú, cùng sa luyện ngục. Tiêu La Dương chợt quát, màu đất cự thú ầm ầm bạo liệt, trực tiếp hóa thành ngập trời sa mạc, những thứ này đất cắt từng viên một trầm trọng vô cùng, hóa thành biển cát. Có thể đập vụn tầng tầng lớp lớp núi cao. Đi chết đi. Tiêu La Dương nghe răng cười, biển cắt ở trong tay hắn quan chú, hóa thành một cự trường, dâng lên một mảnh cuồng chiều, đánh về phía Lăng Thiên phiên thiên ấn. Lăng Thiên đứng lơ lửng trên không, trên thân thể hắn, đột nhiên sáng lên càng sáng chói trận văn quan mang, một cổ càng thêm bảng bạc bổn nguyên lực lượng hạ xuống. Nhếch miệng lên một khát máu trào phúng, lạnh giọng nói, đáng chết là ngươi. Rất lớn thủ ấn vỗ lạc tinh thần, trấn áp càn khôn, kinh khủng kia phong phú bổn nguyên lực lượng ép xuống. Mặt đất phảng phất đều trầm xuống xuống. Ầm. Phiên thiên ấn đánh vào sa mạc rất lớn trên trường ấn, đất cắt bàn tay nhất thời tan vỡ, như trứng gàn đện ở trên tảng đá. Trực tiếp đem nàng nghiền ép vỡ nát. Ầm ba. Đất đá bay mù trời, toàn bộ đất cắt bàn tay hóa thành cuồng sa bụi, bay vụt lan ra hướng giữa không trung. Lăng Thiên phiên thiên ấn, như trước lấy thế như trẻ che thế, hung hăng đánh ra xuống. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, phiên thiên ấn đánh vào Tiêu La Dương trên thân, đem hắn trong bọc. Cùng nhau ép xuống hạ hạ phương sa mạc. Sa mạc bạo tạc tung bay, như là một quả lựu đạn tại đó hạ xuống. Trong sa mạc, lưu lại một rất lớn thủ ấn. Mà ở thủ ấn phía dưới, một cái thê thảm nết nhác bóng người thành rất lớn chữ nằm ở nơi đó. Tiêu La Dương nằm ở nơi đó, liên tục ho ra máu, khí tức càng ngày càng suy yếu, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Một trường, liền đem có hy vọng nhất thông quan một trong Tiêu La Dương cho đánh bại. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, từng cái kinh hãi nhìn Lăng Thiên, phảng phất nhìn một cái thiên thần. Kinh khủng như vậy lực lượng, nhất thời để hắn thiên tài, có nản lòng thoái chí cảm giác. Theo hai cửa trước, đến hiện tại, Lăng Thiên mang cho bọn hắn quá lớn trùng kích. Lúc này Lăng Thiên, giống như một tòa không còn cách nào thấy phần cuối ngọn núi, nhảy ngang qua trước mặt bọn họ, để cho bọn họ không còn cách nào vượt tới, tràn ngập cảm giác bị thất bại. Liên tại tất cả mọi người mặt kinh hãi lúc, Lăng Thiên đi chết đi. Một tiếng oán hận băng lãnh tràn ngập sát ý thanh âm, đột nhiên tại Lăng Thiên phía sau vang lên. Chỉ thấy một đạo bọc lại tại huyết quang bên trong thân ảnh, nhanh như thiểm điện vậy, cầm trong tay một thanh huyết sắc trường mâu, theo Lăng Thiên phía sau ám sát mà tới. Theo bóng người bay vụt tới, càng ngày càng nhiều biển máu lực lượng quán chu ở đó trên thân người, để cả người hắn đều hóa thành một thanh thật lớn huyết mâu. Chương 582, lộ ra nanh vớt. Lăng Thiên đi chết đi. Một tiếng oán hận băng lãnh tràn ngập sát ý thanh âm, đột nhiên tại Lăng Thiên phía sau vang lên. Chỉ thấy một đạo bọc lại tại huyết quang bên trong thân ảnh, nhanh như thiểm điện vậy, cầm trong tay một thanh huyết sắc trường mâu, theo Lăng Thiên phía sau ám sát mà tới. Này đột như đến tập kích, để đang đứng ở trong khiếp sợ tất cả mọi người thức giấc. Tất cả mọi người chậm rãi há hốc miệng đi, kinh ngạc ngẩn người nhìn về phía tập kích Lăng Thiên người kia. Lấy Lăng Thiên ban nãy bạo phát thực lực, mật dám đánh lên hắn, căn bản là tự tìm cái chết. Ai cũng không ngờ tới, vào lúc này, sẽ có người dám đi công kích Lăng Thiên. Huyền Hoàng chiến quyết, hồn tế huyết mâu. Tiết Mạnh kiếm gầm lên giận dữ, triệt để liều mạng, một kích này tập hợp hắn toàn bộ trận pháp, còn có hắn bản thân tất cả lực lượng, bộc phát ra. Hắn biết, đây là duy nhất một cơ hội báo thù. Nếu như không thể hiện đang đánh lén giết Lăng Thiên, lấy Lăng Thiên trận pháp uy lực, hắn chỉ có bị nghiền ép kết quả. Còn như ly khai thần tích, hắn càng thêm không có cơ hội báo thù. Hắn hận Lăng Thiên, hận hắn đoạt hắn sông quan hy vọng, hận Lăng Thiên đoạn hắn một tay, sở dĩ, hắn điên cuồng hơn báo thù. Ầm. Tiết Mạnh trên thân kiếm, một cổ huyết vụ theo trong lỗ chân lông phun ra, những máu tươi này trong hàm chứa hắn một bộ phận linh hồn coi như hiến tế. Ầm. Từ nơi sâu xa, một chỗ lớn tế đàn lớn ở trên, tặng lại một cổ vô cùng thê thảm, tà ác huyết sắc lực lượng. Cổ lực lượng này, dung nhập Tiết Mạnh kiếm ngưng tụ thành huyết mâu bên trong. Ước chừng trăm trượng khổng lồ chiến mâu màu máu đem Tiết Mạnh kiếm trong bọc, cả người hắn hóa thành huyết sắc, cùng chiến mâu dung hợp, tụ hợp hiến tế lực lượng, biến được tăng thêm sự kinh khủng. Lạnh lạnh sắc ý, còn có kinh khủng nguy cơ, đâm lưng mà tới. Lăng Thiên toàn thân lông tơ dơ lên, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Là ai? Lăng Thiên vội vàng xoay người. Loại này ở vào nguy hiểm nhất trạng thái cảm giác tử vong, để hắn thức giấc. Quay đầu ngắm nhìn ở giữa, lập tức phát hiện, Tiết Mạnh kiếm công kích, đã đâm lưng tới, gần trong gang tấc. Là ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, trong lúc vội vàng, lập tức nhắc tới tất cả lực lượng. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người có dũng khí vào lúc này tập kích hắn. Trong lúc nhất thời, cũng không có bao nhiêu phòng bị, lập tức điều động tất cả lực lượng, tiến hành phản kích. Trong cơ thể trận pháp, đại trận nhị trọng. Lăng Thiên trong lòng thầm quát một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn, đột nhiên sáng lên một trận kim quang óng ánh, đem hắn trong bọc, để ngoại nhân không cách nào thấy. Sau đó, dị hỏa thần tốc chạy xuôi, từng cái kinh mạch trận văn hiện lên. Lăng Thiên mãnh liệt lực lượng, đột nhiên để lên nhiều một tầng thứ. Kim quang này chính là nhất tầng nghiệm hộ, trong cơ thể trận pháp tại hạ giới lúc sử dụng qua. Tuy là, hắc huyết thành bên trong người không nhận ra, nhưng cái khó đảm bảo sau đó sẽ không bị phát hiện. Đặc biệt càn khôn cung đám người kia. Chỉ cần nhờ vào đó thêm chút điều tra, không thể phát giác thân phận của hắn. Bất diệt tân hỏa buộc phát ra, tạo thành một cái biển lửa, trận pháp uy lực tuy là trong lúc nhất thời không còn cách nào vận dụng toàn bộ, thế nhưng, tập hợp trong cơ thể trận pháp, còn có bản thân uy lực, cũng vô cùng kinh khủng. Đại diệt thần trưởng. Lăng Thiên hai tay kết ấn, quát lên một tiếng lớn, lớn đại hỏa diễm rất lớn thủ ấn ngưng tụ, phía trên hóa thành phù đồ diệt thần đồ án. Phảng phất thần minh đều có thể tại một trường này trong hủy diệt. Ầm. Đại diệt thần trưởng cùng chiến mâu màu máu đụng vào nhau, chiến mâu màu máu chính là Tiết Mạnh kiếm liều mạng công kích, Lăng Thiên một trưởng này, vẫn có chút vội vàng. Thình thịch, chiến mâu màu máu đều mặc hỏa diễm rất lớn thủ ấn, một cổ ngưng tụ không tan khát máu ý chí, hóa thành ánh sáng đỏ ngòm, đánh về phía Lăng Thiên. Mà hỏa diễm rất lớn thủ ấn tuy là bị đoạn đâm, nhưng vẫn là vỗ xuống hướng Tiết Mạnh kiếm. Nổ lớn tiếng sau, Lăng Thiên cùng với Tiết Mạnh thân kiếm ảnh, cũng như bị thương nặng, sau đó bay ngược ra. Hung hăng đụng vào một ngọn núi trên vách đá, cái khe to lớn cực nhanh từ sau lưng lan ra. Khái khái khục. Tiết Mạnh Kiếm liên tục ho ra máu, hắn mới vừa rồi còn khát máu khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt suy yếu xuống, khí sắc như là bệnh nặng một hồi một dạng, trắng bệnh như tờ giấy. Trên thân lực lượng cũng trong nháy mắt rơi xuống mà xuống, trở nên nhỏ yếu hết sức. Trên người hắn tràn đầy đốt trọi vết tích, tiên huyết liên tiếp chảy xuôi, khiến cho hắn thoạt nhìn như huyết nhân. Một đôi xích mắt đỏ, chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, tràn đầy làm người lạnh lẽo tâm gan cừu hận ý. Không còn cách nào giết ngươi cái này chết thổ dân. Ta hận a. Tiết Mạnh Kiếm đoán hận gầm giống, ban nãy một kích đã vận dụng vượt qua hắn cực hạn lực lượng, hôm nay hắn bị tặng lại, biến được sống uổng hết sức. Lăng Thiên ngực nghiêng về vai trái chỗ, bị đâm mặc một cái động lớn, phía trên máu me đầm địa, nghĩ đến dữ tợn kinh khủng. Lau miệng một cái góc trên tiên huyết, Lăng Thiên trong ánh mắt tràn ngập sát ý, đây là hắn xông quan đến nay bị thương nặng nhất. Cũng may thân thể hắn khôi phục 7-8 thành, chưa khỏi tốc độ cũng bắt đầu khôi phục qua đây. Ta bản cùng ngươi không oán không cửu, ngươi đoạt huynh đệ ta bảo vật. Ta đoạt lại, vốn tuyệt. Có thể ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ta. Hôm nay, ngươi không có cơ hội, chịu chết đi. Lăng Thiên tức giận lạnh như băng nói, hắn từng bước đạp không đi, trong tay thanh sơn kiếm tiếng rung, hiển lộ ra hắn tức giận cùng sát ý. Tiết Mạnh Kiếm khỏe miệng châm chọc cười, ánh mắt như trước khinh miệt nhìn về phía Lăng Thiên. Ngươi bất quá là nhất giới thổ dân, coi như ta đoạt ngươi bảo vật, ngươi cũng nhất định phải ngoan ngoãn quỳ xuống dâng. Ngươi dám phản kháng, vốn là đại nghịch bất đạo việc. Hôm nay thua thiệt ở trong tay ngươi, ta Hỏa Thần giáo tất trở về bang ta báo thù. Tiết Mạnh Kiếm không có phản kháng, hắn nhắm mắt lại, một bộ lãnh ngạo chờ chết bộ dáng. Xem thấy đối phương tạm thời còn như vậy cao cao tại thượng, xem thường ngạo nhân bộ dáng, Lăng Thiên có chút tức giận vô cùng mà cười. Thế nhưng, hắn ra tay lại không có lưu tình. Núi xanh trên thân kiếm băng lãnh hỏa diệm anh kiếm phừng phực, một kiếm vung lên xuống. Ba, ba, ba. Đúng lúc này, vài tiếng vỗ tay ầm vang lên, sau đó, một đạo không nghiêm túc ngạo mạn thanh âm truyền đến, không tệ một tuần kịch, mấy con chó hoang bộ dạng cắn đấu hung ác, quả nhiên đẹp. Lăng Thiên chạm xuống kiếm dừng lại, hắn mắt lạnh quét về phía đột nhiên người mở miệng, trong lòng có cơn tức giận. Ngay cả Tiết Mạnh Kiếm cũng tức giận mở mắt, nhìn về phía người mở miệng. Chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa, một đạo màu xanh trận pháp sư áo bào nam tử, đạp không chậm rãi bay qua đến. Đồng bên dáng người, tiêu căng nhìn xuống hướng Lăng Thiên. Người này ta muốn cứu, người này thổ dân mau đưa người mang qua đây. Chỉ thấy nam tử kia, một bộ mệnh lệnh ngữ khí, hướng về phía Lăng Thiên ngạo mạn đạo. Lăng Thiên tức giận vô cùng mà cười, hắn thanh sơn kiếm kẹp ở Tiết Mạnh Kiếm trên cổ, cười nói, Vương Bác Hồng ngươi điên sao? Thừa dịp ta bây giờ còn không muốn giết ngươi, khuyên ngươi tiện đem nhất cầm cơ hội bỏ quyền ly khai. Không sai. Đột nhiên này đi ra người, đúng là Vương Bác Hồng. Sở Yên Nhiên nhướng mày, nàng cũng không quá lý giải, Vương Bác Hồng làm sao sẽ tuyển chọn vào lúc này ra đi tìm cái chết. Hắn thiên tài, cũng đều ngẩn người một chút. Trong lòng kinh ngạc, làm sao hiện tại mỗi một người đều đi ra cho Lăng Thiên đưa người đầu. Lẽ nào, mọi người cũng không có nhìn thấy, Lăng Thiên trấn giáo đại trận tụ không gian toàn bộ địa mạch, vô cùng cường đại sao. Vương Bác Hồng trong lòng thầm giận, không nghĩ tới Lăng Thiên như vậy không nể mặt hắn, cười lạnh nói. Lăng Thiên ta mới vừa mới mở miệng muốn phải cứu hắn, ngươi không nghe thấy sao? Nhất giới thổ dân, thân phận đê tiện như loài run rế. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên phản kháng ta, bằng không, bổn công chúa ban thưởng ngươi tử vong. Lăng Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, theo hắn, Vương Bác Hồng không phải hữu sở ý trượng chính là nổi điên tới đây tự tìm cái chết. Bất quá, vô luận loại nào tình trạng, hắn đều không sợ. Hôm nay, hắn đại trận đã thành, toàn bộ bên trong không gian đem không người là đối thủ của hắn. Vương Bác Hồng nói như vậy, ta có phải hay không nên quỳ xuống hướng ngươi hiến dâng ra tù binh, sau đó trở thành thủ hạ của ngươi, tôn ngươi là chủ. Lăng Thiên hài hước cười, thế nhưng trong mắt hắn sát ý chợt lóe lên. Dương gia cùng Tuyết Kiếm Trang ân oán, còn có tuổi nhỏ lúc đại ca thủ. Những thứ này hắn đều phải báo. Sở dĩ, hắn không có khả năng bỏ qua Vương Bác Hồng, tại bên trong không gian này hắn tất nhiên muốn giết đối phương. Ha ha, ngươi này thổ dân coi như thất thời. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống thần phục ta, nhường ra trận pháp trưởng không quyền. Có lẽ, chờ chút ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Vương Bác Hồng cười nhạt, cao cao tại thượng nhìn xuống Lăng Thiên đạo. Vương Bác Hồng dáng vẻ, để hắn thiên tài ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này căn bản là tại tìm chết. Đến hiện tại, Vương Bác Hồng còn dám như thế giả vờ cun, đây đã là đang liều mạng. Thế nhưng, bên kia Lăng Thiên nụ cười trên mặt, càng thêm băng lãnh. Hiện tại hắn đã đánh giá ra một. Hai, Vương Bác Hồng không phải thật tự tìm cái chết. Mà là hữu sở ý trượng cùng nhu đồ. Bất quá, Lăng Thiên há lại đi quan tâm những thứ này, hắn thanh sơn kiếm giơ cao, kiếm quang ra lại phụt lên ra, cười lạnh nói, nếu như ta không theo ngươi nói đây. Hôm nay, hắn phải chết. Thanh âm này hạ xuống, Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm bổ xuống. Tiết Mạnh thân kiếm thể bỗng cứng ngắc, trừng lớn con ngươi đã lâu oán hận chăm chú Lăng Thiên. Môi khẽ nhúc nhích, như là có lời muốn nói, tuy nhiên lại một câu nói cũng không nói được. Vương Bác Hồng khí sắc dần dần âm trầm xuống, trong mắt sát ý hiện lộ ra, cười lạnh một tiếng, đạo, bản thiếu gia đã cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, là ngươi tự tìm chết. Ở nơi này thanh âm hạ xuống, Vương Bác Hồng bố trí trận pháp kia, đột nhiên sáng lên một trận hào quang óng ánh, quang mang xông thẳng hắn tiêu. Quang mang đem Vương Bác Hồng bao vây lại, để cả người hắn cũng đi theo chậm rãi bay lên. Tia sáng này khí tức yếu ớt, cũng không cường đại, lại thêm Lăng Thiên trận pháp so với, quả thực không cùng đẳng cấp. Thế nhưng, ở nơi này quang mang lên cao sau, toàn bộ không gian đột nhiên hơi rung rung, như là dẫn tới cộng hưởng, bao phủ tại bốn phía thần tính linh khí, điên cuồng tụ vào lực lượng. Không đơn thuần là nơi này, lúc này toàn bộ thần tích bên trong, từng cổ một thần tính linh khí bay lên không, đột nhiên quần long người sáng lập hội, hướng về nơi này tụ đến. Toàn bộ thần tích, dĩ nhiên bởi vì trận pháp kia, mà xuất hiện cộng hưởng. Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được, hán trưởng không chấn giáo đại trận, bị một chút liên tiếp suy yếu, uy lực nhất thời yếu bất một phần mười, thậm chí còn đang giảm xuống trong. Hắn những thiên tài, tình huống nhanh hơn bất kham. Một ít còn vẫn chưa xong, toàn bộ bạo tạc hủy hoại. Ít có mấy cái, gần liền hoàn thành trận pháp, lúc này cũng triệt để bại liệt, không còn cách nào vận dụng. Hắn cuối cùng làm cái gì, làm sao sẽ phát sinh loại tình huống này? Lăng Thiên khí sắc nhất thời âm trầm xuống, có cổ dự cảm không tốt ở trong lòng lan ra. 3. Mấy ngày nay tại điều chỉnh, dự tính tháng sau khôi phục nhiều lại thêm trạng thái. Chương 583, mượn đao giết người. Vương Bác Hồng trận pháp vì cũng không cường đại, thế nhưng, giờ khác này nhưng đưa đến không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Toàn bộ trận pháp và thần tích xuất hiện mãnh liệt cộng hưởng, phảng phất trận pháp này chính là thần tích trung tâm. Đem từng cổ một linh khí hấp dẫn qua đây, hán thiên tài trận pháp cũng đang không ngừng suy yếu lấy. Những thứ kia linh khí, hội tụ đến Vương Bác Hồng trên thân, bản thân hắn cảnh giới, nhất thời điên cuồng đột phá tăng vọt. Lúc trước, Vương Bác Hồng trước mấy hải lúc, liền đem cảnh giới nhắc nhở tới linh đế cảnh nhị trọng, hôm nay, trực tiếp tăng vọt đạt đến linh đế cảnh tứ trọng mới dừng lại. Lực lượng kinh khủng quần quận ra, tại trận pháp kia bên trong, Vương Bác Hồng liền như thiên thần, toàn bộ trong không gian, chúa tể nơi này tất cả. Rầm rầm rầm. Không gian rung động kịch liệt, thần tích bên trong các loại dị tượng phát sinh. Ngoại vi 10 cái lối đi, một cái đổ nát hủy diệt. Khổng lồ như vậy biến hóa, tự nhiên kinh động thế giới bên ngoài người. Thế nhưng, này đột như đến biến hóa cũng là trăm ngàn năm qua lần đầu tiên phát sinh, tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao, không biết ứng phó như thế nào. Tuyết Kiếm Trang tiểu tử bố trí đến tột cùng là trận pháp gì? Làm sao sẽ dẫn tới lớn như vậy biến hóa? Trịnh lão mày nhăn lại, liền hắn đều xem không hiểu trận pháp kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ở đây nhiều thế lực lớn cường giả, từng cái ánh mắt có chút bất hữu thiện nhìn về phía Tuyết Kiếm Trang. Bọn họ thiên tài đều còn ở bên trong, nếu như phát sinh biến hóa gì tai nạn, đó đúng là tổn thất to lớn. Các vị, Vương Bác Hồng làm tất cả phù hợp thần tích quý củ, chưa từng bị thần tích bài xích. Vậy đã nói rõ, hắn trận pháp là hợp pháp. Mọi người cũng không thể bởi vì mắt thấy Vương Bác Hồng trở nên mạnh mẽ, mà sinh lòng ý đồ xấu chứ. Xích Xà Chí Tôn lúc này không thể không đứng ra, mắt lạnh quét về phía những ánh mắt kia bất hữu thiện các cường giả. Thật, trong lòng hắn cũng thầm giận không thôi. Như vậy biến cố, cùng trước nói hay không giống nhau. Vương Bác Hồng chính là Càn Khôn Cung đệ tử, sở dĩ, vô luận lần này khác thu hoạch thế nào, lấy được truyền thừa, đều đưa thuộc về Càn Khôn Cung toàn bộ. Hơn nữa, trước trao đổi kế hoạch cũng không phải như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn đã cùng Tuyết Kiếm Trang buộc chung một chỗ, vô luận như thế nào đều phải bị vội và đứng ra bảo hộ Tuyết Kiếm Trang. Tiểu tử này, liền lão phu đều dám lừa gạt. Tuyết Kiếm Trang xem ra những thứ này phát triển cường đại sau, đã tâm có dị tượng. Xích Xà Chí Tôn lạnh lùng xem Vương Kỳ Phong một cái, âm thầm ghi nhớ bút chứng này. Chỉ sợ Càn Khôn Cung cùng Tuyết Kiếm Trang như đồ không nhỏ. Trấn Nguyên Chí Tôn hử lạnh một tiếng đạo. Lúc này, Dương Gia Bảo cùng Liều Yên Mị một đám người, xem vào bên trong Lăng Thiên nhịn không được có chút lo lắng. Xích Xà Chí Tôn đứng ra duy trì Tuyết Kiếm Trang, hắn cường giả tuy là thầm giận, nhưng cũng không có làm khó dễ. Ngược lại thì Vương Kỳ Phong, hưng phấn trong lòng kích động, trận pháp đã hoàn thành, ai cũng ngăn cản không Tuyết Kiếm Trang quật khởi. Thần tích trong tất cả, đều đưa thuộc tại chúng ta. Thần tích bên trong thế giới, Vương Bác Hồng trận pháp như trước điên cuồng cướp đoạt thần tích bên trong linh khí. Rất nhiều địa phương, bắt đầu phát sinh các loại biến cố. Một ít cửa khẩu trực tiếp phong bế, không cách nào nữa tiến nhập cửa ải kế tiếp. Tầng thứ 6 bên trong không gian, chúng ta thiên tài bố trí trận pháp, cũng đều bị suy yếu mấy thành. Trận pháp uy lực, đã yếu bớt 1/3. Như vậy xuống, cũng không phải là cách biện pháp. Lăng Thiên sắc mặt khó coi, hắn thoáng cái cũng không mò ra cặn kẽ, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban nãy công kích, đều bị tia sáng kia cho ngăn cản đến, tại quang mang không có biến mất trước, nếu như phá hoại tấn công đều vô dụng. Tế đàn trên vương tọa thủ quan người, khí sắc yên lặng, không có có một tia ba động. Vương Bắc Hồng sở tác sở vi phù hợp tầng thứ 6 quy củ, hắn cũng không cách nào can thiệp. Thế nhưng, thấy trận pháp này, trong lòng hắn lại có trong dự cảm không tốt, trận này cùng Hy Hoàng lưu lại trận pháp kia rất giống, nhưng dường như bất động. Trận pháp uy lực còn đang giảm xuống trong, cứ kéo dài tình huống như thế, tỷ số thắng sẽ càng ngày càng thấp. Tầng thứ 6 bên trong không gian, một ít những thiên tài thấy tình huống này, nhất thời có chút bối rối. Bọn hắn cũng đều biết, lấy chính mình thực lực như thế hiện tại Lăng Thiên cùng Vương Bắc Hồng trong tay thắng được, hệ dễ không có khả năng. Nghĩ tới đây, trong một vị thiên tài xuất ra lệnh phù, kinh ngạc nói, bản thiếu gia không cùng các ngươi chơi, phía sau chuyển thừa, ai muốn ai cầm. Vừa nói, liền dùng sức bấm bạo lệnh phù. Hắn thiên tài thấy thế, đều có người xuất ra lệnh bài, chuẩn bị bóc vỡ. Ha ha ha, dĩ nhiên đi vào nơi này, vậy các ngươi cũng không cần đi. Vương Bắc Hồng kiêu ngạo cười nhạt. Ông ngong. Đúng lúc này, chỉ thấy Vương Bắc Hồng trên đỉnh đầu, hai quyển ngọc thư bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở trên đầu hắn. Ngọc thư phẩm chất mộc mạc, phong cách cổ xưa không tô điểm. Ngọc thư xuất hiện lập tức cùng phía dưới trận pháp xuất hiện cộng hưởng, chỉ thấy Vương Bắc Hồng thủ đoạn trưởng khống một quyển, hai quyển ngọc thư mở ra. Không gian phong bế. Vương Bắc Hồng vung tay lên, quát lạnh tiếng như cùng thiên địa pháp lệnh vang vọng ra, toàn bộ không gian nổ vang, thần tích bên trong nơi trọng yếu, đột nhiên bay ra nhất tầng quang cháo, đem toàn bộ thần tích đều trong bọc, xử được thần tích triệt để cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Thế giới bên ngoài, trước còn có thể quan sát lấy được tình huống bên trong. Thế nhưng, tại Vương Bắc Hồng thanh âm sau khi rơi xuống, hình ảnh toàn bộ biến mất. Duy chỉ có cự đại không gian hắc động còn đang chọn, cũng sẽ thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Tuyết Kiếm Trang. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Tông Tường nộ quát một tiếng, trận mắt xem ra đi qua, cháu hắn Triệu Tường còn ở bên trong. Lấy Triệu Tường cùng Lăng Thiên ân đoán, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Hiện tại không gian phong bế, đem ngăn chặn Triệu Tường duy nhất hy vọng. Hắn thế lực lớn các cường giả, cũng không cách nào nhẫn lại, bọn họ mắt lạnh xem qua đến. Trong lòng cũng vì mình những thiên tài lo lắng. Lần này, liền Xích Xà Chí Tôn cũng khí sắc u ám hết sức, không có mở miệng nữa tương trợ. Các vị, không gian chẳng qua là tạm thời phong tỏa mà thôi. Cùng Vương Bắc Hồng thông qua cửa thứ 6, trận pháp không còn cách nào sử dụng, tất nhiên sẽ lại lần nữa mở. Khi đó, tự nhiên có thể trở về. Mọi người xin hãy yên tâm. Vương Kỳ Phong lập tức cười nói, đem hắn sớm đã nghĩ kỹ thuyết từ nói ra. Thế nhưng, hắn lúc này nhưng trong lòng thì cười nhạt không thôi, một đám ngu ngốc, Vương Bắc Hồng đã trưởng khống thần tích, bên trong bí mật tự nhiên không thể để cho bất luận cái gì giá trị được. Cùng Vương Bắc Hồng đi ra, các ngươi đều phải ngoan ngoan thần phục với ta Tuyết Kiếm Trang. Người khác hơi suy nghĩ, quả thực như vậy, chỉ có thể yên lặng nhịn xuống tức giận, yên lặng chờ đợi kết quả. Thần tích bên trong, đám kia không còn cách nào đi ra những thiên tài, đều hoảng loạn. Lăng Thiên chau mày, nếu như nói, Vương Bắc Hồng trận pháp ban nãy chẳng qua là khi đó cướp đoạt linh khí, không có nó đặc thủ. Thế nhưng hiện tại, cho thấy đối thần tích năng lực thao túng, liền không giống tầm thường. Nay thần tích chính là Hy Hoàng lưu lại. Người khác căn bản không có thể khống chế được. Hắn hai quyển thư, có chút quỷ dị. Sở Yên Nhiên như chuông bạc thanh âm, cảnh giác tại Lăng Thiên vang lên bên hai. Lúc này, nàng cũng yên lặng hướng Lăng Thiên bên này tới gần một điểm. Ta không biết hắn sẽ làm cái gì, nếu như hắn chuẩn bị làm gây bất lợi cho chúng ta là lúc, khi nhìn chúng ta có thể tạm thời hợp tác. Sở Yên Nhiên bí mật truyền âm đối Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên khí sắc yên lặng, không khiến người ta nhìn ra ba động. Lúc này, rất nhiều thiên tài cũng đều yên lặng liên hợp lại, cảnh giác để phòng Vương Bắc Hồng. Lăng Thiên gật đầu, đồng ý Sở Yên Nhiên. Liên Vương Bắc Hồng vận dụng hai thanh ngọc thư lúc, trên tế đàn thủ quan người khí sắc nhất thời kỳ biến, lạnh lùng nói, đó là núi đá người ngọc trong sách cuốn cùng quyền thượng. Khó trách hắn sẽ bố trí trận pháp này, khó trách hắn có khả năng trưởng khống cái này thần tích. Thủ quan người yên lặng đứng dậy, một cổ khí thế kinh khủng chậm rãi tăng ra, thần uy mãnh liệt, thiên địa kinh dị, toàn bộ tầng thứ 6 không gian, tại cổ khí thế này phía trước kịch liệt lay động, giống như là muốn đổ nát một dạng. Chỉ thấy người đàn ông trung niên thủ quan người chậm rãi bay lên, hắn mắt lạnh nhìn về phía Vương Bắc Hồng, đạo, mạo hiểm người, trong tay ngươi ngọc thư đến từ đâu? Thủ quan người khí tức hơi tản ra, chấn động không gian xung quanh, mênh mông thần uy, để ở trận thiên tài kinh dị không thôi, nếu như không phải thủ quan người tận lực thu liễm, có lẽ tất cả mọi người phải quỳ sát xuống. Bổn công tử có thể lấy được sách này tự nhiên thuộc về ta toàn bộ. Đúng là ngươi, chính là một cửa túc trực bên linh cứu, thấy sách thần dĩ nhiên không quỳ xuống. Có phải hay không muốn đối Hy Hoàng bất kính? Vương Bắc Hồng cười nhạt, nộ quát một tiếng đạo. Tay hắn cầm hai quyển ngọc thư, giống như trưởng không chân lý chân thần, rõ ràng lực lượng cũng không cường đại. Thế nhưng, hắn môi tiếng nói cử động như là lấy được toàn bộ không gian gia trì, phảng phất hắn chính là cái này không gian duy nhất chân thần. Làm cho không người nào có thể phản kháng, vô lực phản kháng. Thình thịch, thủ quan người như bị thương nặng, sau lùi một bước, xấu xí lấy tức giận mặt chăm chú Vương Bắc Hồng, tiểu bối, ngươi tuy là may mắn lấy được Hy Hoàng Thư. Thế nhưng, nơi này ta mới là thủ quan người. Ngươi quá làm càn. Người khác lúc này tất cả đều kinh hãi nhìn Vương Bắc Hồng, trong lòng khiếp sợ. Nguyên lai, Vương Bắc Hồng trong tay hai quyển thư, chính là xuất từ Hy Hoàng tay. Sở dĩ, mới đúng này thần tích có trưởng khống quyền. Tin tức này, không xong hết sức. Lăng Thiên mặt biến sắc được càng thêm khó coi, đối mảnh này thần tích có trưởng khống quyền, vậy thì đồng nghĩa với trở thành thần tích chủ nhân một dạng. Muốn ở chỗ này đánh bại Vương Bắc Hồng, căn bản không khả năng. Tiền bối, ngươi chính là ngoan ngoãn tại đây làm người túc trực bên Linh Cứu đi, có một số việc ngươi không nên chen tay vào. Vương Bắc Hồng cười lạnh một tiếng, hai tay hắn kết ấn, hóa thành một đạo phong ấn phù văn, đánh về phía thủ quan người. Chiến hồn phong tỏa. Thủ quan người bị đạo phù lục này hoành kích tên, quanh thân nhất thời lan ra ra từng cái xích sắt cùng hư không một chỗ kết hợp, đem hắn chặt chẽ trói buộc chặt, không còn cách nào động đậy chút nào. Gác quan người cho phong ấn lại đi, Vương Bắc Hồng hài hước ánh mắt âm trầm, nhìn về phía ở đây toàn bộ thiên tài, cuối cùng đứng im tại Lăng Thiên trên thân. Hiện tại, là nên đến lượt các ngươi. Bị Vương Bắc Hồng ánh mắt đảo qua, trong lòng mọi người phát lạnh, tràn ngập cảm giác bất an thấy. Chỉ thấy hắn vươn tay phải ra, chỉ hướng Lăng Thiên. Trong mắt sát ý như thực chất, đạo, nếu như các ngươi không muốn chết, đem hắn cho giết. Ai có thể giết hắn, ta liền thả ai ra ngoài. Toàn trường trầm mặc một hồi, những thiên tài kia ban này trong mắt còn có chút sợ hãi. Lúc này, từng cái lộ ra vẻ điên cuồng, từng cái không có hảo ý chăm chú Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng nhất thời trầm xuống. Chương 584, có thể hay không nhớ thỏa đáng năm. Vương Bắc Hồng một câu nói, nhất thời tất cả mọi người đem Lăng Thiên xem như con mồi. Từng cái toát ra ưu lục sắc bén, hận không được xông lên đem Lăng Thiên xé nát. Hiện tại, liền thủ quan người đều bị Vương Bắc Hồng đơn giản phong ấn, bọn họ còn có năng lực gì tiến hành phản kháng. Muốn đi ra ngoài, duy nhất phương pháp chính là giết Lăng Thiên. Bằng không, bọn họ đám người kia đều có thể mặc người chém giết. Lăng Thiên khí sắc u ám hết sức, Vương Bắc Hồng một câu nói, nhất thời để hắn trở thành chúng chú mục. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không tùy ý bọn họ xâm lược. Giết hắn. Gầm lên một tiếng hạ xuống. Lăng Thiên sau lưng, mấy vị thiên tài đột nhiên bạo thân lên, từ phía sau lưng kích sát hướng Lăng Thiên. Này hai chi đội ngũ, trong một chính là Tiết Mạnh Kiếm còn lại đồng đội, một khác chi đội ngũ, chính là Vương Bắc Hồng còn lại hai gã đồng đội. Bọn họ cũng biết, hôm nay bọn họ đã bị Vương Bắc Hồng vứt bỏ, muốn đi ra ngoài, nhất định phải giết Lăng Thiên. Muốn phải dựa vào bọn họ giết ta. Ai cũng muốn giết ta, phải có bị giết chuẩn bị. Lăng Thiên lạnh lùng cười, hắn trận pháp tuy là bị suy yếu 2/3. Thế nhưng còn lại uy lực, cũng đủ để cho người kinh hãi. Chỉ thấy thân hình hắn chớp động, trong nháy mắt tránh thoát khỏi trong một người ám sát, thanh sơn kiếm quét ngang mà xuống, tên này Vương Bắc Hồng đồng đội, lập tức bị chém giết. Lăng Thiên Hổ gặp bầy dê, xông vào mấy người trong vòng đây. Mở rộng ra rất lớn rơi, kiếm quang ánh lửa quét ngang, còn lại ba người, không có chút nào ngăn cản lực, liền bị Lăng Thiên kích sát. Tiên máu nhuộm hồng lăng ngày dưới mặt chân, tập kích bốn người từng cái té ở Lăng Thiên trước mắt. Lăng Thiên trên thân hỏa diễm thiêu đốt, đem hắn bao quanh bao vây trước, cầm trong tay thanh sơn kiếm, ánh mắt lạnh lùng như sát thần. Trận pháp lực lượng vẫn tồn tại như cũ, bổn nguyên trận pháp tạo thành viễn cổ không gian hư ảnh, phai nhạt nhiều. Thế nhưng, Lăng Thiên vẫn là cảm giác được, vùng không gian này còn có bổn nguyên lực lượng như trước ra chỉ ở trên người hắn. Mơ hồ cùng Vương Bắc Hồng xuất hiện giằng co. Ai còn muốn đi tìm cái chết? Lăng Thiên băng hàn ánh mắt, quét về phía những thứ kia dục dịch người. Những người đó, chạm tới Lăng Thiên ánh mắt, từng cái đánh cái dùng mình. Theo Lăng Thiên xuất thủ vài lần đó có thể thấy được, hắn lanh khốc quả đoán. Liền Tiêu gia cùng Huyết Hà dạy đệ tử cũng dám không hề cố kỵ kích sát, huống chi bọn họ. Còn lại 5-6 người nhất thời lưỡng lự không định, hoặc là bị Vương Bắc Hồng vĩnh viễn vây ở chỗ này, hoặc là liền bị Lăng Thiên giết chết. Một đám phế vật, lưu các ngươi cũng không dùng. Vương Bắc Hồng lạnh như băng nói, hắn một trưởng vô kích ra, cả vùng không gian nhất thời áp sập mà xuống, mênh mông thần tính linh khí tụ đến, trưởng ấn che khuất bầu trời, đem còn lại mấy người toàn bộ trong bọc. Đám này những thiên tài, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ phát hiện mình dĩ nhiên mượn dùng liên tiếp chung quanh bất kỳ lực lượng nào. Không. Vương Bắc Hồng ngươi không thể giết chúng ta. Tuyết kiếm trang chờ hủy diệt đi. Têu thảm thiết, hoảng sợ tiếng, chớ chú tiếng vang lên một mảnh, đáng tiếc đều không có bất kỳ dùng. Những thiên tài này tại Vương Bắc Hồng một giới trưởng, toàn bộ mặt sát. Lăng Thiên xem được ánh mắt dùng mình, tại vùng không gian này bên trong, Vương Bắc Hồng giống như chân thần một dạng, căn bản là không có cách địch nổi. Những thiên tài này, coi như là để Lăng Thiên động thủ, cũng không khả năng dễ dàng như vậy thì đem bọn hắn cho mặt sát. Tiểu tử, ngươi đã phá hư thần tích quý củ, ngươi không có khả năng lấy được truyền thừa. Thủ quan người ánh mắt lạnh xuống, thanh âm lạnh như băng đạo. Nếu như không phải là bị thần tích lực lượng khắc chế, có lẽ thủ quan người sớm đã động thủ diệt Vương Bắc Hồng. Toàn bộ bên trong không gian, lúc này chỉ còn dư lại Lăng Thiên, Sở Yên Nhiên hai người tại. Nghe thủ quan người đe dọa, Vương Bắc Hồng kiêu ngạo cười ha ha, ha ha ha, ta đã trở thành mảnh này thần tích chúa tể, còn có ai ngăn cản được ta. Vô luận là cái này thần tích, vẫn là hy hoàng truyền thừa, đều đưa thuộc về ta. Vì giờ khắc này, Tuyết Kiếm Trang chuẩn bị quá lâu. Bọn họ tại thần tích lấy được bi văn cùng thời kỳ viễn cổ một ít trong cổ tịch phát hiện. Hy hoàng tại trở thành trí cường người lúc, tại hạ giới đã từng có một đoạn bình thường tuế nguyệt. Hắn đã từng dùng tên giả núi đá người đi lại hạ giới, cuối cùng tại hạ giới lưu lại truyền thừa. Càng là lưu lại ba quyển ngọc thư, này ba quyển sách kết hợp lại, nhắm thẳng vào trận pháp đạo thần. Tuyết Kiếm Trang biết tin tức này sau, liều lĩnh đại giới tiến nhập hạ giới, rốt cục tại hai nơi thần tích trong phát hiện ngọc thư. Đáng tiếc, bọn họ chỉ tìm được hai quyển. Thế nhưng, có hai quyển cũng đã đủ. Mà lại thêm để cho bọn họ không nghĩ tới là, trong sách có ghi chép, nếu như trong một lá thư một cái trận pháp làm chủ, có thể trưởng khống hy hoàng lưu lại thần tích. Thế nhưng, Tuyết Kiếm Trang lấy được chỉ có hai cuốn, trận pháp không hoàn chỉnh. Bất quá, đi qua Tuyết Kiếm Trang tìm hiểu, rốt cục bổ sung còn lại 1/3. Thủ quan người cười lạnh một tiếng, người ngu xuẩn, hy hoàng lưu lại truyền thừa, người hữu duyên mới có thể thu được. Người tiểu là đang nắm trong tay toàn bộ thần tích, chỉ cần ngươi và cuối cùng chi địa không có duyên phận, như trước không còn cách nào lấy được truyền thừa. Người hữu duyên Vương Bắc Hồng ngạo nghễ ngẩng đầu, tự đại đạo, ta chính là người hữu duyên kia. Hy hoàng lưu lại một cắt, đều đưa thuộc về ta. Thủ quan người châm chọc cười, thấy vật lộn không ra, đơn giản khoanh chân ngồi xuống, tính xem tất cả biến hóa. Vương Bắc Hồng không để ý thủ quan người, theo hắn, bản thân trưởng không toàn bộ thần tích. Càng là lấy được hy hoàng lưu lại truyền thừa ngọc thư, vậy hắn chính là hy hoàng muốn tìm người hữu duyên. Ánh mắt băng lanh quét về phía Lăng Thiên hai người, tiêu căng xem của bọn hắn, đạo, bản thiếu gia thấy các ngươi có chút thiên phú, sau đó bản thiếu gia trở thành bá chủ nhất định phải có người phụ trợ. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, thần phục cùng bản thiếu gia. Ta liền cho các ngươi một con đường sống. Lăng Thiên tử vừa mới bắt đầu, ánh mắt liền chăm chú hai cuốn ngọc thủ, thấy được đặc biệt nhìn quen mắt, dường như đã từng ở nơi đó gặp qua. Nghe Vương Bắc Hồng từng nói, hắn nét mặt ngược lại biến được bình tĩnh, đột nhiên hỏi một tên kỳ quái vấn đề. Mười mấy năm trước, ngươi có phải hay không đã tiến vào hạ giới? Còn thương tổn đem một vị không sai biệt lắm cùng tuổi hài tử cho phế. Vương Bắc Hồng niên kỷ, còn hơn Lâm Thần còn muốn vài tuổi. Lấy nam lĩnh tự nhiên ưu thế, thế nhưng thực lực còn hơn Lâm Thần mạnh hơn nhiều. Vương Bắc Hồng nhướng mày, hắn không biết Lăng Thiên vì sao hỏi cái này chút, thế nhưng hắn cũng không sợ. Lạnh giọng đáp lại, đạo, ta thời niên thiếu quả thực tiến nhập hạ giới, còn như có hay không tổn thương qua người khác, ngược lại cũng quên. Hạ giới dân đen. Bất quá là loài run dế mà thôi, giết cũng liền giết. Lăng Thiên ánh mắt chậm rãi biến được gâm lạnh xuống, sắc bén chớp động, u lanh thanh âm, hỏi lần nữa, vị kia bị phế tu vi cùng kinh mạch hải tử, là vì bảo vệ đệ đệ hắn, không cẩn thận cản trở ngươi lộ, sở dĩ bị phế. Không biết, ngươi nhớ hay không được từng có một món đồ như vậy sự tình. Vương Bắc Hồng chân mày càng thêm thật sâu nhăn lại, hơi không kiên nhẫn Lăng Thiên vấn đề. Đột nhiên thì, hắn hồi tưởng lại tại Ngọc Thư chứa đựng cái kia thần tích phụ cận. Đã từng nhìn thấy qua một vị thiên phú kinh người tuổi trẻ, thiếu niên kia quả thực cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ. Thế nhưng, thấy thiếu niên kia dường như vì bảo vệ một đứa bé đồng, thương tổn được hắn. Sở dĩ, hắn tức giận phế người thiếu niên kia. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta đúng là nhớ tới. Tại hạ giới lúc, đã từng có một vị dân đen từng làm bị thương ta, về sau bị ta kích thương, phế trừ tu vi. Trở thành phế nhân. Vương Bắc Hồng tìm kiếm một cái đi, cười lạnh nói, kia trở loài run dế thổ dân. Lúc đó vốn định giết hắn. Thế nhưng, nhìn hắn thiên phú không tệ, tất nhiên là cái thành nhỏ kia thiên tài. Phế hắn tu vi, để hắn trở thành phế nhân, sống ở sống không bằng chết cảm giác, dường như càng thêm tốt hơn chơi. Ai, lúc đó vẫn là còn trẻ, chơi tâm rất lớn, bây giờ nghĩ lại, còn không bằng giết cái kia tiểu xuất sinh cho hắn thống khoái cũng không tệ. Vương Bắc Hồng mặt tiếc hận, dường như chính mình khi đó không có giết Lâm Thần, là nhiều sai lầm lớn. Nhưng này gương mặt, nhưng không có một chút hối cải ý. Lăng Thiên trong lòng sát ý như là hỏa sơn một dạng, sôi trào mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Nếu như ta nói, người nọ là đại ca của ta. ngươi lần kia cử động, để hắn thống khổ sinh hoạt 10 năm. Để cho ta ấy nấy 10 năm, ngươi thấy cho chúng ta còn có hòa giải khả năng sao? Đó là Lăng Thiên trước một thân phận Lâm Thiên một cái tâm bệnh. Tuy là, Lăng Thiên về sau chữa khỏi Lâm Thần. Thế nhưng, 10 năm ấy nấy, 10 năm thống khổ. Như trước như một cây gai một dạng, chắc ở trong lòng. 10 năm trong, Lâm Thiên lúc nào cũng không muốn trở nên mạnh mẽ, tìm được hung thủ vì Lâm Thần báo thù. Hôm nay, Lăng Thiên cùng Lâm Thiên dung hợp. Thu này, tự nhiên rơi vào Lăng Thiên trên thân. Nghe hai người đối thoại, Sở Yên Nhiên cũng biết, nguyên lai trong hai người, còn có như vậy một đoạn ân đoán. Nàng nhìn Vương Bác Hồng ánh mắt, biến được băng lạnh xuống, bực này bại hoại sống chỉ sẽ là kẻ gây họa. Thứ người như vậy, càng là cường đại càng là thai họa hết sức. Lăng Thiên kể rõ sự tình, để Vương Bác Hồng lộ ra một chút hài hước nụ cười, thật sao? Xem ra, lúc đó ta nên đem huynh đệ các ngươi cùng nhau giết. Cũng sẽ không rơi được hiện tại phiền toái. Vương Bác Hồng hài hước thanh âm chậm rãi biến được lạnh lùng xuống, trong ánh mắt sát ý chớp động, lạnh giọng nói. Giết! Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Kiềm chế sát ý triệt để bộc phát ra, ngọn lửa màu đỏ như máu, cuồn cuộn như là nham tương huyết dịch, cừu hận ánh mắt thôn phệ Lăng Thiên thâm thúy con mắt. Chỉ thấy được Lăng Thiên trong ánh mắt, tơ máu leo, một cổ không cách nào hình dung hung sát chi khí, tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ở bên ngoài thân thể, từng đạo huyết văn lan tràn ra, phân bố toàn thân. Kinh mạch đi lại bất diệt tân hỏa toàn bộ chuyển hóa thành tà phượng huyết diễm. Hắn trong lỗ chân lông đều thấm ra kinh khủng tiên huyết. Lúc này Lăng Thiên như một đầu theo trong địa ngục trở về khát máu hung ma. Trận pháp và bổn nguyên lực lượng gia trì, để hắn biến được tăng thêm sự kinh khủng. Lăng Thiên ngươi. Sở Yên Nhiên cũng bị Lăng Thiên dị trạng cho dọa cho giật mình, nàng cảm giác được, Lăng Thiên loại này trạng thái bùng nổ, lý trí đều sắp bị hung thần ý niệm thôn phệ. Nếu như mất đi sự khống chế, đem sẽ trở thành một cái chỉ biết sát lục hung ma. Ta không sao. Các loại hạ ta khiên chế chủ hắn, ngươi tìm cơ hội phá vỡ thủ quan người phong ấn. Bằng không, chúng ta cũng phải chết ở này. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Lăng Thiên hai mắt tràn ngập vô tận hung sát chi khí, lúc này thanh âm hắn khàn khàn như là dã thú, có người địa ngục u gió thổi tập kích, làm người lạnh leo tâm gan. Chương 585, huyết chiến. Trên gò núi, Sở Yên Nhiên nhìn Lăng Thiên lúc này kinh khủng hình tượng, run lên trong lòng. Nàng có khả năng cảm thụ được, lúc này Lăng Thiên trong lòng tức giận cùng sát ý. Một người kiềm chế trong lòng 10 năm cừu hận buộc phát ra, nay cổ hận ý đủ để cho người điên cuồng. Nghĩ đến Vương Bác Hồng tại hạ giới hôm nay hành sự, Sở Yên Nhiên nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn ngập chán ghét cùng hận ý. Ngươi đối phó được sao? Sở Yên Nhiên có chút lo lắng hỏi. Lúc này Vương Bác Hồng, thực lực quá mạnh mẽ. Linh đế cảnh tứ trọng, hơn nữa trưởng khống đất này lợi ưu thế, muốn đánh bại hắn khó như lên trời. Ta sẽ dốc toàn lực công kích hắn, đến lúc đó ngươi dụng hết toàn lực phá vỡ thủ quan người phong ấn. Chỉ cần khiên chế trụ Vương Bác Hồng, không cho hắn lại lần nữa phong ấn thủ quan người. Dù cho bị thủ quan người công kích một lần, cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Lăng Thiên màu đỏ tươi con ngươi, cũng không có bị tà khí thôn vệ lý trí. Thanh âm hắn, khàn giọng âm u bao hàm từng cơn đớn lạnh. Sở Yên Nhiên gật đầu, thân hình hướng về thủ quan người như vậy đi đến gần, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Hiện ở loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Lăng Thiên. Nơi xa Vương Bắc Hồng, cũng chú ý tới bên này động cơ, thế nhưng không quan tâm chút nào. Lăng Thiên thấy thế, cũng không ở nhiều lời, đột nhiên xoay người, thân hình bay hướng lên, nhanh như thiểm điện vậy hướng về bầu trời xa xa bay vút đi, khàn giọng thanh âm, truyền văng ra. Vương Bắc Hồng, hôm nay chúng ta liền thanh toán mười mấy năm trước số tiền kia. Ha ha, tự tìm chết. Năm đó ta còn là quá nhân tử, hôm nay đem ngươi giết cũng tốt tuyệt tất cả. Vương Bác Hồng lãnh đạm cười, ánh mắt lại giống như đao phong một dạng, rơi vào Lăng Thiên trên thân. Ngay tại lúc đó, Sở Yên Nhiên đã hành động, chỉ thấy nàng nhân cơ hội này bạo cấp lên, hướng về thủ quan người chỗ ấy cấp tốc bay đi. Nàng không biết Lăng Thiên có khả năng kiên trì bao lâu, sở dĩ, hắn nhất định phải tại Lăng Thiên bị đánh bại trước, cứu ra thủ quan người. Lăng Thiên lúc này cũng triệt để bộc phát ra tối cường lực lượng, ta phượng huyết diễm ở bên ngoài thân thiêu đốt, đây là một loại khát máu hỏa diễm, cừu hận hỏa diễm. Lăng Thiên cũng là lần thứ hai toàn lực vận dụng ngọn lửa này. Hắn màu đỏ tươi hai mắt, bốc cháy lên khí huyết sát, dị hỏa tại bên trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, phóng xuất ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, tràn ngập hung thần, tà ác, điên cuồng, khát máu. Mỗi một lần vận chuyển, cũng làm cho hắn chưa khỏi hẳn kinh mạch cảm giác được đau đớn. Tiểu tử này, làm sao có nổi điên? Luôn luôn trong ngủ mê hỏa lão, đột nhiên cảm giác được Lăng Thiên truyền vào cừu hận cùng điên cuồng ý niệm, nhất thời cũng bị đánh thức qua đến. Lăng Thiên tiến nhập di tích trước, đã từng cùng hắn truyền lại qua ý niệm, đem muốn đi vào Hy Hoàng di tích. thế nhưng, hắn còn đang ngủ say, nhưng là cảm giác được. Hy Hoàng thuộc về một cái khác loại, thường lưu lại không ít thần tích. Hắn cũng sẽ không từng nhiều chú ý, tiếp tục khôi phục chính mình thương thế. Lúc này đánh thức qua đến, cũng bắt đầu chú ý tới đến chung quanh tất cả. Trên bầu trời, Lăng Thiên liên tiếp phi hành trong cơ thể kinh mạch trận pháp, như quỷ dị huyết sắc văn lộ là cấn ở trên người hắn, xử cho hắn thoạt nhìn lộ vẻ được dữ tợn cường đại. Phát cuồng cầu, vẫn như cũng một đê tiện chó hoang. Không biết sống chết. Vương Bác Hồng nhìn được vậy có chút quỷ dị Lăng Thiên, xem thường cười. Hắn bất kể Lăng Thiên biến được thế nào, lấy hắn hôm nay thực lực, coi như là linh đế cảnh bắt trọng cường giả đặt đến, đều có thể kích sát. Huống chi hắn còn nắm trong tay toàn bộ thần tích, có quyền khống chế tuyệt đối, coi như là chí tôn cảnh ở đây, cũng đừng nghĩ giết hắn. Chết đi cho ta. Vương Bác Hồng thân hình lướt ầm ầm ra, trong tay một mặt kim sắc vòng tròn mang theo quần quận linh lực, mì này vòng tròn, biên ở trên đầy vốn lượn lưỡi dao, trực tiếp xé nứt trường không, nhanh như thiểm điện vậy hướng về phía Lăng Thiên ám sát đi. Bọn họ bắt đầu chiến đấu, ta cũng phải nhanh lên một chút. Sở Yên Nhiên thấy thế, nhất thời cũng khẩn trương. Nàng đi tới thủ quan người trước cửa, cũng không dài dòng, trực tiếp tế khởi một tòa tử kim thần tháp hướng về xích sắt và đập tới. Ken ken. Xích sắt rung động, xa xa muốn ngã, xuất hiện một chút vết rách, nhưng không có bất kỳ nổ tung dấu hiệu. Bên kia Lăng Thiên, cũng rơi vào trong kịch chiến. Mắt thấy hoàng kim răng bàn sắp họa lướt qua hắn lồng ngực, Lăng Thiên Vương mới đột nhiên xuề bàn tay ra, bàn tay chụp vào hoàng kim răng bàn. Thình thịch. Sắc bén đao răng chạm đến tại Lăng Thiên trên bàn tay, vẽ ra một cái vết máu. Thế nhưng, hoàng kim răng bàn như là bị đập tại đó một dạng, bị Lăng Thiên một tay nắm lấy. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên đi thẳng tới Vương Bác Hồng phía trước. Vương Bác Hồng sắc mặt hơi đổi, Lăng Thiên cường hãn như vậy thân thể, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong mơ hồ hắn nhận thấy được, lúc này Lăng Thiên, cùng yến hội lúc Lăng Thiên, có thật lớn khác biệt. Không hiểu trong lòng có loại cảm giác bất an thấy. Lăng Thiên một trường bắt lại hoàng kim răng bàn, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi đầy huyết sát hồng chi đồng, phảng phất có biển máu cuồn cuộn, tản mát ra ngập trời hùng sát chi khí. Ầm. Một cổ ngập trời vậy tà khí, cuồn cuộn buộc phát ra, Lăng Thiên lúc này giống như một cái hoang cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh, cả phiến thiên không đều đỏ sầm xuống. Bổn nguyên trận pháp dẫn ra trì, Lăng Thiên cảm giác mình lực lượng tràn ngập toàn thân, định bạo tạc một dạng. Phân thiên ấn. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lăng Thiên khắc một trường vỗ kích ra, ngọn lửa màu đỏ ngòm thần tốc ngưng tụ, hóa thành một phức tạp trường ấn, phảng phất không trung bị máu tươi nhiễm đỏ, thiêu đốt hủy diệt. Vương Bác Hồng run lên trong lòng, nhất thời không dám khinh thường, hắn xuất hiện lộ ra một nụ cười, nụ cười này lộ vẻ được cực dữ tợn cùng âm lãnh, mở miệng cũng là rêu cực nói, giả thần giả quỷ. Trong tay run lên, trong tay hắn cũng quán chú lên một mặt trường ấn, hướng về Lăng Thiên oanh kích. Cả vùng không gian lực lượng đều ra chỉ qua đến, thần tính linh khí quán chú, để hắn một trường này biến được thần thánh mang theo hủy diệt. Ẩm. Không giống với Lăng Thiên đơn độc đánh ra một trường, Vương Bác Hồng vừa xài bước ra, toàn bộ không gian đi theo rung động, trong tay trưởng ấn phân chia ra, phô thiên cái địa bao phủ hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên bên trong cặp mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, võ đạo thiên nhãn mở, lập tức nhận thấy được, chung quanh nhiều trưởng ấn đều là bị không gian dẫn, uy lực một dạng, duy chỉ có Vương Bác Hồng chính mình không gian một trường kia, mới là mạnh nhất. Nếu như là người khác, sớm bị đầy trời nhìn như chân thực trưởng ấn mê hoặc, thế nhưng Lăng Thiên một cái bị khóa định chân chính công kích chí mạng. Vây ngào hào. Đỏ như máu hung thần hỏa diễm, tự Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra, quần quận thiên địa, thiêu đốt hướng những thứ kia trường ấn. Lăng Thiên cảm giác được, Vương Bác Hồng đối mảnh không gian này tối đa chỉ có 2/3 trường không lực, hắn trận pháp còn có thể sử dụng 1/3 uy lực. Hơn nữa, hắn có bổn nguyên lực lượng gia trì, tương đương với tứ thành uy lực. Có thể cùng đối phương liều mạng. Dầm dầm ba. Trường ấn đầy trời bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn bộ biến mất. Lăng Thiên một trưởng cùng Vương Bác Hồng một trưởng đánh vào cùng nhau, lực lượng cùng bạo rung động thiên địa, cuồn cuộn tàn sát bừa bãi. Bạch bạch bạch. Lăng Thiên thân hình chợt lui hơn 10 thước mới dừng lại. Mà Vương Bác Hồng lui về phía sau vài chục bước, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng bản thân trưởng không mảnh thiên địa này đã không người có thể địch. Lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên đã ngăn cản đến. Nơi xa, chính đang điên cuồng đánh tan phong ấn xích sắt Sở Yên Nhiên, cũng lộ ra kinh ngạc. Lăng Thiên thực lực có chút quái dị, có chút không thể tưởng tượng nổi, để cho nàng không thể nào hiểu được. Nàng ý tưởng cùng Vương Bác Hồng không sai biệt lắm, liền nàng không nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên có thể cùng Vương Bác Hồng chính diện chống lại. Tiểu tử kia bố trí trận pháp có chút quái dị luôn luôn quanh chân, yên lặng nhìn thủ quan người, đột nhiên mở miệng nói. Tại phát hiện không còn cách nào phản kháng sau, trung niên thủ quan người liền đơn giản làm như vậy cái người xem. Lúc này, thấy được Lăng Thiên trận pháp dĩ nhiên tại không gian bài xích hạ, còn có thể bộc phát ra bực này uy lực, để hắn đều kinh ngạc. Hắn là như vậy cường trận pháp lớn thần sư, thế nhưng lại chưa bao giờ đã biết như vậy một cái đặc thù trận pháp. Ken ken. Hai thanh trường kiếm ầm ầm va chạm, khí lãng cuồn cuộn, không khí đều vặn mèo. Vương Bắc Hồng khí sắc chậm rãi biến được tái nhợt lên, trong mắt hắn còn ẩn nút một chút tiến thêm một bước. Hắn làm sao cái này cũng không nghĩ đến, Lăng Thiên cùng hắn du đấu mười mấy sẽ cùng, dĩ nhiên không có bị hắn giết chết. Phía sau lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận, thân thể tốc độ khôi phục cũng là cực kinh người. Hắn thân thể này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy tự lành năng lực? Vương Bắc Hồng ánh mắt lập lòe, khí sắc cấm u, ánh mắt chăm chú Lăng Thiên thương thế trên người. Hắn và Lăng Thiên trong đụng chạm, thường thường Lăng Thiên bị hắn trong công kích vài lần, hắn mới sẽ bị thương tổn được một lần. Thế nhưng, Lăng Thiên thân thể thần kỳ hết sức, thương thế đều có thể thần tốc tự lành. Mà hắn bị trúng đích một lần, nhưng khó khôi phục. Như vậy xuống, tuy là hắn có thể làm cho Lăng Thiên thụ nhiều hơn tổn thương, thế nhưng, cuối cùng bị thua còn là chính bản thân hắn. Thương thế của ngươi thế khôi phục nhanh như vậy, chỉ cần ngươi công kích tổn thương không được ta, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Vương Bắc Hồng thân hình đột nhiên bạo khởi, hướng về tầng thứ 6 trong không gian, nối liền trời đất quang trụ bay qua. Cái này quang trụ chính là hắn bố trí trận pháp tạo thành, giống như toàn bộ thần tích trung tâm mở dạng, chỉ cần hắn tiến nhập bên trong cột ánh sáng, bị sẽ không bị kích sát, hơn nữa, hắn cũng có thể mượn dùng đến nhiều hơn lực lượng. Lăng Thiên ánh mắt dùng mình, hắn lập tức minh bạch đối phương suy nghĩ. Chỉ cần Vương Bắc Hồng tiến nhập quang trụ bảo hộ bên trong, hắn công kích căn bản vô hiệu. Sở dĩ, hắn không thể để cho đối phương tiến nhập bên trong. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên chợt quát, kinh thiên kiếm quang chém xuống, trực tiếp chặt đứt Vương Bắc Hồng con đường phía trước, ngọn lửa màu đỏ ngòm lan ra ra, nhất thời trở thành một cái biển máu bao trùm hướng Vương Bắc Hồng. Ngươi ngăn cản không được ta. Vương Bắc Hồng nhe răng cười gào thét, hai tay hắn kết ấn, cách đó không xa quang trụ đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, một vòng thần thánh vòng sáng khuyết tán ra. Vòng sáng bao hàm không gian mênh mông quần quận lực lượng, như là thần minh tinh lọc chi quang, thần thánh, cường đại. Ngăn cản tại Vương Bắc Hồng phía trước biển lửa, bị vòng sáng lan đến, trong nháy mắt biến mất ở vô hình trung. Ông long long. Vòng sáng khuyết tán, toàn bộ không gian chấn minh. Thừa cơ hội này, Vương Bắc Hồng vọt thẳng vào bên trong, cả người hắn đắm chìm trong bên trong cột ánh sáng, lực lượng khí tức lập tức điên cuồng tăng vọt. Thương thế trên người, cũng lấy mắt thường thấy tốc độ khôi phục. Hắn được bảo hộ ở bên trong. Ta tổn thương không hắn, chỉ có thể liều mạng. Lăng Thiên trong mắt hung ác quang lóe lên, thân hình đáp xuống, liều lĩnh vọt vào quang trụ bên trong. Chương 586, Lăng Thiên bị giết chết. Hắn được bảo hộ ở bên trong, ta tổn thương không hắn, chỉ có thể liều mạng. Lăng Thiên trong mắt hung ác quang lóe lên, thân hình đáp xuống, liều lĩnh vọt vào quang trụ bên trong. Lăng Thiên hành động này, nhất thời đem ba người đều cho khiếp sợ. Nơi xa còn đang liều mạng công kích Xích Sát Sở Yên Nhiên, hoàn toàn thật không ngờ. Lăng Thiên cùng điên cuồng đến loại trình độ này, truy sát như đối phương sân nhà bên trong. Lăng Thiên ngươi điên sao? Mau trở lại. Sở Yên Nhiên thầm giận khét đều, tại bên trong cột ánh sáng, Vương Bắc Hồng lực lượng vô cùng vô tận, đối thần tích trưởng khống lực cũng sẽ càng mạnh. Nay tiến nhập bên trong cùng đối phương chiến đấu, căn bản là tự tìm cái chết. Phải biết rằng, đây chính là Vương Bắc Hồng chính mình bố trí trận pháp. Rơi vào địch nhân bên trong trận pháp, sinh tử liền do đối phương trưởng khống. Ngăn cản không? Hiện tại tất cả chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Thủ quan người thở dài một tiếng, nhìn phía nơi xa bị ngọn lửa màu đỏ như máu bao vây Lăng Thiên, trong mắt có chút phức tạp. Thiếu niên này tiềm lực, là hắn cuộc đời ít thấy. Như vậy hy sinh vô ích, để hắn nhịn không được tiết hận thở dài. Lăng Thiên thân ảnh nhập vào quang trụ bên trong, đã không có khả năng cứu vãn. Đây là hắn liều mạng một lần, hoặc là thành công ở bên trong kích sát Vương Bắc Hồng, hoặc là liền bị hắn nói kích sát. Ha ha ha, ngươi này ngu ngốc. Dĩ nhiên vào đi tìm cái chết. Vương Bắc Hồng cũng bị Lăng Thiên cử động cho khiếp sợ đến, nhưng sau đó lập tức kiêu ngạo cười ha hả. Đây là thuộc về hắn sân nhà, ở chỗ này hắn gần như vô địch, ai đều không cách nào đánh tan hắn. Lăng Thiên có dũng khí đi vào nơi này, đó thuần túy là tự tìm cái chết. Vương Bắc Hồng khí sắc dâng lên một trào phúng cười nhạt, lộ ra nắm chắc phần thắng nét mặt, tại loại này ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, hắn không có khả năng không có giành thắng lợi đạo lý. Thánh quang tinh lọc, tiêu diệt ngoại tộc. Vương Bắc Hồng căn bản không cần tự mình động thủ, hai tay hắn kết ấn, nộ quát một tiếng, thủ đoạn đánh ra hướng Lăng Thiên, trong nháy mắt, một đạo kinh thiên quang trụ ngút trời mà hàng, hung hăng đánh vào Lăng Thiên trên thân. Thần thánh quang trụ kết hợp mảnh không gian này lực lượng, uy lực mạnh mẽ hết sức. Mảnh này cái bên trong trận pháp, bản thân lực lượng chính là Vương Bắc Hồng quán trú toàn bộ thần tích thần tính linh khí tới, toàn bộ trong này tràn ngập thần tính khí tức. Đạo này công kích vênh hạ xuống, càng là mang theo này một cổ thần cảnh khí tức. Thần quang như là thiên phạt, hủy diệt tất cả tội ác, tiêu diệt toàn bộ xâm lấn người. Ẩm. Lăng Thiên không có một tia tránh né khả năng, vừa mới bước vào bên trong cột ánh sáng không bao lâu, liền bị ngút trời mà hàng thần quang oanh kích trúng đích. Phúc. Lăng Thiên như bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi đến, trên thân tà phượng huyết diễm nhất thời hư yếu rất nhiều. Bao gồm đối bên ngoài bổn nguyên trận pháp cảm ứng, cũng thay đổi yếu rất nhiều. Thực lực bản thân, như mù mịt rủi ro một dạng, điên cuồng hạ xuống. Dĩ nhiên không chết. Như vậy chính dễ dàng theo tà chơi nhiều chơi. Vương Bắc Hồng thấy Lăng Thiên không có lập tức bị đánh giết, khí sắc nhe răng cười càng thêm âm u băng lãnh, đạo, bản thiếu ra để ngươi minh bạch, cái gì thì sống không bằng chết cảm giác. Thần quang thanh kiếm. Vương Bắc Hồng hai tay kết ấn, ở đây khống chế nơi này trận pháp. Những thần kia tính linh tức điên cuồng quan chú, phảng phất sốt cao có thể quang vũ khí nóng, tại giữa không trung ngưng tụ thành từng chuôi kiếm quang. Những thứ này kiếm quang chi chít, đem lĩnh ngộ trong vòng đây, mỗi một chuôi cũng như cùng chân thực trường kiếm, tản mát ra hàn mang. Nóng rực ánh kiếm phừng phực ra. Cho ta đi, đem hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Vương Bắc Hồng cười ha hả, trưởng khống lên ngàn vạn kiếm quang, hướng về Lăng Thiên bay đi. Kiếm quang như là mưa kiếm hạ xuống, chi chít hoàn toàn không có một tia khe, đem tất cả ngõ ngách đều cho phong tỏa ngăn cản. Mỗi một chuôi kiếm quang, lấy được trận pháp gia trì, đều uy lực mạnh mẽ. Như vậy oanh kích xuống, sợ rằng đều phải bị ám sát thành tổ ong vỏ vẽ. Lăng Thiên cẩn thận. Sở Yên Nhiên sốt ruột khẽ kêu, bực này công kích căn bản không có tránh né khả năng. Rơi vào bực này tình trạng, nàng tự nhận mình cũng khó có thể sống sót. Mới vừa rồi, Lăng Thiên xông vào Vương Bắc Hồng trận pháp sau, liền trong lòng cấp thiết lên, công kích xích sắt tốc độ càng thêm rất mạnh, lực lượng càng thêm điên cuồng. Rầm rầm rầm. Một sợi dây xích liên tiếp nổ tung, thủ quan người mắt thấy cũng có tránh thoát hy vọng. Bên kia Lăng Thiên, đối mặt kiếm quang công kích, tự nhận không thể ngồi chờ chết. Hắn tuy là bị thương, thế nhưng cũng không thể nào để cho đối phương như vậy kích sát chính mình. Đốt biển luyện này. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng ấn đầy trời đánh ra, trên thân hỏa diễm lại lần nữa bắn ra, hóa thành hỏa diễm trưởng ấn đánh về phía những thứ kia kiếm quang. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, thế nhưng, nơi này dù sao cũng là Vương Bắc Hồng bên trong trận pháp. Vương Bắc Hồng kiếm quang thu nhận bên trong không gian lực lượng, vô cùng vô tận. Mà Lăng Thiên hỏa diễm luôn có khô kiệt thời điểm. Theo hai người liên tiếp va chạm, Lăng Thiên tà phượng huyết diễm rốt cục xuất hiện bất lực trạng thái. Một vệt ánh sáng kiếm đâm giết tiến đến, Lăng Thiên vội vàng né tránh đi. Nhìn phía xa Vương Bắc Hồng, Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, liên tiếp hướng về đối phương nhích tới gần. Thế nhưng, theo lên hỏa diễm càng ngày càng suy yếu, đi vào kiếm quang càng ngày càng nhiều. Lăng Thiên né tránh cũng càng ngày càng khó khăn. Thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, tiên huyết đem Lăng Thiên toàn thân sau đó, lúc này hắn giống như một người toàn máu một dạng. Nhưng vẫn là không lay động hướng về Vương Bắc Hồng nhích tới gần. Vùng vây dây chết. Đi tới ta bên trong trận pháp, ngươi còn muốn trở mình hay sao? Đi chết đi. Vương Bắc Hồng ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý, nộ quát một tiếng, lại lần nữa khống chế trận pháp, giữa không chung một vệt thần quang thần tốc ngưng tụ. Lần này ngưng tụ thần quang uy lực, còn hơn ban nãy phải cường đại hơn nhiều. Càng ngày càng nhiều quang mang hướng về kia trong quán chú đi, một cổ kinh khủng thần đạo cảnh khí tức chậm rãi tản ra. Phảng phất thiên kiếp ở phía trên ngưng tụ. Cái này càng ngày càng lực lượng kinh khủng, để nơi xa Sở Yên Nhiên trong lòng kinh hãi. Lăng Thiên ngẩng đầu, mắt nhìn đỉnh đầu chỗ cao mà không ngừng ngưng tụ thần quang. Trong uy lực kinh khủng, so với hắn Sở Yên Nhiên cảm thụ càng thêm thắm thiết. Thậm chí, linh hồn hắn đều run rẩy, cảm giác được khí tức tử vong, nếu như bị hoành kích trong, hắn thật có khả năng sẽ bị kích sát ở đây. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa Vương Bắc Hồng, Lăng Thiên trong lòng nhất thời làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nhất định phải tại công kích này đạt đến trước, đánh chết hắn. Lăng Thiên ánh mắt điên cuồng hết sức, không để ý bao phủ tại quanh thân kiếm quang, cực nhanh hướng về Vương Bắc Hồng nỗ lực đi. Phúc, phúc, phúc. Từng đạo kiếm quang liên tiếp đâm xuống ở trên người hắn, tiên huyết phun, Lăng Thiên thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn, tình huống càng thêm nhếch nhác. Thế nhưng, Lăng Thiên lúc này hoàn toàn không quan tâm, chưa từng có từ trước đến nay tiến lên. Mắt thấy khoảng cách Vương Bắc Hồng càng ngày càng gần, Lăng Thiên rốt cục phát động công kích. Phách giả vô song. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem trên thân còn lại tất cả lực lượng đều quán trú tại núi xanh trên thân kiếm, ngọn lửa màu đỏ ngòm quấn quanh ở núi xanh trên thân kiếm. Một cổ vô cùng thê thảm hơi thở hừng hăng, vượt qua viễn cổ trường hà, đáp xuống Lăng Thiên trên thân. Viễn cổ chiến trường hư ảnh xuất hiện, viễn cổ chiến hồn như là cảm ứng được Lăng Thiên tình huống, hạ xuống lực lượng càng cường đại hơn. Một đạo vĩ ngạn hư ảnh cũng xuất hiện tại Lăng Thiên phía sau. Kinh thiên kiếm quang nổi lên, Lăng Thiên giơ cao lên thanh sơn kiếm, chuẩn bị đem này liều mạng một kích, chém xuống đi. Thế nhưng đúng lúc này, Vương Bắc Hồng đột nhiên lạnh lùng cười, tràn ngập châm trọng, tràn ngập xem thường còn có đùa cợt. Thần quang tinh lọc. Rầm rầm. Phảng phất sợ lôi bàn thanh âm đột nhiên vang lên, sớm đã nổi lên trong thần quang, theo giữa không trung oanh hạ xuống. Bực này thần quang lực lượng kinh thiên động địa, như muốn đem cửu vũ cho quán xuyến. Hung hăng đánh vào Lăng Thiên trên thân. Lăng Thiên vậy còn không phát động công kích, bị thần quang trùng kích, nhất thời dập tắt. Cả người hắn đều bị thần quang bao phủ lại hoàn toàn xem không thấy bóng dáng. Kinh khủng như vậy lực lượng, oanh kích mà xuống, căn bản không có sinh còn khả năng. Sở Yên Nhiên thấy một màn này, cả người ngốc, trừng lớn khó có thể nhận trong mắt, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Trong lòng nàng, dâng lên một cổ bi thương, hắn chết thật. Kia chờ công kích, trừ phi mình để lộ toàn bộ phong ấn mới có thể chống lại. Lấy Lăng Thiên thực lực bị oanh kích trong, căn bản không có còn sống tỷ lệ. Sở Yên Nhiên trong đầu, hồi tưởng lại cùng Lăng Thiên gặp nhau đến một màn, còn có trước âm thầm phân cao thấp muốn phải thắng nổi Lăng Thiên những chuyện kia. Tuy là trước trong lòng không phục, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Lăng Thiên thiên phú mạnh mẽ hơn nàng. Nàng lúc đầu, còn muốn cùng xuất thân tích, liền đem Lăng Thiên tiếp dẫn cho nàng sư tôn nhận thức, để nàng sư tôn thu Lăng Thiên làm đồ đệ. Đáng tiếc, đây hết thể đều trở thành vô căn cứ, trở thành bọt biển. Đáng tiếc a, người này thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, coi như là hy hoàng cái kia thời đại, cũng là nhất thiên tài đứng đầu. Cứ như vậy chết yểu ở này. Thủ quan người trong mắt đều lộ ra bi thống thương tiếc, bực này thiên tài yêu nghiệt, thời kỳ viễn cổ cũng ít có người có thể sánh ngang. Chỉ phải lớn lên, tất nhiên là trong thiên địa ít có tuyệt thế cường giả. Ha ha ha. Cái này chết thổ dân, rốt cục bị ta giết. Vương Bác Hồng hưng phấn cười ha ha, tâm tình khoan khoái hết sức, trước hắn bởi vì Lăng Thiên thể diện, vẫn muốn đem Lăng Thiên cho giết cho hả giận. Đáng tiếc, mấy tầng trước vẫn không có cơ hội. Hôm nay, rốt cục tự tay giết này lại địch. Đem Lăng Thiên cho giết, Vương Bác Hồng ánh mắt, nhìn về phía Sở Yên Nhiên chỗ ấy, trên mặt cười gằn, một bộ trưởng khống tất cả bộ dáng. Lúc này, thủ quan người trên thân phong ấn xích sắt đã còn dư lại không có mấy. Thế nhưng, Vương Bác Hồng không có khả năng lại cho Sở Yên Nhiên thời gian phá vỡ phong ấn. Sở tiểu thư, nọ vậy đáng chết thổ dân rốt cục chết. Hiện tại, là nên ngươi. Vương Bác Hồng chăm chú Sở Yên Nhiên dung nhan tuyệt thế, trong mắt chớp động ra vẻ tham lam, liếm liếm môi, chỉ thấy hắn cười gần nói, Sở tiểu thư yên tâm, ta cũng sẽ không giống giết thổ dân một dạng đem ngươi đánh chết ở đây. Sở tiểu thư tư chất như thiên nữ hạ phàm, bản thân thật sớm đã đối với ngươi chân thành không thôi. Hôm nay, ta trưởng không toàn bộ thân tích, cũng sẽ trở thành hy hoàng truyền thừa người. Sở tiểu thư dung mạo thân phận, vừa lúc hợp với tại hạ. Không bằng, Sở tiểu thư giống như ta kết làm đạo lữ, cùng chung này thân tích. Sở Yên Nhiên nhìn đối phương miệng kia mặt, trong lòng nhất thời chán ghét hết sức, trong lòng nàng có chút tức giận, đi ra lúc, bị nàng sư tôn tự mình phong ấn đại bộ phận lực lượng. Bằng không, chính nàng lập tức động thủ đập chết này ác tâm ra hỏa. Loại người như ngươi tiểu nhân hèn hạ, có tư cách gì xứng đôi ta? Sở Yên Nhiên không chút khách khí lạnh lùng nói. Vương Bác Hồng khí sắc nhất thời biến được gâm châm xuống, cười lạnh nói, khách khí với ngươi, đó là nể mặt ngươi. Không muốn chết liền ngoan ngoan theo ta, bằng không, ta không ngại làm chút quá phận sự tình. Ở giữa Sở Yên Nhiên không khách khí như vậy, Vương Bác Hồng cũng không muốn nhẫn lại. Sở Yên Nhiên mặt tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, âm thầm suy nghĩ phương pháp thế nào đối phó Vương Bác Hồng. Cái gì quá phận sự tình? Ngươi ngược lại làm đến xem. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười nhạo âm, đột nhiên theo Vương Bác Hồng phía sau vang lên. Chương 587, cuốn thứ 3 Ngọc Thư. Loại người như ngươi tiểu nhân hèn hạ, có tư cách gì xứng đôi ta? Sở Yên Nhiên không chút khách khí lạnh lùng nói. Vương Bác Hồng khí sắc nhất thời biến được gâm châm xuống, cười lạnh nói, khách khí với ngươi, đó là nể mặt ngươi. Không muốn chết liền ngoan ngoan theo ta, bằng không, ta không ngại làm chút quá phận sự tình. Ở giữa Sở Yên Nhiên không khách khí như vậy, Vương Bác Hồng cũng không muốn nhẫn lại. Sở Yên Nhiên mặt tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, âm thầm suy nghĩ phương pháp thế nào đối phó Vương Bác Hồng. Dưới tình huống như vậy, nàng căn bản không có cơ hội thắng lợi. Đối phương cũng không khả năng cho nàng thời gian, phá vỡ phong ấn. Lăng Thiên không ở, Sở Yên Nhiên bỗng nhiên thấy, chính mình biến được nhỏ yếu như vậy. Vương Bác Hồng, ta thế nhưng Long Đỉnh chi chủ đệ tử thân truyền, ngươi dám làm gì với ta, có thể phải suy nghĩ cho kỹ kết quả. Sở Yên Nhiên lạnh giọng nói. Vương Bác Hồng nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút cố kỵ. Sở Yên Nhiên thân phận kinh người, nếu quả thật chọc giận sau lưng nàng Long Đỉnh chi chủ, hậu quả kia, toàn bộ Nam Lĩnh cũng không có người chịu được nổi. Bất quá, Vương Bác Hồng nhưng không có vì vậy bị sơ hù đạo, hắn nghe răng cười ép tới gần, đạo, Long Đỉnh chi chủ ta quả thực trêu chọc không nổi. Thế nhưng, nếu như ta cùng ngươi có đạo lữ thật, ngươi nói sư phụ ngươi là Long Đỉnh danh dự, sẽ như thế nào làm? Vương Bác Hồng trong mắt, vẻ tham lam càng thêm nồng nặc, nhìn Sở Yên Nhiên, hận không phải đem nàng cho nghịch chết một dạng. Sở Yên Nhiên trong lòng sốt ruột tức giận, sắc mặt lộ ra điên cuồng, lạnh giọng nói, nếu như ngươi dám sảng bậy, ta chính là liều mạng tử, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Ha ha ha. Ngươi cho rằng, tại bên trong vùng không gian này, ngươi chống lại được sao? Vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Vương Bác Hồng tiêu ngạo cười to, ở chỗ này, hắn chính là chúa tể, Sở Yên Nhiên muốn ở trước mặt hắn phản kháng căn bản không khả năng. Tiểu bối, nơi này là Hy Hoàng lưu lại thân tích. Ngươi quả thật bản thân trưởng không nơi này tất cả. Thủ quan người châm chọc nói. Hắn thản nhiên nhìn đây hết thảy, dường như vô lực phản kháng không quan tâm chút nào, có dường như tính trước kỹ càng không sợ Vương Bác Hồng thế nào hành sự. Vương Bác Hồng lạnh lùng nhìn về phía thủ quan người một cái, đạo, ngươi lúc còn sống tuy là cường đại, nhưng hiện tại cũng bất quá là ta tù nhân mà thôi. Lẽ nào ngươi còn có thể phản kháng được ta hay sao? Thủ quan người cười nhạt một chút, ánh mắt tảo hạ Vương Bác Hồng phía sau, nhưng một câu nói cũng không nói. Không để ý thủ quan người, Vương Bác Hồng cười, từng bước tới gần Sở Yên Nhiên, giống như cực đói đại hôi lang, thấy một đầu con cừu nhỏ mở dạng. Dĩ nhiên chính ngươi không theo, cũng đừng trách ta làm ra quá phận sự tình. Sở Yên Nhiên lòng như cho nguội, hoàn toàn làm tốt gạch ngói cùng tan chuẩn bị. Cho dù chết, cũng không thể khiến chính mình cho người như vậy vũ nhục. Cái gì quá phận sự tình? Ngươi ngược lại làm đến xem. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười nhạo âm, đột nhiên theo Vương Bác Hồng phía sau vang lên. Đạo thanh âm này vang lên đặc biệt đột ngột, thanh âm quen thuộc như vậy, có như vậy xa lạ. Để mặt đắc ý nhe răng cười Vương Bác Hồng, thân thể run lên. Cũng để cho Sở Yên Nhiên thấy một chút hy vọng. Trong lòng hai người, đều hiện lên khó có thể tin ý niệm trong đầu. Sở Yên Nhiên lập tức nhìn về phía thanh âm kia truyền lại mà khởi nguồn đầu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, kinh ngạc nói, Lăng Thiên, ngươi không chết. Mới vừa rồi còn đắc ý Vương Bác Hồng, khí sắc chậm rãi ẩn giấu đi, hung quang chớp động, tức giận nói, không có khả năng. Nọ vậy đáng chết thổ dân ban nãy rõ ràng bị ta giết, ngươi nhất định là gạt ta. Vương Bác Hồng tuy là nói như thế, nhưng cũng vội vàng quay đầu, nhìn qua. Trong ba người, duy chỉ có thủ quan người cười thoáng cái, ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào đầu phải. Chỉ thấy, Vương Bác Hồng sau lưng, một cái quán xuyến toàn bộ tầng thứ 6 không gian quan tâm bên trong. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, lại bị quang trụ bao vây lại. Vốn nên cực bài xích ngoại nhân quan tâm, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên người thiếu niên thương thế bố trí khi nào, đã triệt để khỏi hẳn. Trên người hắn lực lượng, cũng phát sinh biến hóa lớn, theo trước linh vương cảnh lục trọng, chẳng biết lúc nào trở thành linh vương cảnh thất trọng. Một đôi thâm thúy tối tăm ánh mắt, cũng không ở đầy huyết sắc. Thâm thúy màu đen, như là tinh không một dạng. Ở trên người hắn, ngọn lửa màu đỏ ngòm cũng biến mất, những thứ kia quang trụ lực lượng quấn quanh ở trên người hắn, vẫn chưa tạo thành tổn thương cho hắn, ngược lại bị hắn nói thu nhận. Ở trên đỉnh đầu hắn, bập bềnh cuốn này ngọc thư, ngọc thủ phẩm chất cùng Vương Bác Hồng trong tay hai quyển cực tương tự. Thánh khiết, cao quý, cao nhất khí thế tản ra. Lúc này Lăng Thiên, thoạt nhìn giống như một cái thần tử một dạng. Người không chết. Vương Bác Hồng sắc mặt tái xanh hạ, lạnh giọng nói. Ánh mắt tào động, nhìn về phía Lăng Thiên đỉnh đầu bản kia ngọc thư, trong nháy mắt con ngươi trong nháy mắt phóng đại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, ta quả thực không chết. Ngươi có phải hay không rất thất vọng? Lăng Thiên cười nhạt đáp lại, liền chính hắn đều không nghĩ tới, mình ở một kích kia hạ dĩ nhiên không chết, ngược lại lấy được chỗ tốt to lớn. Lúc này hắn, không đơn giản thân thể trước bị thương thế đều khôi phục, ngay cả trước vết thương cũng triệt để khỏi hẳn. Lực lượng rốt cục đạt đến trạng thái tốt cùng, thậm chí còn có đột phá. Liền Lăng Thiên bị thần quang oanh kích trong lúc, chính hắn cũng cho là mình sắp chết. Lại không nghĩ rằng, thần quang đem trên người hắn tà phượng huyết diễm tiêu diệt sau, oanh kích ở trên người hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà vào lúc này, hắn nhẫn chữ vật phát quang, một quyển ngọc thư bay ra ngoài. Núi đá người trận pháp cơ sở toàn bộ giải. Lăng Thiên bị ngu nhưng nhìn bập bềnh ở trước mặt hắn quyển sách này, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, cứu mình sẽ cuốn này bị hắn không chú ý giả tạo ngọc thư. Quyển này ngọc thư, đúng là hắn vẫn còn ở Thiên Dương thành lúc, cùng Tuyết Kiếm dưới trang giới một vị đệ tử, cùng nhau đã tiến vào một chỗ di tích lấy được. Quyển sách này tại Lăng Thiên vừa mới tiếp xúc thế giới này trận pháp lúc, có trợ giúp to lớn. Thế nhưng, theo Lăng Thiên liên tiếp cường đại, cảnh giới càng ngày càng cao, quyển này trận pháp cơ sở toàn bộ giải cũng không ích lợi gì. Thế nhưng, bên trong đối cơ sở trận pháp phân tích trở, như trước đối với hắn có trợ giúp to lớn. Lăng Thiên rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, vì sao thấy Vương Bác Hồng hai quyển ngọc thư lúc, sẽ có loại quen thuộc cảm giác. Bởi vì, hai quyển thư phẩm chất, cùng quyển này giống nhau như lúc. Đó là quyển thượng. Trên người ngươi, thế nào sẽ có Hy Hoàng lưu lại trận pháp trên sách ngọc cuốn? Vương Bác Hồng chăm chú bản kia ngọc thư kinh hô thành tiếng, sau đó, mặt biến sắc được gầm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, trước ngươi có phải hay không gặp mặt ta Tuyết Kiếm Trang kẻ phản bội? Đây là bọn hắn Tuyết Kiếm Trang một cái gièm pha, trước luôn luôn bị che đậy không muốn bị ngoại nhân biết. Tại mấy năm trước, bọn họ Tuyết Kiếm Trang một vị tới tôn trưởng lão phát sinh làm phản, ăn cắp ghi chép núi đá người chứ tác quyển thượng di tích địa đồ. Năm đó, bọn họ cũng từng đã tiến vào nơi di tích kia. Bất quá, bọn họ nhưng tại nội bộ khu vực hồi lâu, đều không có bất kỳ thu hoạch. Quả thực không biết, quyển thượng cũng không phải là thả tại nội bộ khu vực, mà là thả ở bên ngoài. Cái này sai lầm, cũng để cho Tuyết Kiếm Trang tìm không được quyển thượng Ngọc Thư. Vị kia làm phản trưởng lão cuối cùng tuy là bị kích sát, nhưng này phó địa đồ nhưng đến đây mất. Thế nhưng, bọn họ nhưng thật không ngờ, tấm bản đồ kia cuối cùng bị trưởng lão một vị hậu bối lấy được. Vị kia hậu bối cũng không biết địa đồ cuối cùng ghi chép cái gì, tiến nhập di tích sau, lại bị Lăng Thiên cơ duyên xảo hợp kích sát, lấy được ngọc trong sách cuốn. Ta không biết người nọ có phải hay không kẻ phản bội, bất quá, ta tại hạ giới lúc quả thực đụng phải một vị Tuyết Kiếm Trang đệ tử. Lăng Thiên cười nhạt đáp lại. Vương Bác Hồng mặt biến sắc được u ám hết sức, hắn có thể xác nhận, người nọ chính là lấy được di tích địa đồ kẻ phản bội. Tuy là tâm trung khí phẫn, thế nhưng, hiện tại, Lăng Thiên thế nào lấy được ngọc này trong sách cuốn đã không trọng yếu. Vương Bác Hồng nhìn về phía quyển thượng lúc, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, âm u cười rộ lên. Ta đúng là phải cảm ơn ngươi, giúp ta đem này quyển thượng đưa đến trước mặt của ta. Có nó, ta liền có thể triệt để cái này thân tích. Hôm nay hắn, trưởng khống 2/3 quyền khống chế. Lăng Thiên mặc dù có một quyển, lấy được 1/3 trưởng không quyển. Thế nhưng, hắn như trước chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể nghiền ép Lăng Thiên. Đoạt được bản kia ngọc thư. Muốn phải lấy được ngọc này thư, sợ ngươi không có thực lực này. Lăng Thiên lạnh lùng cười. Không biết sống chết đồ đạc, ban nãy kém chút đem ngươi giết, lần này liền triệt để giết ngươi. Vương Bác Hồng lạnh lạnh cười, hắn có ưu thế tuyệt đối, chẳng lẽ còn chỉnh lý không Lăng Thiên? Chết đi cho ta. Vương Bác Hồng thân hình lướt tầm ầm ra. Trong tay ngưng tụ ra một thanh quang thương, mang theo ngập trời lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên thấu không gian, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, ám sát hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên cười nhạt, trực tiếp lao xuống, như là không có thấy Vương Bác Hồng công kích. Đợi được Vương Bác Hồng quang thương sắp chạm đến hắn lồng ngực lúc, Lăng Thiên mới đột nhiên phát động công kích. Phá cho ta. Lăng Thiên quát to một tiếng, một kiếm mang theo thần tích lực lượng, còn có trận pháp lực lượng, hung hăng chém xuống. Phúc. Quang thương trực tiếp đem Lăng Thiên lồng ngực đâm thủng. Tiên máu nhuộm đỏ Vương Bác Hồng mặt, để hắn nụ cười biến được càng thêm dữ tợn. Nhìn Lăng Thiên chém xuống kinh thiên kiếm quang, Vương Bác Hồng chính phải chuẩn bị ngăn cản. Thế nhưng, kiếm kia mang trực tiếp theo trước mặt hắn gặp thoáng qua, cũng không có công kích về phía hắn, mà là chạm xuống hướng hắn phía sau. Vương Bác Hồng ánh mắt lần lượt vừa nhìn, nhất thời trừng lớn, hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Không. Chỉ thấy kiếm kia mang theo Vương Bác Hồng phía trước bay qua, chỉ thấy chạm xuống hướng thủ quan người còn lại mấy sợi xích sắt ở trên. Thình thịch thình thịch. Còn lại mấy sợi xích sắt toàn bộ nổ tung. Thủ quan người đứng dậy, hướng về phía Lăng Thiên cười, nhìn về phía Vương Bác Hồng sát ý lóe lên. Sát ý kia, để Vương Bác Hồng cảm giác cả người rơi xuống tại hầm băng một dạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lăng Thiên mục tiêu căn bản không phải hắn, mà là phía sau hắn thủ quan người. Lăng Thiên đắc ý cười thoáng cái, như là lồng ngực không có bị đâm thủng một dạng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ qua cùng Vương Bác Hồng liều mạng. Sân nhà áp chế quá lớn. Mặc dù là hiện tại hắn cũng khó mà chiến thắng Vương Bác Hồng. Thế nhưng, ở đây nhưng lại một người có khả năng làm được. Đó chính là bị phong ấn thủ quan người. Vương Bác Hồng tâm một mảnh lạnh lẽo, sắc mặt hoảng sợ. Chương 588, xoay. Thủ quan người đi ra. Vương Bác Hồng nhất thời lòng như cho nguội, lạnh lẽo một mảnh, cả người như rơi vào hầm băng. Tại tầng này bên trong không gian, hắn mặc dù có trưởng không quyền, thế nhưng, chân chính mạnh nhất người vẫn là thủ quan người. Thủ quan người thực lực tuyệt đối là kinh khủng vô biên. Thả trong quá khứ, đó là trong thiên địa ít có vô địch cường giả. Lúc này phá vỡ phong in ra, sao lại tại dễ dàng như vậy để Vương Bác Hồng thực hiện được. Hơn nữa, ban nãy Vương Bác Hồng đem hắn phong ấn, so sánh thủ quan người trong lòng cũng có một cơn lửa giận. Tiểu bối, cảm ơn ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn. Thủ quan người hướng về phía Lăng Thiên nói cảm tạ. Tiền bối khách khí, đây cũng là ta phải làm. Lăng Thiên cười đáp lại, hắn xa xa thối lui, khôi phục thương thế trên người. Tình huống bây giờ, đã không cần hắn đi chen tay vào. Thủ quan người phá vỡ phong ấn, chuyện kế tiếp tình giao cho đối tiện có thể. Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên đứng ở phía sau, nhìn đây hết thảy. Vương Bác Hồng sắc mặt tái nhợt hết sức, nhìn trôi lơ lửng ở hắn cách đó không xa thủ quan người. Nhìn vũ trụ ngôi sao vậy con mắt, cũng là cảm giác được một luồng hơi lạnh theo trong xương thẩm thấu ra. Lăng Thiên, ngươi cho rằng gác quan người phóng xuất, là có thể giết được ta. Chỉ cần ta nghĩ đi, ai cũng ngăn trở không được ta. Vương Bác Hồng khí sắc dữ tợn, kiềm chế chấn định giận dữ hét. Bất quá, đúng lúc này, thủ quan người động, chỉ thấy hắn thủ đoạn giơ cao, giữa không trung tinh không lộng lẫy, các loại lưu tinh ngã xuống xẹt qua, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian rung rung. Bao nhiêu năm không có mở qua sát giới, không nghĩ tới, hôm nay sẽ đối với một con run dế động sát nghiệm. Thủ quan người lạnh lùng buồn bã nói, thanh âm hắn giống như thần âm mênh mông cuồn cuộn, chấn chấn động tâm hồn. Chỉ thấy vô số ngôi sao tại bàn tay hắn bầu trời liên tiếp xoay tròn, những ngôi sao này quay chúng quanh thành nguyên hình, xoay tròn càng lúc càng nhanh, một cổ mênh mông thần uy tản ra. Đấu chuyển tinh di, quần tinh cộng hưởng. Chỉ cần chiêu thức ấy, thì không phải là phổ thông thần đạo cảnh cường giả có thể làm được. Vương Bác Hồng hù dọa được sắc mặt tái nhợt hết sức, loại này kêu gọi ngôi sao, để tinh không cùng cùng với chính mình ý niệm vận chuyển thủ đoạn, hắn căn bản không có gặp qua. Hắn hai chân đều nhịn không được run rẩy, tâm trong một thanh âm liên tiếp hô hoán, ta không thể chết được tại đây, ta phải chạy khỏi nơi này. Đúng lúc này, theo thủ quan người kêu gọi, vận chuyển trong tinh thần, một đạo lực lượng kinh khủng ở bên trong âm thầm nổi lên. Phảng phất nhất đạo thiên kiếp sẽ bổ hạ xuống. Ầm. Chỉ thấy hàng tỷ tinh quang quan chú, cuối cùng tại Vương Bác Hồng đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh thần thánh tinh quang kiếm. Thanh cự kiếm kia dài đến 100 mét, phía trên tản mát ra mênh mông đạo thần lực lượng. Tầng thứ 6 không gian rung động kịch liệt lên, toàn bộ thần tích đều đang rung rung. Mặc dù là nó không gian thiên tài, lúc này cũng cảm giác được một cổ kinh khủng đạo thần lực lượng đè ở trong lòng, để cho bọn họ nhịn không được quỳ sát xuống. Tinh quang thần kiếm chạm xuống. Thủ quan người nộ quát một tiếng, trôi này ngưng tụ hàng tỷ tinh quang thần kiếm, xé rách không gian, phảng phất lưu tinh đánh rơi, đánh về phía Vương Bác Hồng. Vương Bác Hồng bị cổ lực lượng này kinh sợ, cả người đều hù dọa được kém chút quỳ sát xuống, khí tức tử vong bao phủ, hắn trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Ta không thể chết được tại đây, ta nhất định lấy được toàn bộ thần tích, lấy được Hy Hoàng truyền thừa. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Vương Bác Hồng đem trận pháp tất cả lực lượng hội tụ đến trên thân, đỉnh đầu hắn ở trên, hai quyển ngọc thư toát ra hào quang óng ánh, phảng phất hai ngôi sao. Cửa ải kế tiếp không gian, phá vỡ cho ta. Vương Bác Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay quán chú tất cả lực lượng, oanh kích ra. Chỉ thấy giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái đường hầm vận chuyển. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung trong lúc đó, Vương Bác Hồng liều mạng xông vào trong thông đạo. Ở ba, ngôi sao kiếm quang cắt hắn ban nãy đứng thẳng chỗ, bộc phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo, cả vùng không gian như thủy tinh vậy vỡ vụn. Ngay tận thế vậy lực lượng sắp cuồn cuộn ra, tại cổ lực lượng này phía trước, Lăng Thiên cảm giác được một trận sợ hãi, trong lòng toát ra hàn khí. Thu. Thế nhưng, liền cơn bão năng lượng sắp cuồn cuộn đạt đến phía dưới mặt đất lúc, thủ quan người vung tay lên, bàn tay chấn áp xuống. Đủ để cho thần đạo cảnh cường giả kinh hãi lực lượng, giống như hồng mao mở dạng, bị thủ quan người chấn áp xuống, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Như thế cử trọng nhược khinh thủ đoạn, xem được Sở Yên Nhiên môi đỏ mọng nhất lớn lên. Tại đây thần tích bên trong, quả nhiên không còn cách nào lưu lại hắn. Thủ quan người nhìn biến mất đường hầm vận chuyển, thở dài một tiếng. Như vậy kết quả, hắn sớm có dự liệu. Vương Bác Hồng dù sao có trưởng khống 2/3 quyền khống chế, muốn phải chạy khỏi nơi này, dễ dàng việc. Muốn giết hắn, căn bản không khả năng. Tiền bối Hà tất thở dài, hắn trốn được hiện tại, nhưng phía dưới cửa khẩu hắn còn trốn được sao? Lăng Thiên đứng ở đàng xa trên ngọn núi, khuyên giải nói. Hôm nay, toàn bộ thần tích đã bị phong bế, trừ phi đã đến giờ mới có thể lại lần nữa cùng liên lạc với bên ngoài. Đương nhiên, chỉ cần trưởng khống 3 quyển ngọc thư, cũng có thể nặng mới mở ra cùng liên lạc với bên ngoài thông đạo. Sở dĩ, Vương Bác Hồng mình cũng ly khai không nơi này. Mà sông con đường, chỉ có thể đi tới không thể lui lại. Sở dĩ, Vương Bác Hồng chỉ có thể ở phía trước cửa khẩu bên trong. Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên hai người bay qua đến, hướng về phía thủ quan người ôm quyền không người đạo, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Thủ quan người phất tay một cái, đạo, nếu như không phải là các ngươi, ta cũng không tránh thoát phong ấn. Hắn ở phía dưới cửa khẩu chờ các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hắn biết, Lăng Thiên trưởng khống 1/3 quyền khống chế, thế nhưng đối lập cùng Vương Bác Hồng, còn là ở vào thế yếu. Hơn nữa, phía dưới cửa khẩu không có trận pháp tại bang trợ, Lăng Thiên muốn phải thắng nổi đối phương cơ hội càng thêm mù mịt. Thủ quan người trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói, hai người các ngươi thông qua cửa ải này, ta cũng có thể cho các ngươi phải có khen thưởng. Lúc đầu, ta cho khen thưởng không thể vượt quá thiên giai lục phẩm giới hạn, chỉ có thể mỗi người khen thưởng một dạng, thế nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, thủ quan người nói như thế, đó không phải là đại biểu cho ra khen thưởng sẽ càng thêm phong phú. Sẽ vượt quá nguyên lai khen thưởng giới hạn. Sở Yên Nhiên trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, thế nhưng, lại xấu hổ hồng hạ mặt ngọc, đạo, tiền bối, ngươi chính là đem ta khen thưởng cho Lăng Thiên đi. Nếu như không phải hắn, ta ngay cả tự bảo vệ mình đều khó khăn. Mới vừa rồi tình huống, nếu như không phải Lăng Thiên tại, nàng tự mình một người còn không biết sẽ rơi được thế nào kết quả. Sở tiểu thư không cần như vậy, ban nay nếu như không phải ngươi trước đó phá vỡ nhiều như vậy tầng phong ấn, ta cũng không khả năng một kiếm chém ra. Lăng Thiên cười, đạo, đây là chúng ta hợp tác thành quả, ngươi nên lấy được phần thưởng này. Ban nãy tình huống, nếu như không có Sở Yên Nhiên trước đó chạm phá nhiều như vậy sợi xích sắt, lấy Lăng Thiên năng lực mình, cũng không có thể vừa hướng phó Vương Bắc Hồng, vừa cứu vớt thủ quan người. Các ngươi khỏi cần như vậy chấm lại, bất kỳ một cái nào thông quan người đều có khen thưởng, các ngươi phía dưới cửa khẩu, còn có thể tình cờ gặp người nọ, tăng cường chút thực lực, lúc đối địch cũng nhiều điểm chắc chắn. Thủ quan người thấy hai người lẫn nhau từ chối, một tiếng hòa âm đạo. Thấy hai người như vậy, Sở Yên Nhiên cuối cùng vẫn là nhận kết quả này. Thủ quan người cũng không ở nhiều lời, bay về phía trong không gian chỗ, nhìn xuống phía dưới các loại địa hình. Ban nãy Lăng Thiên cùng Vương Bắc Hồng chiến đấu, để một ít địa hình nát vụn, nhưng ảnh hưởng không lớn. Chỉ thấy thủ quan người hai tay kết ấn, từng đạo quang mang bay vụt như sao phương trong mặt đất, những địa hình kia tản mát ra hào quang óng ánh. Sau đó, thủ quan người xuôi hai tay, hét lớn một tiếng, lên, rầm rầm. Địa mạch rung động, toàn bộ địa hình đều ở cách lay động. Ngay sau đó, những địa hình kia phía trên hiện ra từng cái lộng lây trận văn. Trận văn theo trên mặt đất bay lên, chậm rãi bay ở giữa không trung, tại giữa không trung tạo thành một cái lớn trận pháp lớn. Trận pháp này chính là trước kia Lăng Thiên bố trí bổn nguyên trận pháp. Không có bất kỳ dựa vào, thật lớn bổn nguyên trận pháp cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trận pháp ngưng hợp. Thủ quan người trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bập bềnh không định trận văn tại thủ quan người trong khống chế trở thành từng cái như thực chất tia sáng lạc ấn giữa không trung. Này giữa không trung bảy binh bố trận thủ đoạn, xem được Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trận pháp lạc ấn. Sở Yên Nhiên kinh hô thành tiếng. Trận pháp bố trí nhất định phải dựa vào vật thể chống đỡ, mặc dù đạt đến cảnh giới nhất định sau cũng chỉ có thể dừng lại một hồi liền sẽ biến mất. Giống như thủ quan người như vậy theo mặt đất bong ra từng mảng trận pháp tại giữa không trung ngưng tụ thành lạc ấn, vậy cần chân chính trận pháp đại năng người mới có thể làm được. Trận pháp thu. Thế nhưng, lại thêm để cho bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy thủ quan người hai tay huy động, thật lớn bổn nguyên trận pháp liên tiếp thu nạp. Theo bao phủ toàn bộ không gian cỡ, trở thành 100 mét cỡ, sau đó lại trở thành một thước cỡ. Đến cuối cùng, một cái tấc lòng rất lớn trận pháp nhỏ, trôi lơ lửng ở thủ quan người trong tay. Đem khổng lồ như vậy trấn giáo trận pháp, ngưng tụ thành nhỏ như vậy một cái. Loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng nổi. Đi. Thủ quan người vung tay lên, trận pháp lập tức bay vụt hướng Lăng Thiên, cuối cùng như là lạc ấn một dạng, đánh vào hắn trên trán. Quang mang lóe lên trận pháp chậm rãi biến mất ở Lăng Thiên trên trán. Lăng Thiên bị ngu nhưng đứng ở nơi đó, trận pháp tiến nhập trong cơ thể hắn, hắn vẫn chưa cảm giác được cái gì bất đồng. Thế nhưng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, linh hồn bên trong viễn cổ không gian, biến được ngưng thật hết sức, như là chân thực một dạng. Ta đã đem ngươi bố trí trận pháp sao chép lại đến, tạo thành trận pháp lạc ấn, phong ấn vào ngươi linh hồn bên trong. Chỉ cần ngươi cần, tùy thời có thể thông qua linh hồn, trực tiếp để trận pháp này hiển hóa ra ngoài. Thủ quan người hít thở sâu một hơi, có chút mệt mỏi đạo. Vận dụng như vậy thủ đoạn, liền hắn đều cảm giác một chút mệt mỏi. Nếu như là chân thực hắn, đương nhiên sẽ không như vậy, đáng tiếc hiện tại thủ quan người, chẳng qua là một luồng thần niệm mà thôi. Nếu không, ban nãy cũng sẽ không khiến Vương Bắc Hồng có cơ hội chạy trốn. Lăng Thiên run lên trong lòng, chuyện này với hắn có ngày trợ giúp lớn. Suy nghĩ một chút, sau đó cùng cường địch đối chiến, hắn tùy thời có thể vận dụng trận pháp này. Chính là tình cờ gặp mạnh mẽ hơn hắn, cũng có ra không ngờ hiệu quả. Phải biết rằng, lại chiến đấu lúc nếu như hắn buộc phát ra trận pháp lực lượng kinh khủng, nhất thời liền có thể xoay chiến cuộc. Vãn bối đa tạ tiền bối hậu tứ. Lăng Thiên do tâm cảm kích nói, nay sẽ trở thành hắn sau đó một đại sát thủ giản. Phần thưởng này ngươi đã nhận lấy, hiện tại ta cũng nên cho các ngươi nó khen thưởng. Thủ quan người đối với Lăng Thiên khiêm tốn dáng vẻ phi thường hài lòng, cười nói. Chương 589, tiến nhập tầng thứ 9. Tầng thứ 6 thủ quan người vì cảm tạ Lăng Thiên hai người, còn có tăng cường phía dưới cửa khẩu, chiến thắng Vương Bắc Hồng hy vọng, cho ra không ít chỗ tốt. Vô luận là Lăng Thiên hai người, vẫn là hai người đan nô đều được chỗ tốt to lớn. Tại tầng thứ 6 thời gian làm lỡ quá nhiều, lúc đầu chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian. Hôm nay càng là chỉ còn dư lại 2 ngày, mà ở phía trước còn có 4 đạo cửa khẩu cần phải đi sông. Lúc này, mỗi một phút đều giành giật từng giây. Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên hai người nhận xong toàn bộ khen thưởng sau, lập tức xông vào cửa ải kế tiếp đường hầm vận chuyển bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành thông quan. Lúc này, thế giới bên ngoài một mảnh rối loạn. Những thiên tài kia đều không có tiếp tục người trở về, các thế lực lớn các cường giả cũng chờ được có chút nóng nảy. Nay cũng một ngày đi qua, thông đạo vì sao còn không có mở ra, bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì? Những thiên tài kia cuối cùng thế nào? Sẽ không chết ở bên trong chứ? Tuyết kiếm trang, các ngươi cuối cùng làm cái gì? Những đại thế lực kia các cường giả, đều bối rối. Đi vào cũng đều là bọn hắn thế lực thiên tài đứng đầu, sau đó trụ cột. Nếu như chết ở bên trong, này đối với bọn hắn mà nói, chính là đả kích trầm trọng. Chờ đợi càng lâu, những thứ kia các cường giả nhìn một chút Tuyết kiếm trang ánh mắt, càng thêm tức giận băng lãnh. Các vị, Trịnh Lao đã nói, chờ đến đúng lúc, thông đạo tự nhiên sẽ tự động mở, mọi người lại cần gì phải gấp gáp, không bằng chậm rãi chờ đợi đi. Vương Kỳ Phong mặt khuôn mặt tươi cười an ủi mọi người tâm tình, thế nhưng, trong lòng hắn nhưng cười lạnh. Hắn thiên tài sống chết, hắn bất kể. Chỉ cần Vương Bác Hồng lấy được thần tích đi ra, bọn họ Tuyết kiếm trang cũng liền không sợ bất kỳ thế lực nào. Đến lúc đó, coi như hắn thiên tài đều chết ở bên trong thì như thế nào? Như cũ không làm gì được bọn họ Tuyết kiếm trang. Sở dĩ, hắn hiện tại muốn làm là kéo dài thời gian. Vương Kỳ Phong khiêm tốn bộ dáng, nhưng dẫn tới Dương Gia Bảo Phương vị đám người kia nghi ngờ. Trấn Nguyên Chí Tôn chân mày thật sâu nhăn lại, hắn theo ban nãy liền một mực nghi ngờ, Tuyết kiếm trang có phải hay không đang làm cho quỷ, âm thầm khả năng có chút thủ đoạn hèn hạ. Thế nhưng, hắn lại tìm đến bất quá chỗ sơ hở vạch trần ra. Tuyết kiếm trang bộ dáng này, rõ ràng có gì đó quái lạ. Dương Phạm Đức cũng phát hiện những thứ này, âm thầm cùng Liều Yên Mị truyền âm nói. Liều Yên Mị cong cong đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng cũng cảm giác được không tầm thường khí tức, ánh mắt nhìn về phía Càn Khôn Cung chân chính tức giận Xích Xà Chí Tôn, lại nhìn về phía Vương Kỳ Phong. Người có phát hiện hay không, Tuyết kiếm trang người thật đang từ từ cùng Càn Khôn Cung người tách ra, bọn họ hiện tại đã bằng mặt không bằng lòng. Liều Yên Mị bí mật truyền âm đáp lại. Chỉ cần là nhạy cả người, cũng có thể phát hiện bọn họ hai cổ thế lực không chỗ tầm thường. Lúc đầu, Tuyết kiếm trang một phần của Càn Khôn Cung phía dưới thế lực. Thường ngày toàn bộ Tuyết kiếm trang đệ tử, đối mặt Càn Khôn Cung đệ tử lúc, đều có thể cung kính hết sức. Hôm nay nhìn chút Tuyết kiếm trang đệ tử, tiêu căng ánh mắt đâu phải còn có thường ngày khen tạo. Bao gồm Vương Kỳ Phong, đối mặt Xích Xà Chí Tôn lúc, cũng không như vậy kính sợ. Trong lúc này chi tiết chỗ, tất nhiên có vấn đề lớn tồn tại. Tuyết kiếm trang khả năng bày ra âm mưu gì, mà âm mưu, liền Càn Khôn Cung cũng không biết. Xích Xà tên kia thoáng cái sở không thanh Tuyết kiếm trang cặn kẽ, sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Trấn Nguyên Chí Tôn đột nhiên truyền âm, đối Liều Yên Mị cùng Vương Bác Hồng hai người đạo. Hai người bọn họ mở ám, tự nhiên không gạt được Trấn Nguyên Chí Tôn cảm nhận. Chúng ta tạm thời cũng không nên khinh cử vọng động, Trấn Nguyên Chí Tôn truyền âm khuyên giải nói, âm thầm cười nhạt, Tuyết kiếm trang lần này là chính mình tìm đường chết. Nếu như bọn họ thành công hoàn hảo, nếu như thất bại, Càn Khôn Cung sao lại bỏ qua bọn họ? 12 rất lớn tối cường thế lực, tồn tại vạn cổ tuyến nguyệt, như thế nào tốt như vậy trêu chọc. Hiện tại không còn cách nào biết được tình huống bên trong, chỉ có thể cầu khẩn lão đại không có sao chứ. Dương Phạm Đức vẫn có chút ưu thầm nghĩ. Lấy Lăng Thiên tiểu tử kia cơ trí cũng sẽ không có nguy hiểm gì, đúng là hắn thiên tài, có lẽ giữ nhiều lành ít. Liều Yên Mị đối Lăng Thiên giải càng nhiều, càng là tin tưởng Lăng Thiên thực lực. Không khí bên ngoài, biến được trầm muộn. Ai cũng có thể cảm giác được, dường như có nhất tầng phong phú mây đen áp che ở phía trên, tùy thời đều có thể bộc phát ra một hồi lớn đại phong bạo. Một ngày thế gian đi qua, Lăng Thiên hợp tác với Sở Yên Nhiên, lấy thực lực mạnh nhất dưới sự xung kích mặt cửa khẩu. Tốt ở tại bọn hắn xông quan là lúc, vẫn chưa tình cờ gặp Vương Bác Hồng. Dường như Vương Bác Hồng tại bắt đầu thông đạo lúc, bị truyền tống vào càng sâu xa cửa khẩu. Lúc này, Lăng Thiên hai người đều dừng lại ở tầng thứ 8 không gian cửa khẩu chi địa. Tầng thứ 7 cửa khẩu, chính là trận pháp trồng lên không gian tạo thành mê trận, bọn họ nhất định phải đối ứng bên trong thủ quan chiến sĩ, đồng thời phá vỡ mê trận, từ bên trong đi ra. Tuy là, Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn đối mê trận có thật lớn tác dụng khắc chế. Thế nhưng, lần này mê trận trồng lên không gian, tạo thành từng cái tổ ong vậy không gian thế giới. Loại này không gian mê trận, thoạt nhìn vô cùng vô tận, thường thường phá vỡ một lớp không gian sau, liền sẽ rơi vào một khắc nặng trong không gian, phảng phất vĩnh cửu còn lâu mới có được phần cuối. Mà có không gian, lại sẽ tồn tại mạnh yếu bất đồng chiến sĩ ngăn cản, lại để cho bọn họ rất lớn mất thì giờ. Mặc dù là Lăng Thiên cùng Sở Yên Nhiên hai người liên hợp, cũng tốn hao không ít thời gian. Cũng may, hai người hợp tác càng ngày càng ăn ý, phân công rõ ràng, rốt cục phân chia hơn nửa ngày, từ bên trong đi ra. Thứ tam quan, ngôi sao thế giới. Lăng Thiên hai người, bay vọt tại các cái trong tinh thần đi lại. Những ngôi sao này, từng viên một đều là thật sự ngôi sao, đừng hái hạ xuống. Bố trí thành vùng không gian này. Cũng may, nơi này không có tinh không vậy mênh mông như vậy, bằng không lên đường không đủ thời gian. Lúc này, một khỏa không lớn trên ngôi sao mặt, Lăng Thiên hai người chỉnh hợp cửa ải này thủ quan người liệu mạng ẩu đả. Tại thủ quan người phía sau, còn lại là thông quan tế đàn, có thể mở cửa ải kế tiếp đường hầm vận chuyển. Này thứ 8 quan thủ quan người phòng hộ mạnh mẽ quá đáng, chúng ta không có biện pháp khác phá vỡ nó phong ấn sao? Sở Yên Nhiên sắc mặt khó coi, nàng một kiếm chạm xuống về phía trước nham thạch cự nhân. Này cái tinh thần nham thạch cự nhân, toàn thân cứng ngắc hết sức, do từng cục thiên thạch vũ trụ ngưng tụ mà thành, thực lực có thể so linh đế cảnh bắt trọng cường giả. Ở chỗ này, lại chiếm giữ địa lý ưu thế, có thể thu nhận ngôi sao lực lượng cùng bọn họ đối chiến, lực lượng quả thực vô cùng vô tận. Hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh, một kiếm chạm xuống ở phía trên, căn bản không phá nổi phòng ngự. Ầm. Kiếm quang chạm xuống, tinh thạch cự nhân giơ cánh tay lên ngăn cản, Sở Yên Nhiên kiếm quang chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo không sâu không cạn vết tích, khó có thể tạo thành tổn thương to lớn. Chúng ta thời gian không nhiều, lại bị nó chỉ hoãn nữa, phía dưới cửa khẩu thời gian càng thêm ít. Lăng Thiên lấy mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt tinh thạch cự nhân, đồng thời, kiếm quang, trưởng ấn liên tiếp vành kích xuống. Đáng tiếc, tinh thạch cự nhân sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Bọn họ trừ phải cân nhắc kế tiếp cửa khẩu hao tổn mất thì giờ, đồng thời cũng phải cân nhắc Vương Bác Hồng tập kích vân vân. Cứ tính toán như thế đến, cũng không biết một ngày thời gian, đủ không đủ dùng. Xem ra, cũng chỉ có thể vận dụng nó. Lăng Thiên ánh mắt mạnh mẽ như là đao phong ra khỏi vỏ, chỉ thấy hai tay hắn giương lên, một quyển phát quang ngọc thư bập bềnh ở trước mặt hắn. Tại đây ngọc thư xuất hiện sau, Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, chính mình đối vùng không gian này, có một loại cường đại năng lực quản lý. Dường như chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy ý thao túng nơi này tất cả. Cấp đoạn. Lăng Thiên bay cao tại giữa không trung, nộ quát một tiếng, một chỉ điểm ra, thần quang bay vụt hướng tinh thạch cự nhân, quang mang đem tinh thạch cự nhân gói trong. Đạo tia sáng này, xem ra không có một chút đặc biệt, thế nhưng, thần kỳ một màn lập tức gửi đi. Ông ngong ngong. Trong tinh không, vô số bay vụt hướng tinh thạch lớn trên thân người tinh quang, toàn bộ biến mất. Tinh thạch cự nhân lúc đầu nở rộ trong suốt quang mang thân thể, cũng thay đổi được cảm đạm hết sức, lực lượng cấp tốc suy yếu. Hống hống hống ba. Tinh thạch cự nhân tức giận gầm thét, trên thân trận văn dẫn động, muốn phải lại lần nữa hấp dẫn ngôi sao lực lượng. Đáng tiếc, mảnh không gian này đã rơi vào Lăng Thiên trong khống chế, vô luận nếu như nó dẫn động trên thân trận văn, cũng không dùng được. Giết! Lăng Thiên nộ tra một tiếng, núi xanh trên thân kiếm hỏa diễm quang mang quấn quanh, một kiếm như cũng bị thiên địa bổ ra, chém xuống đến, kiếm quang sông lên trời, lực lượng kinh khủng bốn phía. Một kiếm này, hàm chứa mảnh không gian này lực lượng gia trì, uy lực mạnh mẽ mấy lần. Tinh thạch cự nhân gào thét, chỉ có thể ở đây ngăn cản. Ầm. Thật lớn tinh thạch cánh tay trực tiếp bị Lăng Thiên cho chặt đứt vỡ nát, đá vụn bắn tung trời. Tinh thạch cự nhân kêu thảm một tiếng, khoanh tay liên tiếp lùi lại. Mà lúc này, bên kia Sở Yên Nhiên sao lại bỏ qua bực này cơ hội, lập tức ra sức đánh chó rơi xuống nước. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mới vừa rồi còn vô cùng cường đại, để Lăng Thiên hai người không thể làm gì tinh thạch cự nhân. Một chút bị bọn họ liên tiếp suy yếu, chặt đứt. Đến cuối cùng, một tiếng nổ lớn tiếng vang lên, toàn bộ tinh thạch cự nhân tại triệt để chợt nổ tung lên. Tại trước mặt hai người, một cái đầu lâu rất lớn ngôi sao nhỏ quang cầu bập bềnh. Lam sắc có ánh trong suốt, toát ra tia sáng chói mắt tinh thạch, giống như một khỏa vừa mới sinh ra hạch tâm ngôi sao. Chỉ thấy đầu lâu kia rất lớn tiểu lam sắc tinh thạch, dường như bị lực lượng nào đó dẫn, tự động trở thành hai nửa, trở thành hai khỏa cùng kích cỡ, so ban này số nhỏ nhất lam sắc tinh thạch. Lam tâm hạch. Sở Yên Nhiên kinh hô thành tiếng. Ánh mắt lập tức bị xinh đẹp như vậy đồ đạc hấp dẫn. Lam tâm hạch, đó là vật gì? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi, những bảo vật này, hắn giải thật đúng là không bằng Sở Yên Nhiên nhiều. Sở Yên Nhiên bay qua, cầm lấy hai khỏa Lam tâm hạch, trong mắt tràn ngập hưng phấn, giải thích, Lam tâm hạch thế nhưng thiên giai bảo vật trong, cực khó được bảo vật một trong, coi như là Long đỉnh, cũng không có lớn như vậy Lam tâm hạch. Nay vật phẩm, đối với sắp đột phá thần đạo cảnh trí tôn cảnh cửu trọng cường giả mà nói, có cực chỗ đại dụng. Nếu như là thần cảnh cường giả lấy được, nó có thể liên tiếp nổi lên, sử cho nó phát sinh tiền đến giai, hóa thành hạch tâm ngôi sao. Thần đạo cảnh mở ra thần quốc tại lúc mới bắt đầu đều là không có gì cả. Thế nhưng, chỉ cần có hạch tâm ngôi sao tại, liền có thể lấy cho chính mình sáng tạo ra một ít ngôi sao đi ra. Nếu như trí tôn cảnh cửu trọng cường giả đang đột phá lúc, dung hợp lam tâm hạch, liền có thể trực tiếp lột xác, tại thần quốc hiện hóa ra một ngôi sao. Để thần quốc có tinh thần lực. Vị trí tôn kia cảnh cửu trọng cường giả, cũng có thể đang đột phá sau, nhờ vào đó ngưng tụ ngôi sao thân thể. Các loại chỗ tốt vô hạn. Hơn nữa, lớn như vậy cái lam tâm hạch, có thể phân cách thành nhiều khỏa. Lăng Thiên sau khi nghe xong, cũng không nhịn được trong lòng xúc động, loại bảo vật này, đối với sau đó đột phá thần đạo cảnh quả thật có trợ giúp to lớn. Này lam tâm hạch cũng chính là cửa ải này khen thưởng vật, hai người các thu lấy một khỏa, một cổ linh khí lực lượng lập tức ngút trời mà hàng, xông vào Lăng Thiên hai người, còn có hai cái đan nô trên thân. Cũng không lâu lắm, tầng thứ 9 truyền tống trận cũng theo đó mở. Hai người bước vào lực lượng, biến mất. 3. Hôm nay canh 3. Chương 590, Viêm Ma Cự Nhân. Còn dư lại một ngày thời gian, Lăng Thiên hai người rốt cục đến tầng thứ 9 cửa khẩu. Thủ phát. Tầng thứ 9 cửa khẩu, rốt cục khôi phục thành cả tràng cung điện bộ dáng. Rộng rãi cung điện, to lớn bao la hùng vĩ, mênh mông thần thánh, một cổ trang nghiêm khí tức bao phủ trong lòng, để cho người ta nhịn không được tâm sinh kính sợ. Màu đen thần thạch ngay ngắn một cái khối, vải đầy mặt đất, những thứ này thần thạch đen kịt, nhưng lại ở bên trong ẩn chứa từng tí điểm sáng màu vàng, như là đem bầu trời đêm dẫm ở trước mắt. Bốn phía vô cùng trống trải, ngửa đầu vừa nhìn, có lẽ đều có 1000 mét cao, tại như vậy cung điện lớn bên trong, đông nhiên cảm giác mình hết sức nhỏ bé. Tại trung quanh đại điện, mấy trăm cái lớn nhỏ không đều bồ đoàn chỉnh tề trưng bày, mà ở cung điện chỗ cao nhất, một cái bồ đoàn ước chừng 100 trượng cỡ. Nơi này, thoạt nhìn càng giống như là một chỗ giảng bài truyền đạo chi địa. Lớn như vậy bồ đoàn, Lăng Thiên trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc, lẽ nào ngồi ở đây trên bồ đoàn người, có khổng lồ như vậy sao? Còn có chỗ cao nhất bồ đoàn kia, ngồi xếp bằng giảng bài người, phải nhiều thật lớn. Sở Yên Nhiên nhìn trước mắt tất cả, cũng bị rung động thật sâu đến, nơi này cung điện chính là một cái kỳ tích, cũng chỉ có Hy Hoàng cường đại như vậy tồn tại, mới có thể chế tạo ra được. Thời kỳ viễn cổ, chúng thần đều có thể lấy thiên địa pháp thân xử lý các loại sự vật, chân thân thì lại lấy tu hành ngộ đạo làm chủ. Bồ đoàn rất có thể ngồi xếp bằng chính là Hy Hoàng thiên địa pháp thân. Sở Yên Nhiên giải thích. Liền hai người bị trước mắt sự vật chấn động ở, trong lòng dâng lên lòng kính sợ lúc. Chỉ thấy chỗ cao nhất bồ đoàn kia, một cái thật lớn hư ảnh mơ hồ hiện hóa. Hư ảnh cao tới nghìn trượng, xích hồng sắc thân thể, tóc tung bay giống như một điều điều dao xà, thu cùng thân thể như dao long thân, trên khuôn mặt đầy râu ria, thân làm cổ gia thú làm ra một bộ. Thoạt nhìn, giống như viễn cổ bí mật sách ghi chép dã nhân tiên dân. Thế nhưng, tại người khổng lồ này hai mắt mở ra lúc, hai đạo phảng phất thái dương vậy lộng lây thần quang bắn ra, để toàn bộ cung điện đều bị chiếu sáng, các loại viễn cổ tiên dân dị tượng hiện lên, thần thánh hơi thở tức bao phủ, một cổ lịch sử viễn cổ đập vào mặt. Hoang man, thê lương, phảng phất thoáng cái tiến nhập viễn cổ thế giới. Xông quan đám người, hoan nghênh các ngươi tới đến đạo thứ 9 cửa khẩu. Có thể đến nơi đây người, xen vào ta đạo hữu duyên. Thật lớn hư ảnh chậm rãi mở miệng, toàn bộ không gian nhất thời chấn động, to như là thiên âm, nơi đây vì ta truyền đạo chi địa, có khả năng đạt tới cái này trong, vô luận các ngươi có thể hay không thông quan, ta đều đem cho các ngươi ta chỗ lãnh hội một con đường. Cổ đại vũ tu giả, coi trọng nhất cơ duyên. Chúng ta có thể đến nơi đây, đã chứng nhận cùng Hy Hoàng đạo hữu duyên. Sở Yên Nhiên lộ ra vẻ vui mừng, Hy Hoàng ban thưởng một con đường, dù cho chỉ là phổ thông đạo thần, đều có thể nhắm thẳng vào bổn nguyên, còn hơn nó thần cảnh cường giả lĩnh ngộ, đều mạnh hơn nhiều. 8 số 0. Đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn, coi như là tại viễn cổ, cũng không phải ai cũng có thể thu được Hy Hoàng chỉ điểm. Lấy cơ duyên lấy được truyền thừa, lẽ nào hắn sẽ không sợ gặp mặt là người xấu sao? Lăng Thiên lắc đầu. So với việc cơ duyên đi quyết định truyền thừa, hắn càng cảm thấy được một người tính tình thật xấu quan trọng hơn. Bất quá, có khả năng lấy được một con đường truyền thừa, cũng là chỗ tốt to lớn. Ta đạo có thể truyền thừa, thế nhưng, cũng phải nhìn các ngươi có thể hay không sống lấy được. Cửa ải này yêu cầu, chỉ cần các ngươi đánh bại ta lưu lại ma nhân, liền có thể vào một tầng cuối cùng chi địa. Đương nhiên, thất bại rất có thể cũng sẽ bị giết. Ở chỗ này bị giết chết, vô luận các ngươi trước có bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không cách nào phục sinh. Đương nhiên, các ngươi hiện tại cũng có thể tuyển chọn rút đi. Ta khen thưởng, như trước sẽ cho các ngươi. Hy Hoàng thanh âm, trang nghiêm to lớn, như hồng trung đại lữ. Trong thanh âm này, tràn ngập vô tư cùng vĩ đại. Có lẽ, trong mắt hắn, chỉ cần là nhân tộc, đều thuộc về hắn con dân tử tôn. Lấy một khỏa vô tư tâm, đem mình bảo tàng lưu cho hậu nhân. Hy Hoàng, chính là viễn cổ thánh hoàng một trong, quả nhiên có một khỏa vô tư chi tâm. Vô luận là người nào đến này, đều có thể ban thưởng đạo pháp truyền thừa. Sở Yên Nhiên cảm thán một tiếng. Lăng Thiên trên mặt cười, bọn họ đều đi tới nơi này, sao lại tại rút đi? Chúng ta tiếp tục xung quan. Lăng Thiên cao giọng đáp lại. Khi Hoàng hư ảnh chậm rãi biến mất, thế nhưng, cái này mênh mông hết sức vĩ ngạn khí tức, như trước bao phủ tại Lăng Thiên hai người trong lòng. Liên Hy Hoàng biến mất là lúc, bọn họ trước mắt không gian, xuất hiện nhất tầng gợn nước chậm rãi tràn ngập ra. Như là đem một tầng diện ra cho tháo ra, đem bên trong tất cả hiển hóa ra ngoài, đồng dạng bên trong vùng không gian này, đột nhiên xuất hiện không giống nhau sự vật. Không gian phân cách dung hợp. Sở Yên Nhiên kinh ngạc nói. Lăng Thiên chân mày cau lại, hắn kiếp trước cũng đã biết như vậy thủ đoạn, đem một cái không gian tiến hành phân cách, hóa thành hai cái không gian. Nhìn từ bề ngoài chính mình vị trí không gian cùng trước không có gì thay đổi, thế nhưng, khi hai cái không gian dung hợp lúc, thứ hai bên trong không gian sự vật liền sẽ dung hợp đi vào. Mà lúc này, Lăng Thiên vị trí cái không gian này, liền có thể thấy thứ hai không gian sự vật. Giống. Liền hai cái không gian triệt để dung hợp lúc, hai bóng người hiện lên, này hai bóng người một lớn một nhỏ. Đạo kia chừng 1000 mét cao. Đạo kia 1000 mét cao thân ảnh, toàn thân bao phủ ngọn lửa màu đen này, vảy màu xanh phân bố toàn thân, đỉnh đầu một đôi sừng nhọn, giữ tợn gương mặt thoạt nhìn giống như dã thú một dạng. Thế nhưng, hắn cũng là hai chân đứng thẳng, cánh tay thon dài, ngón tay như lợi kiếm. Một tiếng tức giận gầm giống, làm cho cả không gian đều rung rung. Lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi ra, còn hơn trước tình cờ gặp thủ quan người cường đại quá nhiều. Bất luận cái gì xâm lấn người đều phải chết. Viêm ma cự nhân gào thét gầm giống, hắn đối lên trước mặt một đạo thân ảnh khác tiến hành điên cuồng công kích. Một đạo thân ảnh khác cùng người bình thường cỡ, đối mặt viêm ma cự nhân công kích, hắn lấy hai quyển ngọc thư ngăn cản, đồng thời cũng triển khai mạnh mẽ phản kích. Ta là Hy Hoàng chính thống truyền nhân. Ngươi dám ngăn trở ta bước vào cuối cùng chi địa, quả thực đại nghịch bất đạo. Đạo thân ảnh kia tức giận nói, hắn đón lấy hai quyển ngọc thư lực lượng, phát ra một vệt thần quang đem viêm ma cự nhân oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Lăng Thiên thấy cùng viêm ma cự nhân dây dưa người nọ, nhất thời cười lạnh, Vương Bắc Hồng. Rốt cục xuất hiện sao? Ha ha, xem ra hắn cũng không tốt lắm. Sở Yên Nhiên cười nhạt một chút, ánh mắt băng lãnh, lộ ra hận ý, này viêm ma cự nhân lại có chi tôn cảnh thực lực. Nếu như không có Ngọc Thư bảo hộ, chỉ sợ hắn sớm bị giết chết. Trước bị Vương Bắc Hồng cưỡng bức, đã đem hôm nay kêu con gái cho làm tức giận. Lúc này, đang cùng viêm ma cự nhân quấn đấu Vương Bắc Hồng, cũng không nhận thấy được, Lăng Thiên hai người đến. Thế cũng được vì hai người ưu thế lớn nhất. Bọn họ cũng không có nhận thấy được chúng ta chưa cần nút, chờ cơ hội, đang phản kích. Lăng Thiên nhẹ giọng đối Sở Yên Nhiên truyền âm. Sở Yên Nhiên gật đầu, yên lặng đem trên thân toàn bộ khí tức thu liễm, đi theo ở Lăng Thiên sau lưng, hướng về trong chiến đấu hai người nhích tới gần. Đó là ma tộc trong, viêm ma tộc cường giả. Viêm ma tộc tại thế lực ma tộc không yếu, càng là đồ sộ viêm ma tộc, thực lực càng mạnh. Này viêm ma tộc cao tới 1000 mét, có ít nhất chí tôn cảnh thực lực. Chúng ta vẫn cẩn thận điểm. Sở Yên Nhiên truyền âm nhắc nhở. Lăng Thiên lộ ra cẩn thận vẻ, xuất ra ngọc thư, đem ngọc thủ lực lượng kích thích ra, tạo thành một cái phòng hộ bình chướng bao phủ hai người. Mà ở phòng hộ bình chướng tạo thành sau, hai người thân hình triệt để tại chỗ biến mất. Lăng Thiên có một quyển khác ngọc thư trợ giúp, đối mảnh không gian này cũng có nhất định trưởng khống lực. Mượn dùng mảnh không gian này lực lượng vì yểm hộ, che lấp hai người khí tức, đồng thời ẩn giấu ở thân hình. Muốn làm những thứ này không khó. Vô thanh vô tức ở giữa, Lăng Thiên hai người ẩn nấp ẩn nút đi qua. Vương Bắc Hồng nhờ ngọc thủ lực lượng, trực tiếp vượt qua tầng thứ 7, đặt đến tầng thứ 8 cửa khẩu. Hôm nay, tiến nhập tầng thứ 9 bất đắc dĩ bị vây ở chỗ này. Viêm ma cự nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng, tại bên trong vùng không gian này, lại có chí tôn cảnh nhất trọng thực lực. Bực này lực lượng, quả thực là nghiền ép tính ưu thế. Phải biết rằng, coi như Lăng Thiên thời kỳ toàn thịnh, tại trông cho mượn dùng trấn ngục thần đỉnh lực lượng hạ, ngũ hành đại đạo dung hợp, đang động dùng trận pháp uy lực, cũng không phải Tào Nguyên đối thủ. Trước mắt viêm ma cự nhân, còn hơn lúc đó Tào Nguyên, còn phải cường đại hơn nhiều. Tuy là, Lăng Thiên thực lực đột phá không ít, nhưng là tự nhận không phải là đối thủ. Thế nhưng hiện tại, lại Vương Bắc Hồng tại, đối phương lại phát hiện không bọn họ, liền để cho bọn họ có cực đại cơ hội. Lúc này, Vương Bắc Hồng giao Long Đan Nô, bộc phát ra linh đế cảnh cửu trọng lực lượng, trở thành một sự giúp đỡ lớn, trợ giúp hắn kiềm chế viêm ma cự nhân. Mà Vương Bắc Hồng chính mình, mượn dùng mảnh không gian này lực lượng, thực lực cũng mơ hồ sánh ngang chí tôn cảnh thực lực. Đáng ghét. Nếu như ta trưởng khống ba quyển ngọc thư, đối mảnh không gian này có tuyệt đối trưởng khống lực. Coi như không còn cách nào suy yếu này ma tộc thực lực, cũng có thể đánh bại hắn. Vương Bắc Hồng trong lòng thầm giận, đối Lăng Thiên càng thêm đoán hận lên. Nếu như hắn có ba quyển ngọc thư, mượn dùng đến lực lượng càng mạnh, ít nhất không kém gì chí tôn cảnh cường giả. Khi đó, muốn đánh bại viêm ma cự nhân không khó. Ầm. Viêm ma cự nhân đấm ra một quyền, trực tiếp đem Đan Nô Giao Long đánh bay ra ngoài, như là đem một cái con rắn nhỏ cho đập bay. Hắn đem Giao Long đánh bay sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Bắc Hồng trên đỉnh đầu hai quyển ngọc thư, đột nhiên đình chỉ công kích. Khi hoàng truyền thừa người, viêm ma cự nhân chăm chú hai quyển ngọc thư, thấy được có chút quen mắt, đột nhiên mở miệng nói. Vương Bắc Hồng nhìn thấy như vậy tình trạng, nhất thời đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hắn nhận ra này hai quyển ngọc thư, thừa nhận ta là Hy Hoàng truyền thừa người. Chính là tại hạ Hy Hoàng truyền thừa người, này hai quyển ngọc thư chính là chứng nhận. Vương Bắc Hồng lập gần kinh hỉ đáp lại, đồng thời kích hoạt ngọc thư lực lượng, một cổ cộng hưởng lực lượng tản ra. Loại này cùng thần tích lẫn nhau cộng hưởng khí tức, không có một chút giả tạo. Viêm ma cự nhân ánh mắt chớp động vài cái, chậm rãi thu hồi khí tức cuồng bạo, chỉ thấy hắn như là trầm mặc tại đó. Nhìn một chút Vương Bắc Hồng, nhìn nhìn lại ngọc thư. Xích mắt đỏ bên trong, một vẻ quỷ dị chớp động. Sau đó, chỉ nghe hắn to thanh âm, đạo, ngươi đúng là hy hoàng truyền thừa người, cổ hơi thở này làm không, ta có thể thả ngươi tiến nhập cuối cùng chi địa. Điều này làm cho Vương Bắc Hồng càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới đối phương cùng như vậy thả hắn đi qua. Bất quá, hắn nhưng không có nhận thấy được, viêm ma cự nhân quỷ dị trong ánh mắt, có một tia cười lạnh ý. Chương 591, Hoàng Tước Tại Hầu. Viêm ma cự nhân đột nhiên đồng ý để Vương Bắc Hồng thông qua, nhất thời để Vương Bắc Hồng kinh hỉ quá đỗi. Vương Bắc Hồng trong lòng, vẫn chưa nghi ngờ nó. Ở chỗ này, hắn có ngọc thư nơi tay. Đối nơi này có cường đại năng lực quản lý. Đồng thời, đây cũng là tốt nhất chứng nhận. Vương Bắc Hồng trong lòng, cũng đem mình làm hy hoàng chân chính truyền thừa người. Tiểu tử kia ở đây cảm ơn tiền bối. Vương Bắc Hồng mừng rỡ như điên nói cảm tạ. Bất quá, hắn nhưng không có thấy, viêm ma lớn trong mắt người một âm lánh vẻ lóe lên. Viêm ma lớn sắc mặt người bình thường, thu liễm khí tức đứng ở vậy, thoạt nhìn dường như thật không muốn lại chiến đấu, nhận thức Vương Bắc Hồng thân phận. Ngươi có này ngọc thư chứng nhận, ta tự nhiên cho ngươi cho đi. Ngươi trước đến đây đi, bước vào ta chỗ này trận pháp trong phạm vi, ta mở thông đạo cho ngươi tiến nhập. Viêm ma cự nhân đối Vương Bắc Hồng vẫy tay. Đồng thời, trên người hắn lực lượng bộc phát ra, cùng mảnh không gian này xuất hiện cộng hưởng, trên mặt đất trận pháp hiện lên, một cái màu đen đường hầm vận chuyển mơ hồ hiện lên. Sóng không gian chấn động tản ra, dường như một cái liên tiếp hướng chỗ thần bí thông đạo bị mở ra. Vương Bắc Hồng càng thêm xác định tin thân phận mình, đã bị viêm ma cự nhân thừa nhận. Từng bước hướng đi đi vào, bước vào trận pháp bên trong, chờ đợi đường hầm vận chuyển xuất hiện. Lúc này, ẩn nút ở chỗ tối chỗ Sở Yên Nhiên, nhìn thấy một màn này, nhất thời có chút khẩn trương. Làm sao bây giờ, xuất sinh kia dường như thật bị thủ quan người thừa nhận, muốn cho hắn tiến nhập cửa ải kế tiếp cuối cùng chi địa. Sở Yên Nhiên sốt ruột nói. Nàng nhìn Vương Bắc Hồng càng đến gần truyền tống trận, viêm ma cự nhân đường hầm vận chuyển chậm rãi định tạo thành, nàng liền càng thêm lo lắng. Không được, quyết không thể để hắn bước vào tầng thứ 10 cuối cùng chi địa, ta hiện tại giống như hắn liều mạng. Sở Yên Nhiên ánh mắt lạnh thoáng cái đi, trong cơ thể huyền khí vận chuyển, một cổ lực lượng khí tức chậm rãi sẽ phát ra. Không nên khinh cử vọng động. Đúng lúc này, Lăng Thiên như là đưa tay ra, một nắm chặt Sở Yên Nhiên tay, đem nàng kiềm chế xuống đi. Lăng Thiên ánh mắt thời khắc chú ý Vương Bắc Hồng cùng viêm ma cự nhân tiếng động. So với việc Sở Yên Nhiên, hắn phải lộ vẻ được bình tĩnh nhiều. Mặc dù là hiện tại, hắn không có cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì sốt ruột tâm tình. Sự tình không có lộ vẻ được đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn là từ từ xem xuống. Lăng Thiên lực lượng theo bàn tay tản ra, đem Sở Yên Nhiên điều động lực lượng áp chế xuống. Hai người tay cầm tại tất cả, một dòng nước nóng lại từ Lăng Thiên bàn tay dũng manh tràn vào Sở Yên Nhiên trong cơ thể. Lăng Thiên chính mình không có nhận thấy được cái gì, thế nhưng, Sở Yên Nhiên khí sắc cũng là một đỏ. Như tranh vẽ trong tiên tử dung nhan tuyệt thế, khó được hiện lên một luồng tiểu nữ sinh ngượng ngùng. Này một phong tình, nếu như bị người khác thấy, tất nhiên sẽ triệt để kinh ngạc đến ngây người ở. Vào ngày thường, Sở Yên Nhiên mặc dù không có như băng sơn nữ thần như vậy, cự người ngoài ngàn dặm. Thế nhưng, khí chất cao quý, còn có siêu trần thoát tục, phảng phất tiên nữ vậy dung nhan. Đã để vô số người trốn bước, không dám kinh nhận. Như vậy thiên kiêu con gái, lúc này lại lộ ra bực này tiểu nữ nhân dáng vẻ. Ngươi phóng tay. Ta biết cũng không sằng bậy Sở Yên Nhiên ngượng ngùng thoáng cái sau, có chút tức giận bỏ qua Lăng Thiên tay. Ban nãy cái loại cảm giác này, để cho nàng lại là khó có thể khát vọng, lại là sợ. Bởi vì, nàng phát hiện mình tâm lần đầu tiên xuất hiện một loại chính mình chẳng bao giờ cảm thụ qua cảm giác. Loại cảm giác này, rất mỹ diệu, lại làm cho nàng cảm giác được xa lạ sợ, có chút không biết làm sao. Lăng Thiên nhìn nàng như vậy phát giận, trong lòng có chút vô tội, cũng không biết mình làm sao chọc giận nàng. Vương Bắc Hồng liền muốn đi vào đường hầm vận chuyển, ngươi để cho ta thế nào tỉnh táo. Sở Yên Nhiên đôi mắt đẹp trừng mắt Lăng Thiên, đạo. Bất quá, nàng nhìn như vậy nhưng có một phong vị khác. Lăng Thiên lúc này tâm tư, cũng không ở những thứ này, quay đầu tiếp tục nhìn chăm chú vào phía trước tiếng động, nhẹ giọng nói, ngươi thoạt nhìn không ngu ngốc, làm sao lại không có phát hiện. Chúng ta xông quan đến hiện tại. Một cửa ải kia thủ quan người sẽ dễ dàng như vậy thả người đi qua. Cho dù có ngọc thư tại, như trước phải trải qua chiến đấu, đánh bại đối mới có thể thông qua. Lúc này Hy Hoàng tạo ra người thần tích là lưu lại quy củ, ai cũng không khả năng phá tan. Viêm ma cự nhân dễ dàng như vậy để Vương Bắc Hồng đi qua, trong khả năng có bẫy. Lăng Thiên căn cứ trước kinh nghiệm, phân tích cho Sở Yên Nhiên nghe. Sở Yên Nhiên lúc này cũng tỉnh táo lại đi, nghe Lăng Thiên từng nói, hồi tưởng lại trước thông quan lúc trải qua. Nếu như Ngọc Thư thật có thể trực tiếp thông quan, như vậy trước bọn họ những thứ kia cửa khẩu thiết trí để làm gì? Chỉ cần Vương Bắc Hồng trước kia bày ra, sớm liền có thể một đường không trở ngại. Nghĩ tới những thứ này, Sở Yên Nhiên cũng đống nhiên thấy, trong rất có thể có bẫy. Tiểu tử này, tâm tư bình tĩnh như vậy, có khả năng nghĩ tới những thứ này. Vân vân, hắn ban nãy dường như nói ta ngu. Sở Yên Nhiên đột nhiên hồi tưởng lại Lăng Thiên giải thích lúc, nói được câu nói đầu tiên, trong mắt tức giận lại là lóe lên. Thế nhưng, lần này nàng nhưng nhịn xuống đi, không dám quấy nhiều đến đại cục. Lúc này, Vương Bắc Văn cũng không nhận thấy được tình huống quỷ dị. Ẩm. Đường hầm vận chuyển đột nhiên mở rộng ra, một hố đen to lớn thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn, cái hắc động này sâu thẳm, đi thông chỗ thần bí, dường như cùng cuối cùng chi địa liên tiếp cùng một chỗ. Giờ khắc này, hắn càng thêm buông lỏng một chút trong lòng nghi ngờ. Bởi vì, đi thông bị ngạn thông đạo đang ở trước mắt, hắn kích động trong lòng sớm đã choáng váng đầu óc, quên được tất cả. Ha ha ha. Chỉ cần bước qua bước này, ta liền có thể trở thành là Hy Hoàng truyền thừa người một trong, có toàn bộ thần tích. Nếu không đến bao lâu, ta sẽ trở thành toàn bộ nam lĩnh mạnh nhất người, trưởng khống tất cả. Vương Bắc Hồng hưng phấn cười ha hả, hắn có thể đủ thấy, một cái tốt đẹp bản kế hoạch liền trước mắt hắn. Một bước ngắn, muôn đời Huy Hoàng ngay trước mắt. Cũng khó trách Vương Bắc Hồng sẽ kích động mất đi suy nghĩ. Loại cảm giác này, tựu như cùng đột nhiên trong vài tỷ giải thưởng lớn, tự cầm vẽ sổ số đi đổi tặng phẩm mở dạng, ai cũng biết kích động ý nghĩ choáng váng, như là nằm mơ một dạng cảm giác. Nhìn đi thông chỗ thần bí thông đạo, Vương Bắc Hồng lúc này sớm đã kích động không chú ý tất cả quỷ dị cùng không tầm thường. Phải biết rằng, chỉ cần bước vào bên trong, hắn đem sẽ trở thành thế giới hàng ngũ mạnh nhất tồn tại. Thậm chí so Long Đình chi chủ mạnh hơn. Coi như là trưởng khống toàn bộ Nam Lĩnh, trở thành duy nhất chúa tể cũng là có khả năng. Khổng lồ như vậy mê hoặc đặt ở phía trước, hơn nữa, chẳng qua là khoảng cách một bước, liền có thể được. Hy Hoàng truyền thừa người, vào đi thôi, Hy Hoàng bảo vật chính chờ ngươi ở bên trong. Viêm ma cự nhân thanh âm, mang theo nào đó mị hoặc tinh thần chấn động ở bên trong. Lúc này, đã để xuống cảnh giác Vương Bắc Hồng, cảm giác được một cổ kêu gọi cảm giác, để hắn bước vào bên trong. Vương Bắc Hồng từng bước hướng đi đường hầm vận chuyển, hắn phảng phất đã thấy trong hắc động, một cái tốt đẹp thế giới chính tại chờ đợi hắn. Cũng là không có thấy. Theo càng xem thấy đường hầm vận chuyển, Viêm ma cự nhân ánh mắt càng thêm băng lãnh, tràn ngập cười nhạt ý. Quả thế, Viêm ma cự nhân căn bản không yên lòng. Sở Yên Nhiên thấy một màn này, nhất thời lạnh lùng nói. Bất quá, thấy Vương Bắc Hồng sắp trung kế, nàng ngược lại có loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng muốn động thủ. Chờ chút đánh trúng lực lượng, công kích Vương Bắc Hồng, ta nhân cơ hội cướp đoạt Ngọc Thư. Lăng Thiên ánh mắt biến được sắc bén, dừng ở phía trước, toàn thân căng thẳng. Giống như một đầu trong săn thú liệp báo, nhắm ngay thức ăn một dạng. Sở Yên Nhiên lập tức hồi tâm, cả người cũng căng thẳng, làm tốt động thủ chuẩn bị. Thành bại hay không, đem tại đây một lần bên trong. Vương Bắc Hồng từng bước đi tới đường hầm vận chuyển phía trước, đoạn đường này, Viêm ma cự nhân cũng không hề động thủ, phản mà lui lại mấy bước, để Vương Bắc Hồng càng thêm hạ thấp cảnh giác. Vương Bắc Hồng dừng lại ở đường hầm vận chuyển phía trước, hôm nay hắn, khoảng cách hắc động không tới 1 cm khoảng cách. Thậm chí có khả năng rõ ràng cảm giác được, bên trong hắc động chuyển ra ngoài khí tức. Bước này bước vào, ta sẽ trở thành nam lĩnh mạnh nhất người. Vương Bắc Hồng cười lên ha hả, mắt thần bố đầy điên cuồng cùng tham lam. Chân phải bước ra, hướng về hắc động bước vào. Ông ngong ngong. Liên Vương Bắc Hồng sắp bước vào bên trong lúc, đỉnh đầu hắn hai quyển ngọc thư, đột nhiên kịch liệt tiếng rung, phát ra một trận mãnh liệt cảnh giới tiếng. Vương Bắc Hồng toàn thân đột nhiên đánh cái rung mình, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ tới. Để hắn trong nháy mắt thức giấc. Không được, trúng kế. Vương Bắc Hồng trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, còn có kinh sợ. Bị Ngọc Thư cảnh báo, hắn rốt cục thanh tỉnh qua đây. Bước ra một nửa chân, liền muốn lấy lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Viêm ma cự nhân rốt cục động thủ. Hiện tại mới tỉnh ngủ, chậm. Ngu xuẩn nhân loại, đi chết đi. Viêm ma cự nhân giữ tợn cười to, chỉ thấy hắn một trường đưa ra, hư không chụp vào không gian thông đạo, hét lớn một tiếng, bạo. Vương Bắc Hồng con ngươi trừng lớn. Liên tiếp phóng đại, trong lòng tràn ngập hối ý cùng hận ý. Đáng tiếc, vẫn là quá trễ. Rầm rầm rầm ba. Tại trước mắt hắn, hắc động đột nhiên thoáng cái liều mạng áp xúc, trở thành một cái tu di giới điểm, sau đó, ầm ầm ở giữa bạo tạc. Nổ lớn lực lượng, để cả vùng không gian đều chấn động kịch liệt, toàn bộ cung điện như bị lập tức gây đi mãnh liệt chấn, giống như là muốn đổ nát một dạng. Lực lượng kinh khủng quần quần ra, không gian bạo liệt ra từng cái vết nứt, một cổ áp xúc đến mức tận cùng lực lượng kinh khủng. Giống như là muốn đem toàn bộ cung điện đều cho nổ hư. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bao phủ hướng Vương Bắc Hồng. Vương Bắc Hồng triệt để hoảng sợ, khí sắc kinh hãi tái nhợt, tràn ngập trong lúc đó, hắn lập tức làm ra ngăn cản. "Ngọc Thư, cho ta đỡ được." Vương Bắc Hồng gào thét, đem hai quyển Ngọc Thư ngăn cản tại trong lúc đó phía trước. Này hai quyển trưởng không thần tích quyền khống chế ngọc thủ, mượn dùng thần tích lực lượng, bộc phát ra trước đó chưa từng có mãnh liệt quang mang. Hai đoàn ánh sáng chói mắt, để cho người ta không mở mắt ra được. Một đạo thật lớn quang mạc, đem Vương Bắc Hồng bao vây tại trong. Rầm rầm rầm rầm ba. Nổ lớn tiếng nổ vang, lực lượng kinh khủng quần cuộn ra, từng đợt tiếp theo từng đợt liên tiếp trùng kích. Ngọc thủ kích phát phòng hộ bình chướng, không bao lâu liền xuất hiện vết rách, hai quyển ngọc thư cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, dường như định không nhịn được. Ầm. Rốt cục, tại một đạo nổ lớn trong tiếng, lồng bảo hộ triệt để bạo liệt, hai quyển ngọc thư cũng thay đổi được ảm đạm không ánh sáng, theo Vương Bắc Hồng phun máu thân ảnh, vỡ bay ra ngoài. Vương Bắc Hồng bị dư ba trùng kích, liên tục ho ra máu, tiên huyết bay tung tóe, lộ vẻ được vô cùng thê thảm. A, ta hận a, thật không ngờ bị lừa. Vương Bắc Hồng oán độc cừu hận âm thanh triệt để toàn bộ cung điện. Cách đó không xa Viêm Ma cự nhân, cười to liên tục, cũng bắt đầu động thủ. Chỉ thấy Viêm Ma cự nhân không có giết hướng Vương Bắc Hồng, ngược lại hướng về hai quyển ngọc thư năm tới. Động thủ. Trước tiên đem ngọc thư đoạt vào tay. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, cả người bạo khởi ra. Đã sớm chuẩn bị cho tốt Sở Yên Nhiên, theo sát sau, phóng lên cao. Chương 592, Vương Bắc Hồng chết. Cách đó không xa Viêm Ma cự nhân, cười to liên tục, cũng bắt đầu động thủ, chỉ thấy Viêm Ma cự nhân không có giết hướng Vương Bắc Hồng, ngược lại hướng về hai quyển ngọc thư năm tới. Động thủ. Trước tiên đem ngọc thư đoạt vào tay. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, cả người bạo khởi ra. Đã sớm chuẩn bị cho tốt Sở Yên Nhiên, theo sát sau, phóng lên cao. Lăng Thiên hai người sớm đã chờ đợi đã lâu, bọn họ vẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó tìm cơ hội. Vì chính chỗ này cực kỳ trọng yếu thời khắc. Chỉ thấy Lăng Thiên đột nhiên thì triệt hồi ngọc thư ẩn nấp lồng bảo hộ, đột nhiên bạo khởi. Mà lúc này, Vương Bắc Hồng bị không gian bạo tạc sóng xung kích ảnh hưởng, đang hướng về Lăng Thiên nơi này bắn bay mà tới. Hai quyển ngọc thư cũng đều bay vụt mà tới. Như thế cơ hội thật tốt, Lăng Thiên sao bỏ qua, trên thân lực lượng triệt để bộc phát ra, ngọc thư đồng thời mượn dùng mảnh không gian này lực lượng, để Lăng Thiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thân hình nổ bắn ra ra, trong nháy mắt đi tới Vương Bắc Hồng bên cạnh, chụp vào ngọc thủ. So với việc Vương Bắc Hồng sống chết, này hai quyển ngọc thư hiển nhiên càng thêm cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần trưởng khống này hai quyển ngọc thư, kết hợp chính mình một quyển, liền có thể lấy được toàn bộ trưởng khống quyền. Là ai? Lăng Thiên hai người đột nhiên bạo phát, khí tức tiết lộ. Viêm Ma cự nhân lập tức cảm giác được, hắn nộ quát một tiếng, nhìn về phía nhanh hơn hắn một bước tới gần Vương Bắc Hồng Lăng Thiên, nhất thời trợn mắt trừng trừng, gầm lên lên tiếng. Bản tôn nhìn chúng bảo vật cũng dám cướp đoạt, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thấy Lăng Thiên dĩ nhiên thủ đoạn chụp vào hai quyển ngọc thư, Viêm Ma lớn người nhất thời giận dữ hét. Hai quyển hắn sớm đã nhìn chúng, ban nay chỗ tất cả chính là vì hai quyển ngọc thư. Chỉ cần trưởng khống hai quyển ngọc thư, hắn lại tránh thoát này thần tích trói buộc, lại lần nữa lấy được tự do. Sở dĩ, nhìn thấy ngọc thư lúc, Viêm Ma cự nhân sớm đã đem ngọc thủ xem như chính mình bảo vật, sao có thể dung nhẫn người khác cướp đoạt. Mà ở Lăng Thiên hai người lúc động thủ, Vương Bắc Hồng cũng chú ý tới đến, hắn nhìn về phía Lăng Thiên hai người nhất thời trợn tròn sắp nước, tràn ngập cứu hận. Lăng Thiên là các ngươi. Đáng tiếc, vô luận hắn thế nào tức giận oán hận, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, cũng ngăn cản không cái gì. Hiện tại Vương Bắc Hồng đã trọng thương đe dọa, chỗ ấy ngăn cản được những thứ này dã lang thôn phệ. Thấy Lăng Thiên dĩ nhiên coi nhẹ hắn, trực tiếp cướp đoạt ngọc thư, Vương Bắc Hồng càng là tức giận nổi giận. Mắt thấy Lăng Thiên tiểu muốn đem hai quyển ngọc thư tóm vào trong tay. Bên kia Viêm Ma cự nhân cũng động thủ. Hai cái chuột nhỏ, nhận lấy cái chết. Viêm Ma cự nhân gào thét, hắn 1000 mét cao thân thể, ra sau tới trước, lấy chí tôn cảnh thực lực, trong nháy mắt đi tới Lăng Thiên phía trước. Tức giận hỏa diễm lớn quyền, như là núi nhỏ đập xuống, đánh về phía Lăng Thiên hai người. Chí tôn cảnh lực lượng bạo phát, không gian đều bị áp sập, như là không trung áp hạ xuống. Này lực lượng kinh khủng, căn bản không phải Lăng Thiên hai người có thể ngăn cản đến. Thế nhưng, mắt thấy Ngọc Thư liền phía trước, Lăng Thiên sao lại cứ thế từ bỏ? Cho ta đỡ được. Lăng Thiên gào thét, đỉnh đầu Ngọc Thư bay ra ngoài, toàn thân tất cả lực lượng đều mãnh liệt như Ngọc Thư bên trong. Lăng Thiên một quyển Ngọc Thư, toát ra hào quang óng ánh, như là một vì sao rơi chảy xuống. Va chạm hướng Viêm Ma cự nhân hỏa diễm rất lớn quyền. Bên kia Sở Yên Nhiên cũng lập tức buộc phát ra tối cường lực lượng, trợ giúp ngăn cản cái này công kích. Chín tháp phù đồ. Dano, cũng cho ta đi cản được. Sở Yên Nhiên khét đều, trong tay một cái tử kim phù đồ phóng lên cao, tử sắc thần quang nở rộ, nàng ấy chỉ bằng phượng hoàng Dano, cũng đi theo phóng lên cao, va chạm hướng Viêm Ma cự nhân công kích. Lúc này, Sở Yên Nhiên Băng Phượng Hoàng thực lực đã có thể so linh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, này liệu mình một kích, uy lực cũng không thể coi thường. Ầm. Toàn bộ công kích, toàn bộ đụng vào nhau, Chí Tôn kia cảnh tức giận một kích, mang theo này không còn cách nào ngăn cản kinh khủng ý thế, đập hạ xuống. Năng lượng thật lớn bạo tạc ra, cuồn cuộn thiên địa. Ngay cả Lăng Thiên bản kia ngọc thư, còn có Sở Yên Nhiên Tử Kim thần tháp, cũng bị hoành kích vỡ bay ra ngoài. Băng Phượng Hoàng cũng bị đập bay ra ngoài, vũ vực hao tổn. Nay thảm trọng trong đụng trạng, Lăng Thiên rốt cục lấy được một tia cơ hội, thủ đoạn chụp vào hai quyển ngọc thư, lập tức bạo lui về. Đồng thời, ý niệm khống chế đem mình bản kia cũng cho gọi trở về. Sở Yên Nhiên nhìn thấy Lăng Thiên đắc thủ, cũng đi theo lui về. Song phương va chạm lực lượng cuồn cuộn ra, đang đứng ở cách đó không xa Vương Bắc Hồng, lại lần nữa bị trùng kích, thảm kêu một thân, bị bắn ra đến xa hơn địa phương. Tiên huyết bay tung tóe, càng thêm vô cùng chật vật, mãi đến đụng vào trên trụ đá, mới dừng lại. Giống giống. Viêm Ma cự nhân thấy Ngọc Thư lại bị Lăng Thiên bọn họ đoạt vào tay, nhất thời đấm ngực gào thét. Một đôi chuông đồng nhìn xuống chăm chú Lăng Thiên bọn họ, tràn ngập tức giận cùng sát ý, hai con chuột, dĩ nhiên cướp đi bản tôn ngọc thủ, ta muốn giết các ngươi. Viêm Ma cự nhân tuy là tràn ngập cừu hận, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Lăng Thiên trên đầu ba quyển ngọc thư huyền phù ở phía trên. Lăng Thiên hai người lui lại, bị ban này chiến đấu dư ba trùng kích, Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, cũng là được điểm vết thương nhẹ. Chí tôn cảnh lực lượng quả nhiên kinh khủng, mới vừa rồi không có ngọc thư ngăn cản, sợ là chúng ta đều phải bị đánh giết. Lăng Thiên lau khóe miệng, cười nói, bất quá, có khả năng lấy được hai quyển ngọc thư, coi như là giá trị. Sở Yên Nhiên so Lăng Thiên khá một chút, đè xuống bị xung kích dâng lên khí tức, cũng không lo ngại. Ba quyển ngọc thư cuối cùng cũng đến tay, Lăng Thiên ý niệm bám vào phía trên, lập tức phát hiện, Vương Bắc Hồng ý niệm mới vừa rồi không gian trong lúc nổ tung, đã vỡ nát. Không bao lâu, liền trưởng khống này hai quyển ngọc thư. Thế nhưng, đương Lăng Thiên ý đọc tiến nhập bên trong, kiểm tra đến ngọc thư tình huống lúc, chân mày cũng là nhíu một cái. Ta hận a, ta bản có thể trở thành nam lĩnh chúa tể, thế gian mạnh nhất người, lại bị ngươi trở loài run rế ám toán hại. Vương Bắc Hồng oán hận thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ngập trời oán khí, có địa ngục oan hồn. Cái cũng khó trách Vương Bắc Hồng sẽ như thế oán hận, hắn trưởng khống hai quyển ngọc thư, ủng có thần tích đại bộ phận trưởng khống quyền. Thế nhưng như vậy bị người âm hại cướp đi. Thế nhưng, ở đây nhưng không có người nào thương hại hắn. Ngu ngốc, liền đơn giản như vậy cạm bẫy cũng không nhìn ra được, có thể trách ai. Sở Yên Nhiên cười lạnh nói. Lăng Thiên nhướng mày, nhìn về phía Vương Bắc Hồng trong mắt sát cơ hiện lộ. Ở trên một cửa để cho ngươi trốn, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Bên kia Viêm Ma cự nhân, châm chọc nhìn về phía phải chết không sống Vương Bắc Hồng, cũng là liên tục cười lạnh. Ngươi ngu xuẩn, ta đối Hy Hoàng chỉ có vô tận oán hận, hắn đem ta phong ấn tại này vô tận tuyến nguyệt. Toàn bộ tiến nhập nơi này truyền thừa người, ta đều hận không được toàn bộ giết chết. Ta liền nói thiệt cho các ngươi biết, ta cũng không phải là cửa ải này thủ quan người, mà là Hy Hoàng lưu lại ma chiến sĩ. Sở dĩ, ta sẽ không giống trước thủ quan người một dạng. Đối thủ hạ các ngươi lưu tình, muốn phải thông quan, hoặc là liền giết ta, hoặc là ta đem các ngươi đều cho giết. Viêm Ma cự nhân sát ý lẫm liệt nhìn quét Lăng Thiên ba người, trong lòng hắn chỉ có vô tận oán hận. Bị phong ấn ở này vô tận tuyết nguyệt, không có tự do, hắn hận không được mỗi ngày đều có người vào đưa cho hắn giết. Lại nhìn về phía Lăng Thiên đỉnh đầu ba quyển ngọc thư lúc, càng là toát ra dục vọng mãnh liệt vẻ, chỉ cần sống được ba quyển sách, hắn liền có thể ra ngoài. Vương Bắc Hồng bị tam người nói chuyện kích động, tức đến thổ huyết, khí sắc càng thêm dữ tợn tức giận, chỉ vào Lăng Thiên mấy người, đạo, ta chớ chú các ngươi từng cái chết không yên lành. Ngu xuẩn, ta ma tộc vốn chính là tà ác, chớ chú đối với ta để làm gì. Viêm Ma cự nhân cười nhạo, tràn ngập khinh thường nói. Vương Bắc Hồng, trước ngươi nhục ta, hiện tại đây hết thể cũng là ngươi có tội. Sở Yên Nhiên tuyệt thế thanh tú dung nhan, cũng lộ ra một vẻ tức giận, hiển nhiên vẫn còn ở mang thủ. Ngươi đã thua, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nên ra đi. Lăng Thiên băng lạnh ú ú đạo, trong tay hắn thanh sơn kiếm ánh kiếm phừng phực, một kiếm chém xuống, đánh về phía Vương Bắc Hồng. Ngay tại lúc đó, Sở Yên Nhiên cùng Viêm Ma cự nhân cũng tàn khốc lóe lên, hướng về phía Vương Bắc Hồng oanh kích. Ba người công kích đập xuống tại Vương Bắc Hồng ở trên. Ầm ba. Một tiếng nổ lớn trong tiếng, liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, Vương Bắc Hồng toàn bộ triệt để biến mất trên thế giới này. Vương Bắc Hồng bị ba người thuận tay kích sát, ai cũng không có đem bàn này sự tình coi ra gì. Lăng Thiên cảnh dịch ánh mắt, nhìn phía trước Viêm Ma cự nhân, trong lòng âm thầm so sánh. Đối phương ban nay đã nói, trừ phi kích sát hắn, nếu không không cách nào thông quan. Thế nhưng, Chí Tôn cảnh cường giả há là dễ dàng như vậy kích sát. Phải biết rằng, tại biên hoang lúc, Lăng Thiên mượn dùng chấn ngục thần đỉnh lực lượng, cũng không có thể lưu lại Tào Nguyên. Húng chi so Tào Nguyên còn cường đại hơn Viêm Ma cự nhân. Tiểu tử, há là ta còn có một cái phương pháp, có thể làm cho chúng ta song phương đều được muốn phải tất cả. Viêm Ma cự nhân ánh mắt chớp động, lấy buôn bán lượng ngữ khí cùng Lăng Thiên đạo. Trong lòng hắn, hay là đối với ba quyển ngọc thư có nơi kiên kỵ. Trước Vương Bác Hồng dựa vào hai quyển đều có thể cùng hắn dây dưa, hiện tại Lăng Thiên ba quyển toàn bộ trường khống, hiển nhiên sẽ càng mạnh. Tuy là, ở trong cảm giác, Lăng Thiên chỉ có linh vương cảnh thất trọng thực lực. Thế nhưng, có khả năng đạt tới cái này trong, cũng không phải là phổ thông linh vương cảnh có thể làm được. Tiểu như cùng hơn 5.000 năm trước, hắn tình cờ gặp vị kia linh vương cảnh thiên tài, cuối cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì làm cho đối phương rời đi. Hả, ta đúng là có chút hứng thú, ngươi có thể nói nghe một chút. Lăng Thiên cũng không có lập tức phát động công kích, hắn đang hư trương thanh thế. Ở ban nãy cảm ứng trong, ba quyển ngọc thư đều bị thật lớn trúng kích, tạm thời không còn cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lấy hôm nay uy lực, có thể hay không ngăn cản được Viêm Ma cự nhân còn không nhất định. Viêm Ma cự nhân ánh mắt chớp động tinh quang, thương lượng vậy đạo, ngươi phải bất quá là tiến nhập cuối cùng đất mà thôi, ta muốn được chỉ là tự do, hai người chúng ta cần đều không xung đột. Không bằng như vậy, ngươi đem ba quyển ngọc thư cho ta, để cho ta rời đi nơi này. Các ngươi cũng không so cùng ta chiến đấu, liền có thể trực tiếp tiến nhập cuối cùng chi địa, mà ta cũng có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Bị Viêm Ma cự nhân nói như vậy, Sở Yên Nhiên nhướng mày, nàng cũng không biết Lăng Thiên có nắm chắc hay không kích sát đối phương, nếu như có thể cái này cũng không mất là một dễ làm biện pháp. Bất quá, Lăng Thiên nhưng âm thầm cười nhạt một chút, ba quyển ngọc thư sao lại mặt ngoài xem được chỉ có thể trưởng khống thần tích đơn giản như vậy. Bên trong tất nhiên ẩn chứa có thiên đại bí mật. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có nói thẳng ra, mà là hỏi một cái chuyện không quan trọng. Nghe nói, hơn 5.000 năm trước cũng có một vị tuổi trẻ từng đến nơi này. Ngươi không có bị hắn giết chết, hắn lại là như thế nào thông quan? Chương 593, Lăng Thiên vs Viêm Ma cự nhân. Lăng Thiên nhưng âm thầm cười nhạt một chút, ba quyển ngọc thư sao lại mặt ngoài xem được chỉ có thể trưởng khống thần tích đơn giản như vậy. Bên trong tất nhiên ẩn chứa có thiên đại bí mật. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có nói thẳng ra, mà là hỏi một cái chuyện không quan trọng. 8 số 0. Nghe nói, hơn 5.000 năm trước cũng có một vị tuổi trẻ từng đến nơi này. Ngươi không có bị hắn giết chết, hắn lại là như thế nào thông quan? Ban nãy Viêm Ma lớn người nói chuyện bên trong, rõ ràng đang nói láo, muốn phải thông quan tất nhiên có nó phương pháp. Lăng Thiên cũng vì toàn bộ tin tưởng đối phương từng nói, ma tộc giảo hoạt, hắn tại biên hoang lúc thế nhưng lánh hội qua. Nói đến 5.000 năm trước sự tình, Viêm Ma lớn người biến sắc, từ từ âm trầm xuống. 5.000 năm trước sự tình, ngươi là làm sao biết? Ngươi cuối cùng cùng 5.000 năm trước thiếu niên kia có quan hệ gì? Viêm Ma cự nhân lạnh giọng hỏi. Đây là hắn 5.000 năm đến, tức giận nhất một việc. Nó thời khắc hận không phải đem thiếu niên kia cho ăn sống nuốt tươi. 5.000 năm trước thiếu niên kia, hôm nay đã trở thành nam lĩnh đệ nhất cường giả. Hắn là sư tôn ta. Tiền bối, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu, có thể hay không thả chúng ta đi qua. Sở Yên Nhiên thương lượng đối Viêm Ma cự nhân đạo. Lăng Thiên ánh mắt quét về phía này siêu trần thoát tục, như tranh vẽ trong tiên nữ tại tuyệt thế nữ tử. Chợt phát hiện, nàng nguyên lai có ngu đần, quá mức ngây thơ. Từ đối phương biến hóa cũng có thể thấy được, năm đó Long đỉnh chi chủ có lẽ cùng đối phương có lấy không nhỏ ân oán. Cái cũng khó trách Sở Yên Nhiên có chút ngu đần, quá mức ngây thơ. Bởi vì, nàng từ nhỏ bị Long đỉnh chi chủ xem như nữ nhi vậy thu dưỡng. Thân là Long đỉnh ngàn kim công chúa, ai dám đắc tội? Không người nào là cẩn thận tỉ mỉ che chở. Hơn nữa, Sở Yên Nhiên chủ tu chính là trận pháp và luyện đan trở, lấy Long đỉnh phong phú tài nguyên, căn bản không cần chính nàng ra ngoài tìm kiếm tài liệu. Điều này cũng làm cho tạo thành, Sở Yên Nhiên bình thường bế quan, rất ít cùng người tiếp xúc, cũng thiếu khuyết lịch lãm. Thả các ngươi đi qua.